ngươi nói được không phải vô nghĩa sao? Ta đương nhiên lớn lên đẹp, nay không cần ngươi nói ta cũng biết, bổn cô nương chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ lốc chủ, không phải người bình thường có thể so sánh. Bạch Chỉ hung hăng một run run, cư nhiên như vậy tự luyến, trước kia thật đúng là không phát hiện. Bạch Hằng lần này xem như nhờ họa được phúc, nó nguyên bản không phải không gian nguyên trụ dân, không gian tuy rằng linh khí thập phần nồng đậm, nhưng là hắn lại không thể hoàn toàn hấp thu. Lúc này đây lại bởi vì đem trên người căn tu sinh sinh nắm xuống dưới cho ngươi, bị thương nguyên khí, hơn nữa ngươi. Sau lại đem nó phóng tới linh hà bên trong, hắn theo linh hà vẫn luôn chạy tới linh hà suối nguồn phụ cận, cả người linh khí được đến bổ sung, cho nên, lập tức liền hóa hình thành công. Ngươi hiện tại nhìn đến hắn đã 1-2 tuổi, hắn mới vừa hóa hình lúc ấy, vẫn là cái trẻ con đâu. Thì ra là thế, ngươi vừa mới nói hơn nữa ta cái gì? Bạch Chỉ nhanh chóng rời đi tầm mắt, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ta chưa nói ngươi a, phải không? Nhưng vừa mới nàng rõ ràng nghe được, Bạch Chỉ sợ bị Bộ Thải Vi truy vấn, dứt khoát gia nhập cùng Bạch Hằng so ăn đường hồ lô đại tái bên trong, hai người một ngụm một viên, thực mau, mấy sâu đường hồ lô cũng chỉ dư lại xin tre. Bộ Thải Vi lại ở trong bao quần áo tìm hảo chút ăn, mấy chỉ đồ tham ăn không sai biệt lắm đều toàn bộ làm xong rồi, mới cảm thấy mỹ mãn nằm ở xanh hóa thượng, câu được câu không nói chuyện. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, Bộ Thải Vi liền xoay người lên, hảo. Ăn đến cũng không sai biệt lắm, đều lên, làm việc. Bộ Thải Vi vô vô tay, tưởng tượng đến Tôn rầm rộ nói, nàng liền nhịn không được thầm mắng, nhưng tưởng tượng đến chính mình tốt đẹp sinh hoạt, liền trước nhịn. Bạch Chỉ ăn đến căng, nhiều ít năm không như vậy ăn qua, tiểu nhân xâm tinh Bạch Hằng tuy rằng người tiểu, nhưng người ta cũng là khai thiên tích địa lần đầu tiên ăn thịt nhân loại đồ vật, nguyên bản nho nhỏ bụng, ngạnh sinh sinh căng đến cùng cái cầu dường như. Ngươi một hai phải lúc này nói lời này sao? Bạch Chỉ không vui. Bạch Hằng ghé vào nó lông xù xù cái đuôi thượng, cả người thoạt nhìn đều mau ngủ rồi, phấn nộn cái miệng nhỏ chảy ra sáng lấp lánh nước miếng, Bạch Chỉ cư nhiên không có ghét bỏ, tùy ý hắn ghé vào cái đuôi thượng. Ngươi là đứng nói chuyện không eo đau, đương nhiên có thể nói như vậy. Bạch Chỉ à, cái kia cảm mạo linh à, hảo bán vô cùng, Tôn trưởng quay lại tới tìm ta muốn, đúng rồi, dược liệu có đủ hay không? Hôm nay bên ngoài tuyết rơi, hơn nữa cái này mùa, dược liệu cũng không thế nào hảo tìm. Tạm thời liền trước dùng trong không gian mặt. Ngươi cần phải giúp ta, đúng rồi, ngươi nói cung điện khi nào ra tới. Nếu là hiện tại có gian nhà ở, ta liền thỏa mãn. Còn sớm đâu? Bạch Chỉ trở về Bộ Thải Vi một câu, cái này ngươi tạm thời cũng đừng suy nghĩ. Nói thật, thanh minh không gian thăng cấp cùng với thực nhanh, này trong đó không thiếu nghịch thiên vận khí, cho nên, ta cảm thấy ngươi tiếp theo, hẳn là không có may mắn như vậy. Bộ Thải Vi méo miệng, Bạch Chỉ nói không sai, lúc này đây thật là vận khí tốt. Nàng được đến không gian mở ra không gian mới mấy tháng thời gian, không gian đã từ lúc bắt đầu mấy chục mét vuông đến bây giờ mấy trăm mẫu thậm chí hơn 1000 mẫu đất, linh tuyển cũng biến thành linh hà, này vận khí xác thật hảo đến bạo. Nhưng vận khí thứ này ai nói đến rõ ràng. Cho nên, vẫn là đem tâm thái phóng hảo. Ngươi đêm nay đều ở trong không gian ngốc đi, đừng đi ra ngoài. Cho nên, ngươi còn có 1 năm thời gian làm dược, cái gì cấp? Trước nghỉ một lát, ngủ thoải mái lại nói. Đúng rồi, ta cùng Bạch Hằng giúp ngươi làm dược. Ngươi cần phải đáp ứng chúng ta, sau khi ra ngoài, cho chúng ta nhiều mua điểm ăn. Bạch Chỉ tả hữu lắc lư cái đuôi, lười biếng bộ dáng, nhượng Bộ Thải Vi tức giận đến ngứa răng. Bạch Hằng bất quá đi theo nó họ, chỉ thế mà thôi, hiện tại đã bị Bạch Chỉ về đến nó danh nghĩa đi. Bộ Thải Vi đang muốn báo nổi, Bạch Chỉ lại khinh phiêu phiêu ném lại đây một câu, đúng rồi, ta là động vật ăn thịt, nhiều mua điểm thiêu gà a gì, cái gì ăn ngon liền phải ăn cái gì. Bạch Hằng sao, hắn cái gì đều ăn, không kén ăn. Đúng hay không Bạch Hằng? Mẫu thân, ta thích ăn điểm tâm, còn có bánh bao đều ăn ngon. Bạch Hằng chu lên cái miệng nhỏ, nghiêm túc bộ dáng nhạc hỏng rồi Bộ Thải Vi. Hảo, làm việc, ta đầu tiên nói tốt, không làm việc, không ăn. Bộ Thải Vi đối này hai cái đồ tham ăn đã không biết nên nói cái gì, bọn họ cái này kêu cái gì, một sớm khai chai, cả đời ăn thịt. Cái này cả đêm, Bộ Thải Vi đều là ở không gian vượt qua, nếu lúc này có sông tới, liền sẽ phát hiện, trong phòng một người cũng không có. Ở trong không gian bận việc một buổi tối, mới chế ra tới 500 nhiều viên thuốc viên, nơi này Bạch Hằng bước chân ngắn nhỏ cũng giúp không ít vội. Ngày hôm sau, Bộ Thải Vi thần thanh khí sảng mở cửa, Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ hai người cư nhiên động tác nhất trí không thấy, này thật đúng là hiếm lạ sự, vây vây đầu, mặc kệ bọn họ, nàng chuẩn bị đi phòng bếp múc nước rửa mặt, lại phát hiện phòng bếp môn cùng bọn họ phòng ngủ môn đều khóa lại. Thật đúng là làm được ra tới, Bộ Thải Vi không khỏi tức giận, tốt xấu phòng bếp cho nàng lưu trữ a. Làm hại nàng rửa mặt cũng chưa biện pháp. Giờ phút này bị Bộ Thải Vi hận đến ngứa răng hai vợ chồng, cùng nhau xuất hiện ở Lý Chính Xương Chính Hải trong nhà. Xương Chính Hải ra thế đại đều là Hà Nguyên thôn Lý Chính, làm người còn tính công chính, này một thế hệ, Xương Chính Hải là cái có bản lĩnh, trong thôn, trừ bỏ Lưu Đồ Tể cùng Lý Thợ Rèn nhà bọn họ có thể cùng Lý Chính ra thoáng so một chút ở ngoài, không ai so đến quá. Xương gia này một thế hệ dân cư ít, Xương Chính Hải dưới gối liền một trai một gái, nữ nhi đã xuất giá, còn dư lại một cái nhi tử, Xương Nghi Xuân, là trong thôn hương bánh trái, mắt thấy liền mau cập quan, đại gia ai không nhìn chằm chằm cái này hương bánh trái xem đâu. Phùng Thị không phải thực thích xuống núi, bởi vì mỗi một lần xuống núi, nàng tổng cảm giác trong thôn nữ nhân đối với nàng chỉ trỏ trỏ, giống như ai đều đang nói nàng sẽ không sinh hài tử, là cái không đẻ trứng gà mái giống nhau. Đứng ở Lý Chính gia phía trước, Phùng Thị lại một lần bị khiếp sợ tới rồi, nàng không phải lần đầu tiên kiến thức Xương gia ở Hà Nguyên thôn địa vị, nhưng mỗi một lần nhìn đến, nàng đều nhịn không được tâm động. Xương gia phòng ở rất lớn, một loạt nhà ngói khang trang, gạch xanh hắc ngói, phòng ở phía trước tải một loạt cây tùng. Phòng sau là một cái vườn rau, nhà bọn họ sân đều là dùng chỉnh tề phiến đá xanh phô lên, đi quán bùn lộ, đột nhiên đi đến loại này trên đường, còn có chút không rất thích hợp. Chương 179 mua đất, bạc. Xương gia thực sự có tiền. Phùng Thị nhịn không được cảm khái. Bộ Chí Kỳ đem Xương gia nhìn một lần, tốt xấu là Lý Chính gia, nếu là cùng chúng ta trụ giống nhau, nói ra đi cũng mất mặt ta. Ngươi cũng đừng hâm mộ, nếu cha ta còn ở, nhà của chúng ta không chừng so với bọn hắn còn hảo. Nói này đó làm gì? Cha ngươi cũng không biết đã chết đã bao nhiêu năm, cha ngươi là tú tài, chẳng sợ đời này đều là tú tài, kia cũng đến không được, bao nhiêu người nịnh bợ, đáng tiếc, hắn đã chết. Hắn nếu là còn ở nói, nhà của chúng ta cũng không đến mức thành hiện tại cái dạng này, hừ. Bộ Chí Kỳ liếc xéo Phùng Thị liếc mắt một cái, nghĩ thầm, hắn cha nếu là còn ở nói, như vậy nữ nhân cũng không có khả năng làm hắn cưới vào cửa. Khi nói chuyện, bọn họ đã tới rồi Xương Chính Hải trong nhà cửa. Xương Nghi Xuân đang ở phách xài, vai trần, ngày mùa đông, ngoài phòng đều trải lên một tầng thật dày tuyết, nhưng trên người hắn cư nhiên còn có mồ hôi. Phùng Thị mặt hơi hơi đỏ lên, quay mặt qua chỗ khác, Bộ Chí Kỳ tiến lên hô, Nghi Xuân, cha ngươi ở nhà sao? Xương Nghi Xuân thấy người đến là Bộ Chí Kỳ, nghĩ đến ngày hôm qua hắn nói, gật gật đầu, cha ta ở nhà, Chí Kỳ ca, ngươi cùng tẩu tử vào đi thôi. Xương Chính Hải ở nhà, hắn tức phụ nhi cũng ở, hai vợ chồng cầm một ki hốt rác ớt cay. Đang ở trích ớt cay đã bị phơi khô, muốn bắt đến trấn trên đi mua, còn phải chọn chọn lựa lựa, tuyển tốt nhất bắt được trấn trên đi bán. Chí Kỳ tới. Xương Chính Hải buông trên tay ớt cay, hắn tức phụ nhi cởi theo chân bọn họ phu thê chào hỏi, nhanh chóng đem ớt cay lấy đi, ra cửa liền đi kêu Xương Nghi Xuân. Trong phòng, Bộ Chí Kỳ nắm đầu gối quần, Xương Thúc, ta lần trước cùng ngài nói sự tình, không biết bây giờ còn có mà sao. Bạc gom đủ. Chí Kỳ, ta lần trước theo như ngươi nói. Nhân gia muốn bán, liền tam mẫu đất cùng nhau bán. Ngươi cũng biết, Thu Nhị gia lão nương, bệnh nặng, muốn xem đại phu, trong nhà lấy không ra tiền, mới nghĩ bán vài mẫu đất. Xương Chính Hải ngồi ở Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị đối diện, hắn tức phụ nhi vào được, mặt sau đi theo Xương Nghi Xuân, cười đối bọn họ nói, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Xuân Nhi, ngươi ở chỗ này bồi bọn họ, nương đi nấu cơm. Xương Nghi Xuân sắp thành niên, nếu không ra cái gì ngoài ý muốn, đời kế tiếp Lý Chính chính là hắn. Cho nên, hắn nương mới nói làm hắn ở chỗ này bằng thính. Xương Chính Hải gật gật đầu, đi nấu cơm đi, hôm nay Lưu Chí Kỳ cùng hắn tức phụ nhi ở nhà của chúng ta ăn cơm. Không được Xương Thúc, chúng ta ăn lại đây, thật sự, chúng ta ăn lại đây, không cần phiền toái. Bộ Chí Kỳ vội không ngừng nói. Phùng Thị cũng vội vàng phụ họa, đúng vậy, thật sự không cần phiền toái Xương Thúc, Thẩm Nhi, cảm ơn ngươi, chúng ta ăn qua, không cần phiền toái. Xương Chính Hải vây vây tay, được rồi, tới Xương Thúc nơi này một chuyến, chẳng lẽ cơm đều ăn không được. Tức Phụ Nhi, ngươi nhanh lên đi nấu cơm, chúng ta nói điểm sự tình. Chờ Xương Chính Hải Tức Phụ Nhi đi rồi lúc sau, Bộ Chí Kỳ mới nói, ta biết Xương Thúc, ta đều chuẩn bị tốt. Bộ Chí Kỳ thẳng thắn sống lưng, cái kia Thu Nhị là bọn họ thôn, muốn nói lên, hắn tổ tiên vẫn là trong thôn số một số hai nhân vật, chẳng qua sau lại kinh thương thất bại, mới dần dần suy tàn đi xuống. Thu Nhị là cái hiếu tử, nghề hà chính mình có cái không nên thân Tức Phụ Nhi. Đem lão nương tức giận đến bị bệnh trên giường, muốn chữa khỏi lão nương bệnh, đành phải đem tổ tiên đặt mua hạ đồng ruộng cấp bán. Bộ Chí Kỳ là biết đến, Thu Nhị gia đồng ruộng đều là thượng đẳng điền, nếu có thể mua lại đây, sang năm ăn Tết, bọn họ nhật tử liền sẽ hảo quá nhiều. Thượng một lần hắn tới hỏi Xương Chính Hải, hắn còn nói cách vách thôn cũng có một hộ nhà muốn bán đất, cũng là thượng đẳng đồng ruộng, nhân gia có 5 mẫu đất, đáng tiếc, chính mình không có như vậy nhiều tiền, nếu là bộ thải vi. Tính, không nghĩ cái này. Vậy là tốt rồi, ngươi nhìn cái gì thời điểm có rảnh, ta dẫn ngươi đi xem xong rồi, ngươi cảm thấy còn hành, ta đây liền giúp các ngươi đem sang tên công văn chuẩn bị cho tốt. Đúng rồi Chí Kỳ, ngươi cũng biết, hiện tại nha môn không hảo tiến, khế ước không hảo thiêm, cái này ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Cái này liền tính Xương Chính Hải không nói, bộ Chí Kỳ cũng là biết đến, bọn họ nếu là trong tay không điểm bạc, trong nha môn người, thật đúng là khó mà nói động. Cái này ta minh bạch Xương Thúc, đều chuẩn bị tốt. Bộ Chí Kỳ thực tự tin gật gật đầu, mà Phùng Thị này vẻ mặt thì đau, lúc này hảo, một nhà hỏa liền phải hoa đi ra ngoài mười mấy lượng bạc, qua hôm nay, nàng liền không phải kẻ có tiền, đều do bộ Thải Vi cái kia nha đầu chết tiệt kia, trên tay nắm nhiều như vậy bạc, lại một chút cũng không chịu cho bọn hắn, thật là cái như thế nào cũng dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang. Xương Thúc, ngươi hôm nay có rảnh sao? Ta có điểm sốt ruột, ngươi cũng biết, ta tưởng mau chóng đem đồng ruộng chứng thực, sang năm giao thuế, là có thể có điểm còn thừa, nhật tử cũng liền không cần giống hôm nay như vậy căng thẳng. Bộ Chí Kỳ thực sốt ruột, nay 10 lượng bạc trừ bỏ Phùng Thị ở ngoài, không ai biết, hắn phải nhanh một chút đem bạc biến thành đồng ruộng, như vậy hắn mới có thể an tâm. Xương Chính Hải ngón tay điểm điểm góc bàn, cái này không nóng nảy. Ngươi nhìn xem bên ngoài, phỏng chừng đi ra ngoài đi một chút đều thực cực khổ, đợi chút, đến lúc đó ta mang ngươi đi Thu Nhị ra nhìn xem, sau đó chúng ta liền đi ngoài ruộng nhìn xem, chuyện này liền tính định ra tới. Ngươi đừng có gấp, Thu Nhị so ngươi còn sốt ruột đâu, hắn lao nương chờ không nổi. Như vậy Bộ Chí Kỳ mới yên lòng. Bộ Thải Vi ở nhà đợi một hồi lâu, cũng không thấy Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị thân ảnh, nàng hận đến ngứa răng, cắn môi, ở trong sân đi tới đi lui, trong chốc lát chơi chơi tuyết, trong chốc lát đôi cái người tuyết. Thật sự không được nàng liền tiến không gian đi ấm áp, sau đó trở ra. Thầm thì, Bộ Thải Vi đang thương hề hề ôm bụng, quá độc ác, mặc kệ là Phùng Thị vẫn là Bộ Chí Kỳ, như vậy lãnh thiên, chìa khóa không cho nàng liền tính, môn cũng gắt gao khóa lại, nhìn dáng vẻ là tính toán đem nàng chết đói. Muốn ta nói, không bằng chúng ta đi trấn trên tính, mua điểm ăn, ở trấn trên thuê nhà ở lại, đừng nhìn bọn họ hai cái, không phải thực hảo sao. Vì cái gì một hai phải ở chỗ này chịu tội. Trong đầu truyền đến Bạch Chỉ thanh âm, nó thanh âm có điểm lãnh, thực không cao hứng. Bộ Thải Vi lại thế nào, cũng là nó chủ nhân, nó có thể khi dễ nàng, có thể khinh thường nàng, nhưng là người khác, liền nói nàng đều không chuẩn. Bộ Thải Vi nghĩ nghĩ, như vậy đến cũng là cái biện pháp. Chỉ là, nàng hiện tại còn chưa thành niên, đừng nói đi thuê nhà, nếu là không có đại nhân thu lưu, nàng liền ở trấn trên qua đêm cơ hội đều không có. Bất quá, như Bạch Chỉ theo như lời, Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị như vậy đối nàng, nhưng còn không phải là cảm thấy nàng không thể đem bọn họ thế nào sao. Không bằng chính mình đi tìm Tôn rầm rộ, không được, không được, nàng thật vất vả đem Tôn gia nhân tình nợ trả hết, nếu là lại thiếu hạ, lần sau liền không hảo còn, kia nếu không đi tìm Giang Thanh Nguyên. Vẫn là thôi đi. Giang Thanh Nguyên một người tuổi trẻ nam nhân, chính mình tuy nói là cái đậu giá, nhưng ở chỗ này, cũng coi như là đại cô nương, ở tại nhà bọn họ cũng không thích hợp, kia rốt cuộc đi nơi nào đâu. Chương 180 trời xui đất khiến, lại hố ca tẩu. Bộ Thải Vi cuối cùng vẫn là quyết định đi trấn trên, nàng tổng không thể ở chỗ này đói bụng chờ Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị A, bất quá, chuyện này không thể liền như vậy tính, nàng quyết định đi mua một phen tân khóa trở về, đem phòng bếp khóa thay đổi. Đêm qua hạ suốt cả đêm tuyết, còn đều là lông ngỗng đại tuyết, dọc theo đường đi, nàng đều đi được nghiêng ngả lảo đảo. Vừa đến cửa thôn, Bộ Thải Vi liền nhìn đến Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị, bọn họ bên người còn có mấy người, đại gia nói nói cười cười, cùng nàng chật vật so sánh với, bọn họ muốn hảo quá nhiều. Nhìn đến bọn họ thân ảnh, Bộ Thải Vi kế thượng trong lòng, trấn trên quá xa, lớn như vậy tuyết, chờ nàng đi đến trấn trên, sợ là trời đã tối rồi. Bộ Thải Vi xuất hiện, cũng nhượng Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị thực kinh ngạc, Bộ Chí Kỳ đi lên mặt. Hắn nếu đáp ứng rồi đại tỷ, hơn nữa đại tỷ cũng lấy tiền cho hắn, hắn liền không muốn vì khó Bộ Thải Vi, chính là Phùng Thị không giống nhau, nàng trong lòng hận thấu Bộ Thải Vi, Bộ Chí Kỳ vừa đi, nàng cũng vội vàng khóa lại môn, đi theo hắn phía sau đi ra ngoài. Không có hỏa, nàng liền không tin Bộ Thải Vi có thể làm ra ăn tới. Đại ca, tẩu tử, các ngươi hôm nay lên thật sự sớm a. Bộ Thải Vi tóc rối loạn, trên người nàng ăn mặc bộ tuyết phương cho nàng làm xiêm y đi hề, bất quá mặt trên cũng dính vào một ít bông tuyết. Trắng tinh thiên địa chi gian, nàng nửa thanh chân hoàn toàn đi vào tuyết trung, tia xanh lá mạ sắc áo khoác cùng ô áp áp tóc đen tùy tính rối tung, khuôn mặt nhỏ trắng non sáng trong, gương mặt còn có hai luồng đỏ ửng, như là trên đời này tốt nhất phấn mặt bôi lên đi. Cặp kia linh động mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Thị, môi hơi hơi có điểm ô tím, nhưng chút nào không ảnh hưởng nàng xinh đẹp. Giờ phút này Bộ Thải Vi giống như là tuyết trung tinh linh giống nhau, xinh xắn đứng ở đại gia hỏa trước mặt. Sương Nghi Xuân đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ngay cả Xương Chính Hải cũng không khỏi hơi hơi sửng sốt, mười mấy năm trước, bọn họ Hà Nguyên thôn nổi tiếng nhất không phải Lý Chính, cũng không phải cái gì đức cao vọng trọng lão nhân, mà là bộ gia lão đại, cái này làng trên xóm dưới duy nhất tú tài. Không chỉ có như thế, hắn còn có một cái tiểu thê, không thể không nói, bộ trí kỳ hắn nương thật sự thật xinh đẹp, là hắn đời này gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, khi đó, chỉ cần nàng ra cửa, nhất định có rất nhiều người tranh nhau vây xem. Bộ gia tam huynh muội đều có kế thừa đến bọn họ nương mỹ mạo, bộ Tuyết Phương dịu dàng động lòng người, bộ trí kỳ mi thanh mục tú, nhưng này lao tam. Trước kia không như thế nào chú ý, nhưng hôm nay như vậy vừa thấy, lại là bọn họ tam huynh muội bên trong lớn lên nhất tinh xảo một cái. Kia tiểu xảo ngũ quan, thủy linh linh mắt to, còn có trắng non sạch sẽ khuôn mặt, nếu không phải đã sớm biết nha đầu này là bọn họ trong thôn, vô luận thấy thế nào, đều không giống như là ở nông thôn cô nương. Nơi này người đều nghe được một ít tiếng gió, cái này nho nhỏ cô nương, là biết chữ. Này đối với bọn họ tới nói, thực không bình thường. Đây là VVD. Ai nha, mấy ngày không thấy, tiểu cô nương liền thấy phong trường, đều là đại cô nương. Sương Chính Hải cười tủm tỉm nói. Sương Chính Hải không thấy được, con của hắn đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bộ Thải Vi, đáng tiếc, lúc này bộ Thải Vi đang ở cùng Phùng Thị tầm mắt giao phong, không có chú ý tới. Chính là nàng. Bộ Trí Kỳ cau mày, hắn không biết nha đầu này lúc này xuất hiện ở chỗ này làm gì, hơn nữa ánh mắt còn như vậy không tốt. Hắn không cấm có chút hoảng hốt, đây là một loại có thứ gì không chịu khống chế cảm giác. Bộ Thải Vi gian nan nhắc tới chân, từng bước một chiều bộ Trí Kỳ cùng Phùng Thị đi tới, Phùng Thị mí mắt hơi hơi nhảy dựng. Luôn có loại không tốt cảm giác. Bộ Thải Vi thân mình nhỏ xinh, kia đại tuyết có lẽ chỉ tới người trưởng thành cẳng chân hoặc là mắt cá chân, chính là, lại đem nàng đầu gối đều cấp bao phủ, môi đi một bước, đều thập phần gian nan, mắt thấy đi mau lại đây, bộ Thải Vi lại một cái lảo đảo té ngã trên đất, Sương Nghi Xuân một hơi không đi lên, chờ chính hắn phục hồi tinh thần lại, thân thể hắn một xông ra ngoài, vội vàng đem bộ Thải Vi nâng dậy tới. Ngươi, không có việc gì đi. Sương Nghi Xuân chính mình đều không rõ. Hắn vừa mới là làm sao vậy? Bộ Thải Vi vô vô trên người bông tuyết, ngẩng đầu, ngọt ngào kêu một tiếng, Nghi Xuân ca ca, ta không có việc gì. Sương Chính Hải thực vừa lòng chính mình nhi tử, đây mới là một người nam nhân nên làm. Hắn làm Sương Nghi Xuân đem bộ Thải Vi đỡ lại đây, bộ Trí Kỳ rất muốn nói, bọn họ không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Chính là, xem Sương Nghi Xuân đỡ bộ Thải Vi lại đây, hắn lại không thể không đem những lời này nuốt trở vào. Rốt cuộc đi tới, bộ Thải Vi khỏe miệng ngậm một mạt cười lạnh. Đại ca, các ngươi đây là muốn làm gì đi a? Ta sáng tinh mơ lên liền không thấy được ngươi cùng tẩu tử, ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu vậy đâu. Con hảo, nhìn đến các ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Ta và ngươi tẩu tử tìm Lý Chính có chút việc, ngươi có cái gì không yên tâm? Bộ Trí Kỳ nhìn thoáng qua Phùng Thị. Phùng Thị yên tâm thoải mái, hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm sai, nàng còn trang một bộ trưởng tẩu thái độ ra tới. Vi vi à, này đại trời lạnh, ngươi ra tới làm gì a? Ngươi nếu là đông lạnh hỏng rồi, ta và ngươi đại ca lại đến thương tâm. Bộ Thải Vi âm thầm ở trong lòng cười lạnh, Lý Chính ở bên cạnh, khó trách Phùng Thị cũng không sợ ghê tởm chết chính mình, một mở miệng chính là như vậy làm người chán ghét nói ra tới. Nếu ngươi muốn trang, vậy trang đi, đại gia cùng nhau trang. Nói đến cái này, tẩu tử, trong nhà chìa khóa đâu? Ta rời giường lúc sau liền không thấy được ngươi cùng đại ca thân ảnh, đối diện cửa phòng cũng bị khóa lại, này đại trời lạnh. Ta biết tẩu tử ngươi cùng ta ca đối ta vẫn luôn thực quan tâm, như thế nào sẽ đem phòng bếp cũng cùng nhau khóa lại. Nhưng đem ta đông chết, ta nghĩ nghĩ, dứt khoát xuống dưới tìm xem các ngươi, thật đúng là không nghĩ tới, ta mới vừa xuống dưới liền đụng tới các ngươi. Tẩu tử, phòng bếp chìa khóa cho ta đi, đúng rồi, còn có các ngươi phòng chìa khóa, tuy nói ngươi cùng đại ca đau lòng ta, không nghĩ ta nấu cơm, chính là, các ngươi có việc muốn nội, ta tổng không thể chờ các ngươi vội xong rồi trở về còn phải làm cơm cho ta ăn đi. Ta đại tỷ nói, ta đã trưởng thành, muốn giúp đỡ trong nhà làm việc, đại ca, ngươi yên tâm, chờ các ngươi vội xong rồi, trở về là có thể ăn cơm. Bộ Thải Vi này một phen nói ra tới, mọi người xem ánh mắt của nàng đều không giống nhau, đặc biệt là Lý Chính. Lần trước bộ Tuyết Phương như vậy cao điệu xuất hiện ở Hà Nguyên Thôn, mọi người đều biết bộ Thải Vi có một cái hảo tỷ tỷ, hiện tại nghe nàng nói như vậy, tức khắc cũng minh bạch, phỏng chừng là bộ Tuyết Phương trở về, ngại với nàng mặt mũi, bộ Trí Kỷ cùng Phùng Thị mới không làm nàng làm việc. Rốt cuộc Hà Nguyên Thôn cũng liền lớn như vậy điểm, nhưng phạm là nhà ai có điểm gió thổi cỏ lay, không cần ngươi đi nghe lén, nếu không bao lâu, một cái thôn đều đã biết. Hiện tại nghe được bộ Thải Vi nói như vậy, đại gia trong lòng càng thêm đồng tình cái này đáng thương tiểu cô nương, đối bộ Trí Kỳ cùng Phùng Thị không cấm lại sinh ra một cổ chán ghét cảm tới. Bộ Trí Kỳ chính là bộ Thải Vi thân ca ca, một mẹ đẻ ra thân sinh huynh muội, như vậy lãnh thiên, đem phòng bếp khóa lại chuyện như vậy đều làm được ra tới, mà cái này tiểu cô nương không chỉ có không có ở Lý Chính trước mặt vạch trần bọn họ, ngược lại còn thế bọn họ che lấp, sợ hỏng rồi bọn họ thanh danh, như vậy hiểu chuyện nghe lời tiểu cô nương, làm nhân tình không tự kìm hãm được sinh ra thương tiếc chi tình tới. Chương 181 Ngụy Trang. Bộ Trí Kỳ một hơi không đi lên, hung hăng đem bên người Phùng Thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lần trước đại tỷ trở về một hồi nói được rất rõ ràng, nữ nhân này lúc ấy không phải còn đáp ứng đến hảo hảo sao. Nay chỉ trước mắt lập tức liền thay đổi, hắn đã nói với Phùng Thị, chính mình trên tay kia 10 lượng bạc, là đại tỷ lén giúp đỡ bọn họ phu thê, như bây giờ đối đãi bộ thải vi, nếu là bộ thải vi cái này nha đầu chết tiệt kia ngày nào đó lại chạy đến đại tỷ nơi đó đi cáo trạng, đại tỷ muốn thu hồi này 10 lượng bạc làm sao bây giờ. Thật là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều bà nương. Bộ Trí Kỳ âm thầm ở trong lòng mắng, ngoài miệng còn muốn miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, không phải theo như ngươi nói làm vi vi ngủ nhiều như sao. Ngươi khét ngược, phòng bếp đều khóa lại. Nay đại tuyết thiên, vi vi ở nhà, chẳng lẽ còn có thể tiến tặc không thành. Phùng Thị cũng không phải ngốc tử, nghe xong lời này, oán hận trừng mắt nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, không tình nguyện nói, này không thể trách ta. Ta biết làm vi vi ngủ nhiều một lát, này không phải lo lắng trong nhà vào cái gì dã vật sao. Thiên hạ đại tuyết, như vậy lãnh, trên núi cũng không biết có cái gì dã vật xuống núi tới, nhà của chúng ta tuy rằng không có gì đồ vật, nhưng là, ta cũng sợ chúng nó đi vào hủy hoại chúng ta phòng bếp, ngươi nói đúng không? Bộ thải vi méo miệng, trong lòng nhịn không được cười lạnh. Đại ca, không nghĩ tới các ngươi lên sớm như vậy, đúng rồi, chìa khóa cho ta đi, ta trở về cho các ngươi nấu cơm. Phùng Thị ở trong lòng đem bộ thải vi mang đến muốn chết, cái này tiểu tiện nhân, thật là lợi hại a. Không cần đi vi vi. Chúng ta vừa mới ở Lý Chính ra ăn cơm xong. Bộ Trí Kỳ ngượng ngùng nhìn Lý Chính liếc mắt một cái, bộ thải vi cái này nha đầu chết tiệt kia, này không phải tương đương ở nói cho Lý Chính, bọn họ phu thê kỳ thật không có ăn cơm liền đi nhà bọn họ, chẳng lẽ là vì Lý Chính ra kia bữa cơm. Nghĩ vậy nhi, hai vợ chồng đều đỏ mặt. Nga, như vậy a. Bộ thải vi bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cùng tiếu, liền tính như vậy, ta cũng không nghĩ buông tha các người à, làm sao bây giờ. Đại ca, nguyên lai các ngươi đều đã ăn qua, ta còn không có ăn đâu. Chìa khóa trước cho ta đi, ta trở về nấu cơm, các ngươi cũng sớm một chút trở về ăn cơm, Sương Thúc, Thu Nhị Thúc, ta đây đi trở về à. Phùng Thị không nghĩ đem chìa khóa cấp bộ thải vi, chính là Lý Chính bọn họ đều nhìn chằm chằm chính mình xem, bất đắc dĩ, Phùng Thị đành phải lấy ra phòng bếp chìa khóa đưa cho bộ thải vi tiếp nhận tới, lật xem một chút, vẻ mặt thuần khiết vô tội nói, tẩu tử, đây là phòng bếp chìa khóa, đúng rồi. Lấy mẹ chìa khóa đâu? Bằng không ta không có biện pháp nấu cơm ăn a. Sương Chính Hải kỳ thật không quá nguyện ý quản những việc này, rốt cuộc đây là nhân gia gia sự, chính là, hắn trong lòng lại nhịn không được đau lòng bộ thải vi cái này tiểu cô nương, nơi này đứng mấy cái đều là người trưởng thành, bộ Trí Kỳ cùng Phùng Thị về điểm này tiểu tâm tư, chẳng lẽ thật sự khi bọn hắn không biết sao? Trí Kỳ a, nhanh lên đem chìa khóa cấp vi vi đi, chúng ta mau đi nhìn đồng ruộng, Thu Nhị còn chờ tiền cứu cấp đâu, ngươi nếu là không cần. Chúng ta cũng phải nhìn xem có hay không người khác muốn a. Sương Chính Hải lên tiếng, bộ Trí Kỳ liền tính lại như thế nào không cam nguyện, cũng không thể không làm Phùng Thị đem chìa khóa cấp bộ thải vi. Không nghe được Sương Thúc nói chuyện a. Bộ Trí Kỳ thấy Phùng Thị thật lâu đều không núp ních, liền giận sôi máu, thất thần làm gì. Nhanh lên, chúng ta còn muốn đi trong đất nhìn xem, chìa khóa chạy nhanh cấp vi vi, chúng ta đi nhìn, chạy nhanh định ra tới, cũng hảo sớm chút trở về. Cùng Phùng Thị làm nhiều năm như vậy phu thê. Nàng kia bủn xỉn tính tình, chẳng lẽ hắn sẽ nhìn không ra tới. Phùng Thị chậm gì gì từ trong túi lấy ra chìa khóa, không nghĩ cấp bộ thải vi, nàng còn tưởng cùng bộ thải vi nói điểm cái gì, chính là lại cố kỵ Lý Chính bọn họ ở chỗ này, bộ thải vi một tay đem chìa khóa đoạt lại đây, cười tủm tỉm đối Phùng Thị nói, tẩu tử, đem chìa khóa cho ta, các ngươi cứ yên tâm đi, đúng rồi, các ngươi mau đi xem một chút đồng ruộng, năm nay nếu có thể định ra tới, sang năm chúng ta một nhà liền sẽ không quá đến như vậy khổ. Mau đi đi, ta ở nhà làm tốt đồ ăn chờ các ngươi trở về ăn cơm. Phùng Thị hận đến ngứa răng, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ở trong lòng hộc máu, nàng âm thầm tính toán, trong nhà bạc trên cơ bản đều lấy ra tới, không có gì quý trọng đồ vật, chỉ có một túi choai choai mẹ cùng một ít thịt, còn có ru cùng tóc mỡ. Chờ đồ vật, này đó đều là bộ Tuyết Phương mang đến, trừ cái này ra, hẳn là không có khác. Vi Vi à, vậy ngươi trở về nhiều làm điểm cơm, đúng rồi. Nhớ rõ đem gà huy, chuồng gà trứng gà, hẳn là có 15 cái, đem trứng gà đều nhặt, tẩu tử thực mau trở về tới a. Phùng Thị trong lòng đánh chính mình bản tính nhỏ, nàng dưỡng gà tổng cộng cũng đều mới 15 chỉ gà, trong đó gà trống liền 2-3 chỉ, nơi này còn không bao gồm ấp trứng gà mái già 2 chỉ. Nói nữa, này ngày mùa đông, có vài chỉ gà đều không đẻ trứng, Phùng Thị nhưng thật ra đánh ý kiến hay, 15 chỉ trứng gà, tưởng mở. Gì? Tẩu tử, ngươi khi dễ chúng ta tiểu không hiểu, kia gà trống như thế nào đẻ trứng? Ngươi dưỡng tổng cộng đều chỉ có 15 chỉ gà, gà trống liền vài chỉ. Nếu như vậy, ta đây không cho ngươi nhặt trứng, nếu là ta không nhặt đủ nhiều như vậy, ngươi làm ta bồi, ta thượng chỗ nào bồi cho ngươi? Vẫn là chính ngươi trở về nhặt đi, ta trở về nấu cơm. Cầm chìa khóa, Bộ Thải Vi bước tiểu bước chân, vui vui vẻ vẻ chiều sơn thượng đi đến, lưu lại hai mặt nhìn nhau Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị. Bộ Chí Kỳ tức giận đến muốn chết, còn không dễ dàng vừa mới ở Lý Chính trước mặt đem chính mình tẩy trắng, lập tức Phùng Thị liền cho chính mình vạch trần, như vậy ngu xuẩn bà nương, như thế nào liền hắn gặp. Lý Chính Xương Chính Hải thật sâu nhìn Bộ Chí Kỳ liếc mắt một cái, ta nhớ rõ lần trước ngươi đại tỷ trở về, ngươi đại tỷ phu còn mang theo nhà bọn họ mã trở về, thật là phong cảnh a. Chí Kỳ, ngươi hiện tại cũng thành niên, cần phải hội hợp tính có lợi, đừng mệt. Bộ Chí Kỳ vừa nghe lời này, lập tức liền minh bạch Lý Chính ý tứ, hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, Phùng Thị ủy khuất túi đầu, nàng như vậy keo kiệt là vì ai, còn không phải là vì bọn họ sao. Bộ Chí Kỳ cư nhiên dùng đôi mắt trừng chính mình, còn hung chính mình, Phùng Thị ủy khuất cực kỳ, nếu không phải lúc này địa phương không đúng, nàng sợ sớm đã nhịn không được khóc. Sương Thúc, ngươi yên tâm đi, ta biết như thế nào làm, Vi Vi là ta thân muội muội, chẳng lẽ ta còn có thể mệt nàng không thành. Bộ Thải Vi vui vui vẻ vẻ mở cửa, còn không quên cùng Bạch Chỉ nói chuyện thiếm, ta kia cực phẩm ca ca tẩu tẩu, liền phải như vậy đối phó, không thể theo chân bọn họ chơi xấu, ngươi phải biết rằng, bọn họ hai cái vô lại lên, tuyệt đối không có hạ cuối. Bạch Chỉ, ta hôm nay cho các ngươi lộng điểm ăn ngon, thịt kho tàu, ha ha, bảo đảm các ngươi thích ăn. Bạch Chỉ vừa nghe đến lời này, lập tức liền nhịn không được chảy nước miếng, thật sự. Chính là, ta cùng Bạch Hằng đều không quá tin tưởng thủ nghệ của ngươi, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng a. Bộ Thải Vi vẻ mặt hắc tuyến, bất quá âm thầm ở trong lòng thề, hôm nay nhất định phải làm điểm ăn ngon tới, hừ, đến lúc đó thèm chết bọn họ, không cho bọn họ ăn. Chương 182 cái gì cũng không dư lại. Hai cái đồ tham ăn, Bạch Chỉ liền tính mấy trăm năm không có khai quá hân, nhưng tiểu Bạch Hằng. Này nha không phải một người tham tinh sao? Chẳng lẽ nhân sâm tinh còn muốn ăn thịt, ta trời xanh a, từ đi vào thế giới này, lần nữa đánh vỡ nàng nhận chi, nàng cảm giác, chính mình tam quan đã báo tưởng bị hoàn toàn điên đảo. Phùng Thị dọc theo đường đi đều tâm thần không yên, sợ Bộ Thải Vi cái kia tao thiên giết lần này lại đem nàng gạo cùng thịt toàn bộ nấu, chính là, nàng lại không nghĩ lúc này trở về nhìn Bộ Thải Vi, rốt cuộc. Nhà bọn họ đồng ruộng mới là đại sự. Bộ Thải Vi hưng phấn mở cửa, thuần thục đi vào Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị nhà ở. Nàng lần trước nhớ rõ, mẹ cùng Du đều ở trong ngăn tủ, chờ nàng mở ra ngăn tủ, xuất hiện ở trước mắt chỉ có một giường sợi đông, không cấm méo miệng. Còn đừng nói, Phùng Thị kiếp sau nếu là làm lao thử nói, tuyệt đối là lao thử trung tinh anh a, nữ nhân này nhất am hiểu tàng đồ vật. Lần trước nàng rõ ràng nhớ rõ mẹ cùng dầu muối đều ở cái này trong ngăn tủ. Lúc này đây trong ngăn tủ liền đổi thành một giường sợi bông, mẹ cùng dầu muối lại không biết phóng địa phương nào đi, bất quá, tóm lại ở cái này trong phòng, cái này thích đương láo thử tẩu tử, kia chính mình lúc này đây coi như một con mèo, không cho nàng tìm ra. Bộ Chí Kỳ thừa dịp đại gia không chú ý, tiến đến Phùng Thị bên người, nhẹ giọng hỏi, trong nhà đồ vật đều phóng hảo. Ta nói ngươi cũng là, làm gì đem phòng bếp cũng khóa lại. Thật là cái ngu xuẩn, lần trước đại tỷ tới nhà của chúng ta, chẳng lẽ ngươi đã quên. Phùng Thị, nếu là đại tỷ tìm ta còn này 10 lượng bạc, ta liền đem ngươi hưu, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Phùng Thị càng thêm bị khuất, nàng chỉ là nhất thời khí bất quá, nàng rõ ràng mới là Bộ Thải Vi trường tẩu, nhưng Bộ Thải Vi cái kia tiện nha đầu thời thời khắc khắc đều bò đến nàng trên đầu, không chỉ có như thế, ngay cả chính mình nam nhân hiện tại cũng động bất động liền phải đem chính mình hưu. Nỗ lực hít hít cái mũi, Phùng Thị cố nén trụ đáy lòng bị khuất, yên tâm đi, đồ vật ta đều phóng hảo. Ta phóng đồ vật. Chính là mãi mãi cũng tìm không thấy, ta liền không tin Bộ Thải Vi cái kia nha đầu chết tiệt kia có thể tìm được. Ngươi, Bộ Chí Kỳ rất kỳ quái, rõ ràng chính mình thực nhận đồng Phùng Thị nói, chính là, tưởng tượng đến đại tỷ nói những lời này đó, lại nghĩ đến cha Lâm Trung trước đối lời hắn nói, muốn hắn hảo hảo chiếu cố muội muội, nho nhỏ hắn khác đã không nhớ rõ, duy nhất nhớ rõ ràng chính là hắn cha gắt gao bắt lấy hắn tay, một hai phải hắn đáp ứng không thể. Bộ Thải Vi hì hì cười, trong tay phủng cái kia vại gốm, liền kém cười ha ha. Ta liền phải biết ta tẩu tử, mặc kệ như thế nào tàng, luôn là thích giấu ở này gian trong phòng, cũng không nhìn xem, này nhà ở liền lớn như vậy, trừ bỏ dấu ở này đó không thấy được địa phương, còn có thể tàng địa phương nào đi. Kia vì cái gì ngươi mãi mãi tìm không thấy? Bạch Chỉ sâu kín lời nói từ trong đầu truyền đến. Ta mãi mãi đương nhiên tìm không thấy. Nơi này không phải nàng ra, này gian nhà ở càng không phải nàng nhà ở. Đầu tiên, nàng ở trong lòng thượng liền kém cỏi, càng đừng nói Phùng Thị luôn là đem này nhà ở khóa lại, trừ phi ta mãi mãi điên rồi, dám cầm cục đá phá cửa. Đương nhiên, cũng không phải nói nàng không dám, nhưng nàng nếu là thật sự làm như vậy, bị trong thôn người đã biết, khẳng định sẽ nói, rốt cuộc, này không phải cường đạo mới làm được ra tới động tác sao. Tìm được rồi gạo, kế tiếp chính là dầu muối cùng thịt, thịt cái này hảo tìm, nàng ở mái hiên rắc tìm được rồi treo lên tới thịt, hôm nay quá lạnh, liền tính không có tủ lạnh, này thịt cũng một chút không hư, thực mau, bộ thải vi lại ở đáy giường tìm được rồi dùng giấy bao lên muối ăn khối, ở Phùng Thị trong quần áo tìm được rồi du. Ta nương a, ngươi này tẩu tử là thuộc chuột đi. Đây cũng là ta chính mình tưởng nói. Bộ thải vi cầm mấy thứ này, Bạch Chỉ, các ngươi đều muốn ăn thịt đi, nếu không phải phóng gọi món ăn đi vào. Này ngày mùa đông, ta cho các ngươi làm điểm dược thiện, biết không? Không muốn không muốn không cần. Bạch Chỉ thực kích động, vi vi, trong không gian không phải có một ít bột mì sao. Ngươi cấp Bạch Hằng làm điểm bánh bao thịt, nhiều làm điểm, vừa lúc gửi ở trong không gian, ta liền phải ăn thịt, chúng ta hai đều gần một năm không ăn thịt. Nước miếng đều phải rớt hết. Bộ thải vi mặt đen, một năm không ăn thịt. Lời này như thế nào nghe tới như vậy kỳ quái đâu. Trong phòng bếp, bộ thải vi đem thủy thiêu nhiệt, nàng một chút cũng không lo lắng Phùng Thị cùng bộ trí kỳ như vậy về sớm tới, không cần tưởng bọn họ tìm Lý Chính làm gì đi, chỉ là nàng tưởng không rõ, chẳng lẽ nói mấy năm nay bộ trí kỳ cùng Phùng Thị vẫn là lặng lẽ tích cóp hạ không ít bạc. Nhưng lại không giống, bằng không. Ý lý theo bộ trí kỳ kia hận không thể một sớm liền biến thành ăn uống không lo địa chủ lao ra tính tình, sao có thể kéo dài tới hiện tại. Bộ thải vi đại khái cho bọn hắn tính một chút, hơn nữa nàng lần trước cấp ra một lượng bạc tử, bộ trí kỳ trong nhà hiện tại nhiều nhất có 10 lượng bạc, thiên đều đỉnh, 10 lượng bạc, có thể mua nhiều ít đồng ruộng. Bộ thải vi đi Phúc Linh trấn nhiều như vậy thứ, khác không rõ ràng lắm, đối với đồng ruộng giá cả, nhiều ít vẫn là hiểu biết một chút, đồng ruộng giá cả ước chừng ở mỗi mẫu 5 lượng bạc. Nếu tới rồi cái này giá cả, này thuyết minh đồng ruộng chất lượng thực không tồi, thượng đẳng điển chính là cái này giá cả. Tính xuống dưới, bộ trí kỳ bọn họ nhiều nhất có thể mua 2 mẫu đất, nhưng sang năm đầu xuân nếu không bao lâu liền phải nộp lên xuân thuế, đây là một bút không nhỏ phí tổn, nếu toàn bộ dùng để mua đồng ruộng nói, sang năm xuân thuế làm sao bây giờ. Cho nên, 2 mẫu đất bọn họ khẳng định mua không được, Lý Chính còn ở một bên bồi bọn họ, hơn nữa, một mẫu đất, trong tình huống bình thường căn bản không ai sẽ bán. Này thuyết minh bọn họ muốn mua mà khẳng định không ngừng một mẫu đất. Vẫy vẫy đầu, bộ thải vi đem này đó ý niệm vứt ra đi, mặc kệ bộ trí kỳ từ chỗ nào tới bạc, chỉ cần không đánh chính mình chủ ý, vậy là tốt rồi. Vi vi, nhanh lên, ngươi nhìn xem cơm có phải hay không chín. Bộ thải vi đang ở tẩy thịt, nghe được Bạch Chỉ nói, không khỏi phiên một cái xem thường, ngươi không phải chỉ ăn thịt sao? Hỏi cơm chín làm gì? Đương nhiên là Bạch Hằng làm ta hỏi, hắn đói bụng, ai nha? Tiểu gia hỏa thật là hảo đáng thương a, ngươi nhìn xem này nước miếng, tấm tắc, đều mau rớt ra tới. Bộ thải vi không cấm hơi hơi có chút ghen tuông, nị mạ, Bạch Chỉ đối Bạch Hằng như vậy hảo, liền bởi vì bọn họ là một cái họ, sớm biết rằng, chính mình cũng cấp Bạch Chỉ lấy một cái họ, làm nó đi theo chính mình họ, này tiểu xuất sinh có thể hay không đối chính mình hảo điểm. Hảo, hảo, nói cho Bạch Hằng, làm hắn đợi chút, chính ta cho các ngươi lộng tiến vào, đường xảo, Bạch Chỉ, ta muốn xào rau. Ta cảnh cáo ngươi à, nếu là đến lúc đó thì không thể ăn, ngươi đừng trách ta, nhớ kỹ, đều là bởi vì ngươi xảo ta, làm ta phân thần. Thiết! Bộ thải vi tức giận đến ngứa răng, không để ý tới bọn họ hai cái vật nhỏ, chính mình vội vàng nhóm lửa, sắt rau. Bạch Chỉ muốn ăn thịt, Bạch Hằng không thể quang ăn thịt, còn có nàng chính mình, cũng không thể quang ăn thịt, cho nên, nàng liền từ trong không gian lộng một ít phơi khô giã cúc hoa cùng bà đinh đẳng một ít tiểu rau dại ra tới. Trước 183 thịt kho tàu, bánh bao. Trước đem thịt ba chỉ rửa sạch sẽ cắt thành điều trạng, bỏ vào nước sôi trung năng trong chốc lát, chỉ cần trong chốc lát, thời gian không thể quá dài, 30 giây là đủ rồi, vớt ra tới bỏ vào nước lạnh trung, lại bỏ vào nước sôi trung năng 30 giây. Như thế lặp lại 2 lần, lự làm hơi nước. Trong nồi phóng du, lãnh du liền để vào vỏ quế cùng bát giác, mấy thứ này đều là nàng từ hiệu thuốc ngõ, phản chấn tôn rầm rộ chưa nói cái gì không cho nàng lấy, nàng liền tùy tiện cầm một chút. Đương nhiên, này đó nấu ăn dùng gia vị nhất định không thể thiếu, tiểu hỏa xào ra mùi hương, gia nhập thịt ba chỉ cùng nhau rán xào. Chờ thịt ba chỉ xào đến hai mặt hơi hoàng, để vào đường phèn, nước tương cùng muối, phiên xào đều đều, làm mỗi khối thịt đều tô màu, gia nhập không quá toàn bộ tài liệu nhiệt nước sôi, không cần nắp nồi, lửa lớn nấu khai, phết đi bọc biển, gia nhập lát gừng cùng táo đỏ, lửa lớn nấu khai chuyển tiểu hỏa hầm nấu nửa canh giờ, lửa lớn thu nước biết nước sốt đặc sệt, mỗi khối thịt ba chỉ đều bọc nước sốt là được. Vây quanh này quen thuộc hương vị, bộ thải vi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Suy xét đến trong không gian có hai chỉ đồ tham ăn, đặc biệt là bạch chỉ kia chỉ, cũng không biết nhiều ít năm không ăn qua thịt, cho nên, nàng cắt hơn phân nửa thịt xào thịt kho tàu, còn dư lại một ít thịt, bộ thải vi nghĩ nghĩ, dứt khoát đi bên ngoài tìm một ít quặng hoa tỏi non, hỗn hợp cùng nhau xào một cái quặng hoa tỏi non xào thịt. Còn dư lại một chén lớn tinh thịt, lúc trước bạch chỉ không phải nói sao, bạch hằng thích ăn bánh bao, hơn nữa, nàng chính mình cũng yêu cầu làm điểm bánh bao màn thầu gì ra tới bỏ vào trong không gian, để ngừa ngày nào đó phùng thị động kinh, lại giống hôm nay như vậy. Bộ thải vi còn ở bao bao tử thời điểm, bạch chỉ liền ở trong đầu một cái kinh giống, muốn ăn thịt, bộ thải vi làm lơ nó, nếu là lúc này liền cho nó, không cần tưởng cũng biết, khẳng định chính mình nước canh đều ăn không đến, còn không bằng chờ nàng toàn bộ lộng xong rồi, đại gia cùng nhau ăn, cho nên, nàng liền không để ý tới bạch chỉ này đồ tham ăn. Phùng thị không yên lòng trong nhà, chờ nàng trở lại nhìn đến phòng bếp trên bệ bếp bột mì trần, còn có không khí chung chung tràn ngập một cổ nồng đậm thịt hương vị, nàng trong lòng lột bột một tiếng, bất chấp tìm kiếm bộ thải vi, lập tức liền vọt vào bọn họ nhà ở xem, dưới mái hiên, gió lạnh thổi đến phần phật vang lên, nguyên bản nơi này một miếng thịt, không thấy bóng dáng, chỉ cần tiếng gió gào thét, nàng mặt nháy mắt liền đen, lại vội vàng bỏ trên mặt đất mặt, chiều dưới giường xem. Không lâu trước đây, bộ thải vi vừa mới đem trứng tốt bánh bao cùng với toàn bộ ăn đều dọn vào không gian, trong phòng bếp, trừ bỏ còn không có tới kịp quét tước cho bụi cùng một phấn, cái gì cũng không dư lại. Nàng vừa mới từ không gian ra tới, cửa phòng liền truyền đến một trận chân đá thành, bộ thải vi khỏe miệng nhẹ nhàng xả ra một mặt châm chọc tươi cười, xem ra là đã trở lại. Nàng không chút hoang mang, mở cửa, Phùng thị trong tay cầm một cây gậy trúc, cao cao giơ lên. Bị không gian lễ rửa tội lúc sau bộ thải vi, ngũ cảm so với người bình thường cường rất nhiều, nàng đã sớm phát hiện, hơi hơi sườn khai thân mình, Phùng thị cây gậy trúc thất bại, bởi vì dùng sức quá mạnh, cả người không chịu khống chế vọt vào nhà ở. Đại tẩu, ngươi làm gì vậy? Bộ thải vi ở Phùng thị phía sau, thanh âm từ từ, hỗn hợp thanh lanh phòng, thế nhưng có loại nói không nên lời xa cách cảm. Phùng thị nộ mục, một trương khắc nghiệt trên mặt chen đầy dữ tợn thần sắc, bộ thải vi, ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi thế nhưng đem ta gạo cùng thịt đều ăn sạch, ngươi cái này phá của đồ vật, xem ta không đánh chết ngươi, lão nương hôm nay cùng ngươi liều mạng. Đại tẩu, ngươi lời này cũng không nên nói bậy a. Bộ thải vi chớp chớp đôi mắt, cái gì ngươi gạo ngươi thịt, ngươi đừng quên, đó là ta thân đại tỷ đưa tới, đúng rồi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ở chúng ta trước mặt xưng lão nương gì, ta cha mẹ đi được sớm, ngươi trượng phu là ta thân ca ca, lời này nếu là cấp người trong thôn nghe được, sợ là đại ca không thôi ngươi, người trong thôn cũng muốn buộc đại ca hưu ngươi. Phùng thị tự biết nói lỡ, sắc mặt ngượng ngùng, nhưng là biểu tình lại không thay đổi nhiều ít, hôm nay, chẳng sợ bộ trí kỳ đã trở lại, cũng sẽ không ngăn nàng, bộ thải vi cái này tiểu tiện nhân, quá đáng giận, đối làm cho bọn họ dùng ra này nhất chiêu tới. Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi vừa mới là nói như thế nào, ngươi trở về nấu cơm, ngươi làm cơm đâu? Ta hỏi ngươi, cơm đâu? Nhiều như vậy đồ vật, ngươi khả năng ngươi một người liền ăn sạch, ta không tin. Bộ thải vi, ngươi hôm nay nếu là không nói rõ ràng, ta, chờ đại ca ngươi trở về, ta xem hắn có thể tha được ngươi. Phùng thị lời này không giả, bộ trí kỳ trở về khẳng định cũng sẽ không đứng ở bộ thải vi bên này, đương nhiên, bộ thải vi cũng không tưởng hắn đứng ở phía chính mình. Tẩu tử, ngươi đừng có gấp sinh khí à, chờ đại ca đã trở lại, ta có cơm cho các ngươi ăn là được sao, đừng nóng giận à. Bộ thải vi cười hì hì an ủi Phùng thị. Không nhanh không chậm bộ dáng xem đến Phùng thị một trận hòa đại, đặc biệt là kia trương gương mặt tươi cười, càng xem càng vô lại, bộ ra như thế nào ra như vậy một nha đầu chết tiệt. Phùng thị tức giận đến không được, bất quá lại vẫn là chặt chẽ nhớ kỹ bộ trí kỷ cùng nàng lời nói, hôm nay bọn họ cuối cùng là đem mà chứng thực, nhưng này bạc lại là đại tỷ bên kia ra, nếu là thật sự đem bộ thải vi chọc nóng nảy, đại tỷ đến lúc đó tìm bọn họ đòi tiền, lúc ấy, bọn họ làm sao bây giờ? Ta hỏi ngươi, suốt một túi choai choai mễ. Nhiều như vậy gạo đâu? Còn có kia khối thịt heo, ít nhất 20 cân, nhiều như vậy thịt heo, ngươi làm gì đi? Phùng thị ngón tay bộ thải vi mới cái mũi, thanh âm thực bén nhọn, có điểm chói tai. Tẩu tử, không cần dùng tay chỉ ta, như vậy. Thực không lễ phép. Bộ thải vi nhẹ nhàng ấn xuống Phùng thị tay, cái này sao? Chờ hạ các ngươi sẽ biết. Phùng thị tay đang run rẩy, một hồi lâu, nàng mới cắn môi, hảo, chờ hạ ngươi ca liền đã trở lại. ta xem ngươi như thế nào cùng hắn công đạo. Bộ thải vi méo miệng, công đạo. Công đạo cái gì? Lúc này, trong không gian hai chỉ ăn chính hoan đâu, nàng công đạo cái gì? Công đạo thịt đều bị trong không gian mặt hai chỉ ăn. Nguyên bản nàng tính toán hôm nay đi chấn trên, tối hôm qua ở trong không gian ngây người suốt một năm thời gian, làm 500 nhiều viên thuốc viên ra tới, tưởng bắt được chấn trên cấp tôn rầm rộ, còn hảo không đi, chính mình suy xét quá không chu toàn tới rồi, nhiều như vậy thuốc viên, chỉ là tinh luyện chính là hạng nhất phí thời gian việc, nào có người cả đêm liền làm ra tới. Vẫn là vãn mấy ngày rồi nói sau, trong khoảng thời gian này, vừa lúc thử xem nàng tân dược, hoặc là liền nhiều làm một chút thuốc viên ra tới. Bộ trí kỳ như phùng thị theo như lời, trở về thời điểm trên mặt mang theo tươi cười, cho Lý Chính một lượng bạc tử đi chuẩn bị, tam mẫu đất, liền hoa 15 lượng bạc, khuyên căn mãi, thiếu một lượng bạc tử, này một lượng bạc tử lại cho Lý Chính Sương Chính Hải. Sương Chính Hải nói, nhất muộn tiếp theo học trợ, nhất định đem sự tình cho hắn làm tốt, đến lúc đó bọn họ một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nghĩ đến nếu không bao lâu, kia mà liền đến tay, hắn đã ở trong lòng tính toán hảo, trong đất loại cái gì, năm sau có thể lớn nhất hạn độ sản xuất, trừ bỏ nộp thuế, còn có thể dư lại nhiều ít. Chương 184 tiềm tàng ý thức. Xem ra, quá mấy ngày muốn lên núi đi chém điểm đầu gỗ trở về, cái heo xá, sang năm đầu xuân lộng một đầu heo con dưỡng, 6 tháng cuối năm có tiền, lại mua mấy đầu heo, còn có gà vịt, trong nhà còn có thể dưỡng điểm bộ trí kỳ vừa đi, túi đầu lẩm bẩm nói. Phùng thị nhìn đến bộ trí kỳ thân ảnh, liền gấp không chờ nổi lao ra đi theo hắn cáo trạng. Bộ trí kỳ cúi đầu, trong đầu tưởng đều là những cái đó sự, nơi nào chú ý tới Phùng thị đã đến. Mà Phùng thị quá xúc động phẫn nộ, chỉ nghĩ chạy nhanh đi nói cho bộ trí kỳ, bộ thải vi cái kia nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc ở nhà đều làm chút cái gì, cũng không dừng lại xe, hai người liền đụng vào nhau. Bộ trí kỳ cầm bị Phùng thị đâm cho một mảnh đỏ bừng, từ trong miệng phun ra một búng máu nước miếng tới, chờ hắn thấy rõ ràng trước mắt người, giận sôi máu, ngươi vội vàng đầu thai a. Chạy nhanh như vậy làm gì? Ngươi đôi mắt mọc ra tới là dùng để chơi a. Phùng thị bị đâm cho mắt đầy sao xẹt, còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị bộ trí kỳ một hồi giống, nàng là đã hủy khuất lại thương tâm, ngươi hùng ta làm gì? Ta chỉ là sốt ruột điểm. Bộ trí kỳ, ngươi mau đi trong nhà nhìn xem ngươi cái kia muội muội, chúng ta đều phải không đường sống, cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi xem nàng đều làm chút cái gì, còn dư lại như vậy bao lớn mẹ cùng thịt, nàng, một chút không dư thừa, nàng thế nhưng toàn bộ dùng hết, ta thiên a, này không phải phá của sao? Ngươi nói nhiều như vậy gạo, nàng đều lộng tới địa phương nào đi, nàng không có khả năng nuốt trôi nhiều như vậy đồ vật, không có khả năng. Bộ trí kỳ vừa nghe, mày hung hăng ninh ở bên nhau, nguyên bản thanh tú trên mặt chất đầy tối tăm, hắn xem cũng chưa xem Phùng thị liếc mắt một cái, ngại với bộ tuyết phương mặt, không thể đem bộ thải vi thế nào, nhưng là, Phùng thị theo như lời, nhiều như vậy gạo cùng thịt, nàng một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, như thế nào cũng ăn không hết, đừng nói nàng một cái, chính là lại đến mấy cái, cũng ăn không hết nhiều như vậy. Bộ trí kỳ nhắc tới chân, đi nhanh liền chiều phòng bếp đi đến. Bộ thải vi vừa mới thu thập hảo phòng bếp, cho cơm tử, nhiệt lăn cơm mạo nhiệt khí, một cổ thanh hương cơm hương tỏa khắp ở không trung. Bộ trí kỳ đi vào tới, bộ thải vi liền chiều hắn ngọt ngào cười, đại ca, ngươi đã trở lại. Mau đến xem ta làm đồ ăn. Bộ trí kỳ cau mày, chỉ có một chó cơm tử, một túi nửa gạo, một cái chó cơm tử khẳng định trang không dưới, còn có thịt. Hắn liền một chút thịt vị cũng chưa ngửi được, ngươi tẩu tử nói. Như vậy bao lớn mẹ cùng thịt, đều không thấy. Kế tiếp nói, bộ trí kỳ một chữ cũng chưa nói ra, hắn trong mắt, chỉ nhìn đến một thứ, đó chính là bạc. Bộ thải vi lấy ra một lượng bạc tử, đặt ở bộ trí kỳ trước mắt, đại ca, ta biết ngươi hôm nay đi xem mặt đất, xem ngươi cao hứng bộ dáng, khẳng định mua tới đi. Như vậy thì tốt rồi, sang năm nhà của chúng ta là có thể dư giả một chút, không cần đốn đốn đều ăn rau dại năng. Bất quá ta tưởng, bạc đều mua đất, chúng ta đây ăn tết đã có thể túng quẫn. Đại ca, đây là tháng sau bạc, chúng ta đặt mua một chút hàng Tết đi. Bộ thải vi nói chuyện rất thêm hay, nàng vốn dĩ liền lớn lên thực đáng yêu, lại như vậy ngọt ngào nói chuyện, có vẻ càng thêm đáng yêu. Đương nhiên, bộ trí kỷ không kia thời gian dối đi xem bộ thải vi, hắn tầm mắt đều ở bộ thải vi trên tay kia một lượng bạc tử thượng, hắn còn chính lo lắng đâu, mua đất liền đem bạc hoa đến không sai biệt lắm, kia kế tiếp nhật tử đã có thể gian nan. Không nghĩ tới buồn ngủ tới, liền có người đưa gối đầu, thời cơ quá đúng. Ngay sau đó, bộ trí kỳ nghĩ vậy bạc. Không khỏi nhớ tới rất sớm trước kia liền nghe bộ thải vi nói lên, nàng bởi vì hàng năm bị thương, liền chính mình đi theo cha lưu lại y thư học cái gì thuốc mỡ, dùng để bán. Cái này ý niệm chỉ là ở bộ trí kỳ trong đầu chợt lóe mà qua, hắn lại đem tầm mắt một lần nữa đặt ở này một lượng bạc tử phía trên. Bộ trí kỳ sắc mặt hậm hực, khu khụ. Là như thế này, là như thế này, sang năm nhà của chúng ta nhật tử liền dễ chịu hơn nhiều, vi vi cũng lớn, cũng nên làm ngươi tẩu tử chậm rãi cho ngươi đặt mua của hồi môn. Bộ Thải Vi làm bộ thẹn thùng bộ dáng, bụng mặt, đem bạc đưa cho Bộ Chí Kỳ, đại ca, ta còn nhỏ đâu. Đây là bạc, chính ngươi phóng hảo A. Nàng cố ý đem cuối cùng một câu nói được thực trọng, chỉ cần Bộ Chí Kỳ không quá ngốc, tuyệt đối nghe hiểu được. Vừa mới chuẩn bị vào cửa, Phùng Thị dưới chân bước chân hơi hơi cứng lại, nàng thăm đầu tiến vào, liền nhìn đến Bộ Chí Kỳ một bên gật đầu một bên đem bạc giấu ở trong túi, trên mặt khó được ôn hòa, hôm nay ngươi đều làm chút cái gì. Đại ca ngươi chờ hạ sẽ biết. Bộ Thải Vi cố ý nghịch ngợm chớp chớp mắt. Nhìn đến như vậy tươi cười, Bộ Chí Kỳ biểu tình hơi hơi cứng đờ, cả người đều cứng đờ một chút, nương đi thời điểm, hắn 5 tuổi, ký ức có điểm rất mơ hồ, nhưng có giống nhau lại làm hắn đến nay đều khó có thể quên, đó chính là mẫu thân tươi cười. Mẫu thân tươi cười thực ôn nhu, thực ôn nhu, cùng Bộ Thải Vi giảo hoạt không giống nhau, mẫu thân cười thực ôn hòa, giống ngày xuân dương quang, nhẹ nhàng vuốt ve hắn đầu. Không thể nghi ngờ, mẫu thân là mỹ. Đến nay hắn thỉnh thoảng còn có thể nghe được người trong thôn đàm luận mẫu thân, nàng là trong thôn đẹp nhất nữ nhân, tiểu muội là bọn họ huynh muội ba người chung lớn lên xinh đẹp nhất, cùng mẫu thân có 6-7 phần giống nhau, mặt khác 3 phần giống cha. Hắn liền tương đối giống cha giống nhau, đại tỷ mới là nhất giống mẫu thân, chính là giờ phút này, hắn lại từ nhỏ muội trên mặt thấy được mẫu thân tươi cười. Bộ Thải Vi cũng làm không rõ ràng lắm vì cái gì đột nhiên Bộ Chí Kỳ tựa như choáng váng giống nhau, nhiều như vậy gạo cùng thịt, coi như nàng mua. Chỉ cần Bộ Chí Kỳ không hề ám toán nàng, đại gia Tường An không có việc gì vượt qua kế tiếp mấy năm thời gian, thì tốt rồi. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Bộ Thải Vi tay ở Bộ Chí Kỳ trước mặt vây vây, Bộ Chí Kỳ mới hồi phục tinh thần lại, không, không có gì, vì vì, ngươi lớn lên càng ngày càng giống nương, nếu là nương đã biết, khẳng định sẽ cao hứng. Bộ Chí Kỳ giờ phút này lộ ra tươi cười là Bộ Thải Vi trước nay chưa thấy qua, không giống trước kia, bởi vì người trong thôn khinh thường hắn. Hắn rất nhiều thời điểm sắc mặt tối tăm, cả người âm u, giờ phút này Bộ Chí Kỳ từ đáy lòng biểu hiện ra ngoài tươi cười, nhượng Bộ Thải Vi hơi hơi thất thần. Bọn họ huynh muội ba người, lớn lên đều không tồi, nói thật, Phùng Thị xứng nàng đại ca, là có loại đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu cảm giác, kia hoa tươi tự nhiên chính là nàng đại ca, nhưng cố tình Phùng Thị không cảm thấy. Đại ca, chúng ta cứ như vậy hảo hảo quá hành sao? Nhật tử dần dần hảo, chúng ta cứ như vậy hảo hảo quá. Lời này nói ra, Bộ Thải Vi liền nhịn không được che miệng lại, này tuyệt đối không phải nàng ý tưởng, chính là, thân thể này lại nói ra nói như vậy, nàng chấn kinh rồi, chẳng lẽ nói, thân thể này còn có ý thức tồn tại. Mà Bộ Chí Kỳ nghe xong lời này, sắc mặt hơi hơi có chút xấu hổ, hắn gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Phùng Thị liền từ phía sau vào được, nàng cười cười, ai nha, các ngươi huynh muội nói cái gì đâu. Kỳ thật Phùng Thị trong lòng đem Bộ Thải Vi cái này nha đầu chết tiệt kia hận chết, kia bạc vì cái gì không cho nàng. Cố tình cấp Bộ Chí Kỳ. Chương 185 mua thư thượng. Hiện tại Bộ Chí Kỳ càng ngày càng không giống nhau, Phùng Thị hiện tại cũng không dám cùng hắn đối nghịch, cũng không biết đến lúc đó hắn có thể hay không đem bạc cho nàng. Bộ Chí Kỳ thu hồi ánh mắt, không cùng Phùng Thị nói một lời, xoay người liền đi bên cạnh bàn ngồi, Bộ Thải Vi cũng không đi xem Phùng Thị, đem cơm thịnh ra tới, Phùng Thị nhìn đến Bộ Thải Vi mang sang tới đồ ăn, hai con mắt chừng đến giống chuông đồng giống nhau đại, vừa mới nàng xác định chính mình nghiêm túc kiểm tra qua, trong phòng này ngay cả chỗ cơm tử đều không thấy bóng dáng, nhưng này chỉ trước mắt, chỗ cơm tử ra tới, còn có mấy chén đồ ăn. Nay vẫn là Bộ Thải Vi từ hai chỉ trong miệng đoạt tới, thịt cơ hồ đều bị ăn sạch, nhưng tốt xấu còn có thể nhìn đến điểm thịt vụn, này cũng coi như thịt không phải sao. Nhìn đến trên bàn mấy chén đồ ăn, Bộ Chí Kỳ không nhiều lời nói, nhưng là xem Bộ Thải Vi thời điểm, ánh mắt thoáng có chút ôn hòa, Bộ Thải Vi cũng đã nhận ra, nhưng không có nói chuyện. Phùng Thị còn tưởng nói điểm cái gì? Chính là Bộ Chí Kỳ một cái đôi mắt hình viên đạn ném lại đây, nàng liền ủy khuất khuất ngậm miệng lại. Ăn cơm, Phùng Thị liền phân phó Bộ Thải Vi, hảo hảo đem phòng bếp thu thập, chén đũa rửa sạch sẽ, chờ hạ ta tới kiểm tra. Đúng rồi, gà cũng chưa ăn, ngươi đi ra ngoài lộng điểm nộn thảo tới, đem gà cấp huy, có nghe hay không? Còn có, huy gà, đi trên núi lộng điểm tuổi đốt tới, trong nhà tuổi lửa không đủ dùng, cũng không biết năm nay có thể hay không chịu đựng đi. Bộ Thải Vi méo miệng, tẩu tử. Nhiều chuyện như vậy đều là ta làm a. Nay ngày mùa đông, ngươi làm ta đi tìm nộn thảo. Tẩu tử, nếu không như vậy, ngươi đi tìm nộn thảo, ngươi nếu là tìm đến ra tới, ta cho ngươi bạc. Sắc thật làm khó người khác, bất quá Phùng Thị muốn, còn không phải là cái này sao. Ngươi một ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, vi vi còn muốn nhìn thư, phòng bếp sự tình ngươi đi thu thập, tuổi lửa sự tình. Chờ hạ lại nói, ta tìm vi vi có chút việc, ngươi không có việc gì đừng tới quấy rầy. nghe được Bộ Chí Kỳ lời nói, Bộ Thải Vi chiều Phùng Thị lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười tới, bất quá đáy mắt vui sướng khi người gặp họa lại đâm đến Phùng Thị đôi mắt, nàng trừng mắt Bộ Chí Kỳ, ngươi làm ta đi làm. Không phải ngươi đi, chẳng lẽ là ta đi? Bộ Chí Kỳ quay đầu, nghiêng con mắt, trừng mắt nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái. Phùng Thị rụt rụt cổ, không cam lòng chiều Bộ Thải Vi ném một cái đôi mắt hình viên đạn lại đây, Bộ Thải Vi nhún nhún vai, không cho là đúng. Nếu là như vậy đều có thể đem nàng hù dọa chủ nói, đi theo Bộ Chí Kỳ phía sau, liền đi bọn họ phòng. Vi Vi, lần trước ta nghe ngươi nói, ngươi ở cha lưu lại kia mấy quyển trong sách học một loại cái gì thuốc mỡ. Bộ Chí Kỳ ánh mắt có chút lửa nóng, nếu không phải hôm nay ở trong thôn nghe được người khác nói lên, hắn còn không biết chuyện này, lúc trước hắn chỉ nghĩ đồng ruộng sự tình, ăn cơm thời điểm nhớ tới việc này, ngươi còn nhớ rõ là nào quyển sách sao. Bộ Thải Vi không biết vì cái gì Bộ Chí Kỳ đột nhiên nhắc tới cái này. Nàng có chút để phòng nhìn trước mắt người, ta nơi nào nhớ rõ. Đúng rồi đại ca, cha những cái đó thư đâu. Ngươi lấy ra tới, ta trước nhìn xem, nói không chừng ta còn có thể tìm ra. Bộ Chí Kỳ không lưng từ giường đế kéo ra tới một túi phủ kín cho bụi đồ vật. Bộ Thải Vi nhìn, chiều chiều khoe miệng, nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ đại tỷ luôn là dùng tiểu gậy gộc đánh đại ca lòng bàn tay. Mỗi một lần đại tỷ đánh hắn, nàng đều sẽ bị doa khóc, chỉ cần nàng vừa khóc, đại tỷ liền không đánh đại ca. Cho nên khi còn nhỏ đại ca đối nàng khá tốt. Đại ca không thích đọc sách, nhận biết thiên tử văn là ở đại tỷ bức bách hạ, cha mẹ đi rồi, đại tỷ xuất giá, cha lưu lại thư đã bị Bộ Chí Kỳ hoàn toàn ẩn sâu ở đáy giường, trước nay không nhúc nhích quá. Nếu không phải Bộ Thải Vi làm ra lớn như vậy động tĩnh tới, phòng trừng hắn cũng sẽ không nhớ tới giường đế này đó thư tới. Bộ Thải Vi có chút đau lòng à, nàng đi vào thế giới này vài tháng, trừ bỏ biết một cái Phúc Linh trấn, vẫn là một cái cử thành trấn ở ngoài. Chính là Hà Nguyên thôn phụ cận mấy cái thôn, khắc cái gì cũng không biết. Nếu là có này đó thư, nàng không chừng còn có thể nhìn xem, chính mình rốt cuộc sinh hoạt ở cái dạng gì địa phương, cái dạng gì niên đại, cái dạng gì triều đại. Nàng vội vàng xoay người lại hỗ trợ, thật cẩn thận đem túi mở ra, ngay từ đầu lấy ra mấy quyển thư, cơ hồ đều đã tổn hại, hơn nữa tổn hại đến còn thập phần nghiêm trọng, đặc biệt tới gần khẩu tử địa phương, mấy quyển thư đều bị lao thử cắn hỏng. Bộ Thải Vi nhìn, kia kêu một cái đau lòng a, ta thiên a. Đây chính là thư A, ở chỗ này, hẳn là thiên kim khó cầu đồ vật đi, cũng liền Bộ Chí Kỳ cái này ngu xuẩn, cư nhiên tùy ý nhét ở dưới giường còn chưa tính, cũng không để phòng điểm lao thử, hiện tại hảo, sách này đều bị lao thử cắn thành như vậy, đáng tiếc đã chết. Đại ca, này đó thư có thể cho ta sao? Bộ Thải Vi cơ hồ không có do dự, đặc biệt là nhìn đến kia mấy quyển tàn phá thư bịa mặt thượng viết cái gì núi sông trí lược, này đối hiện tại Bộ Thải Vi tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Bộ Chí Kỳ đối Bộ Thải Vi nói một chút cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, hắn cha liền hắn một cái nhi tử, cứ việc hắn không yêu đọc sách, nhưng này đó thư, liền tính là Bộ Tuyết Phương, cũng không cùng hắn tranh, toàn bộ để lại cho hắn. Bộ Chí Kỳ tốt xấu cũng học quá mấy năm, này đó thư giá trị hắn tự nhiên biết, hơn nữa, hắn cũng không ngừng một lần đánh quá này đó thư chủ ý, rốt cuộc, cơm đều ăn không được, cha lưu lại di vật, kỳ thật cũng liền không như vậy quan trọng. Bộ Thải Vi thấy Bộ Chí Kỳ không có đáp ứng. Trong lòng liền cho rằng hắn sẽ không chịu, cho nên, nàng gấp không chờ nổi nói, đại ca, ta có thể tiêu tiền mua. Ta thích đọc sách, ngươi biết đến, nhưng ta xem. Ngươi tựa hồ đối thư không thế nào có hứng thú, cùng với như vậy, không bằng cho ta đi. Đây là cha để lại cho ta đồ vật. Bộ Chí Kỳ đem túi thượng cho bụi chụp sạch sẽ. Trong không khí tức khắc bụi đất phi dương, Bộ Thải Vi không khỏi dùng tay háo che lại miệng mũi. Ta đương nhiên biết đây là cha để lại cho ngươi, ngươi là cha duy nhất nhi tử. Không để lại cho ngươi để lại cho ai. Chỉ là ngươi cũng không thấy, đại ca, bán cho người khác, ngươi hẳn là luyến tiếc, rốt cuộc đây là cha di vật, chính là cho ta liền không giống nhau, ta tuy rằng là cái nữ nhi ra, nhưng cũng là cha ta nữ nhi, không phải sao. Hơn nữa đại ca, người khác ra bao nhiêu tiền cho ngươi mua, ta cũng nguyện ý, nhưng cớ sao mà không làm đâu. Bộ Chí Kỳ tâm động không thôi, chính là tưởng tượng đến Bộ Thải Vi có thể dùng thư kiếm tiền, hắn lại sinh sôi đem cái này ý niệm cấp áp xuống tới. Trong sách thường nói, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, nếu là chính mình có thể học được trong sách đồ vật, này có phải hay không nói, chính mình cũng có thể kiếm tiền. Bộ Chí Kỳ đến bây giờ đều nhớ rõ, lần trước Tôn gia đoàn người ở Bộ Thải Vi trong tay hoa 50 lượng bạc mua một gốc cây thảo đi, một gốc cây thảo liền 50 lượng bạc, này thật sự là làm nhân đố kỵ. Ở kia lúc sau, mặc kệ là Phùng Thị vẫn là hắn, mỗi lần ra cửa, nhất định phải hảo hảo xem, trừ bỏ đốn tuổi ở ngoài. Dư lại chính là chú ý chung quanh thảo, muốn nhìn một chút còn có hay không giống nhau như lúc thảo. Chương 186 mua thư chung. Bộ Thải Vi không giấu vết nhăn mày, nàng rõ ràng nhìn đến bộ trí kỳ tâm động, nhưng vì cái gì lại sinh sôi nhìn xuống. Vi Vi, ngươi ở cha nào quyển sách nhìn đến? Ta nhớ rõ cha nơi này xác thật có cơ bản y dược thư, chính là, ta nhìn đều không quá. Thích, liền vẫn luôn không thấy, ngươi tìm ra đại ca nhìn xem. Bộ Thải Vi khỏe môi hiện ra một mặt châm chọc tươi cười, bất quá bộ trí kỳ không có phát hiện, nàng ngồi xổm xuống, trong trí nhớ, thân thể này ký ức thực hảo, nàng cha xác thật để lại cơ bản y thư xuống dưới, bất quá, cũng không có gì thực đặc biệt, chính là giống hoàng đế nội kinh một loại thư, nàng trong đầu đổ vỡ, lại nơi nào là này đó y thư mặt trên có. Nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng, ở bên trong tìm lên. Bộ trí kỳ nhiều ít năm không có đọc sách, đương bộ Thải Vi cầm một quyển sách, đưa tới trước mặt hắn. Hắn ngơ ngốc tiếp nhận thư, hoàng đế nội kinh quyển sách này hắn đã từng cũng xem qua, bất quá hoàn toàn xem không hiểu, không phương diện này thiên phú, mặc kệ như thế nào, chính là xem không hiểu. Đương lại lần nữa mở ra quyển sách này, bộ trí kỳ xem đến thập phần cố hết sức, cái gì tà khí, cái gì ngũ tạng, cái gì ngũ hành. Hắn quyết đoán bỏ qua thư, Vi Vi, ngươi chính là xem quyển sách này sao? Bộ Thải Vi giơ lên một cái tươi đẹp gương mặt tươi cười, nhưng còn không phải là sao? Đại ca, ngươi đừng xem thường quyển sách này. Quyển sách này chính là trong lịch sử đệ nhất bổn từ quốc gia phát hành y y thư đâu. Ta thật sự chính là nhìn quyển sách này thượng nội dung, mới dần dần thích thượng. Ngươi không biết, ta nhớ rõ lúc ấy đại tẩu còn không có gả đến nhà của chúng ta, mãi mãi làm chúng ta huynh muội ba người đi trên núi làm gì tới, ta té bị thương chân, ta khóc thật sự lợi hại, vừa vặn ta nhìn đến bên cạnh có một gốc cây thảo, lớn lên cùng trên cây thảo giống nhau, ta liền không tưởng nhiều như vậy, hái xuống đắp ở trên đùi, không nghĩ tới cư nhiên thật sự hảo. Là như thế này sao? Bộ trí kỳ không thể không nói, chính mình cái này muội muội thật sự so với chính mình có tài nhiều. Đúng rồi Vi Vi, lần trước ngươi cấp tôn gia kia thảo, là cái gì thảo? Cư nhiên như vậy đáng giá. Bộ trí kỳ vẫn là có điểm chưa từ bỏ ý định, hắn tưởng chính là, khắc cái gì dược hắn đều không nhớ, chỉ cần này một cái là đủ rồi, kia thảo bộ dáng hắn đã nhớ kỹ, về sau, hắn liền chuyên môn bán cái này thảo thì tốt rồi. 50 đồng tiền một gốc cây thảo, nếu là chính mình có một mảnh. Bộ trí kỳ không dám tưởng, nếu thật là như vậy, kia tương lai chính mình còn dùng sầu bạc ngoạn ý nhi này sao? Nàng nói đi, nếu là vẫn luôn không hỏi, này không phải bộ trí kỳ bọn họ phong cách ra, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi, cũng hảo, nàng cũng không cần vẫn luôn đem chuyện này gác ở trong lòng. Kia thảo A. Tên đã kêu Đức Quang Thảo A, chỉ cần chính là trị liệu bị thương, bất quá hiệu quả hảo chút thôi. Vậy ngươi là ở địa phương nào tìm được? Bộ trí kỳ gấp không chờ nổi hỏi bộ Thải Vi, hắn ánh mắt bức thiết, bộ dáng một chút cũng không giống như là đang hỏi lời nói, đảo như là đang ép hỏi. A, đại ca, ngươi hỏi cái này a? Bộ Thải Vi chớp chớp mắt to, kia thảo ta là ở trên núi tìm được, bất quá, liền như vậy một gốc cây, nói cách khác, ta còn có thể nhiều bán một chút cấp tôn ra, này thảo không hảo tìm đâu, ta cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện. Trên núi chỗ nào? Chính là khe núi chỗ đó a, đại ca. Ta nhớ rõ lần trước xương thúc bọn họ liền nói, bầy sói chính là ở nơi đó, ta lần trước cũng là, không cẩn thận liền đi bên kia, không nghĩ tới nhìn đến như vậy một gốc cây, lúc ấy không nghĩ nhiều, liền đào đã trở lại. Nếu không phải bọn họ nhắc tới, ta đều đã quên đâu. Cư nhiên ở nơi đó. Bộ trí kỳ ánh mắt thảm đạm, nếu là địa phương khác, hắn thật đúng là muốn đi xem, vạn nhất lại tìm được rồi đâu. Chính là ở nơi đó, hắn không sai biệt lắm đã đánh mất cái này ý niệm, lần trước tôn nhị mặt dỗ chính là ở nơi đó tìm được. Theo hắn nói, ngày đó buổi tối, ít nhất có 100 thất lang đem hắn bao quanh vây quanh. Mọi người đều suy nghĩ, lời này khẳng định không phải nói thật, tôn nhị mặt dấu cố ý khuyết đại, chính là, ngày đó buổi tối trên núi xác thật hết đợt này đến đợt khác, liền tính không có 100 thất lang, ít nhất cũng liền mấy chục đầu. Liền tính chúng nó đều đi rồi, đến bây giờ mới thôi, trong thôn mọi người cũng vẫn là không dám lên núi, nhiều nhất liền ở chân núi, không ai dám lên núi đi, đều sợ gặp này đó xuất sinh. Đến lúc đó quỷ đầu cặn bã cũng chưa đến thừa. Đại ca, ngươi hỏi cái này để làm gì a? Bộ Thải Vi một bên sửa sang lại thư, một bên không chút để ý hỏi bộ trí kỳ. Bộ trí kỳ lập tức chính chính thần sắc, không gì, ta chính là có điểm tò mò thôi. Vi Vi, này đó thưa ngươi thật sự muốn. Bộ Thải Vi gật gật đầu, đương nhiên đại ca, cùng với bán cho người khác hoặc là cấp lao thử đặc hư, còn không bằng bán cho ta, tương lai đại ca chính là nhìn thấy cha, cũng có thể cùng cha công đạo, rốt cuộc. Ta không phải người ngoài, ta cũng cha nữ nhi, không phải sao? Bộ trí kỳ có điểm xấu hổ, không dám nhìn thẳng bộ Thải Vi đôi mắt, lung tung gật gật đầu. Bộ Thải Vi hoa 20 lượng bạc đem suốt một túi thư, đương nhiên, bộ trí kỳ thêm vào tặng một ít thư cho nàng, đều là hắn cha lưu lại, bị Phùng Thị gác ở ngăn tủ phía dưới lót cái bàn chân, thật là lãng phí à. Bộ Thải Vi vui dạo dực đem sách vở đặt ở trên giường, lúc này liền có chút không chịu nổi, lại nghĩ đến thiên còn không có hắc, nếu là Phùng Thị hoặc là Bộ Chí Kỳ lúc này tiến vào, nhìn đến trong phòng không ai, đã có thể muốn dọa hư bọn họ. Nhẫn mại tính tình, Bộ Thải Vi chậm rãi chờ trời tối. Mà Phùng Thị, kéo đầy ngập án niệm vào phòng, lại nhìn đến Bộ Chí Kỳ ở số bạc, một cái bạc vụn ở quang hạ tản mát ra khắc thường quan mang. Phùng Thị đôi mắt chỉ một thoáng liền thẳng, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm kia đôi bạc, một cái bước xa xông lên đi, khỏe miệng đều mau xả đến lỗ thai đi, ai nha, như thế nào nhiều như vậy bạc a? Bộ Chí Kỳ không chút hoang mang, đem bạc từ Phùng Thị trong tay lấy lại đây, túi đầu, tỉ mỉ cầm trong tay ước lượng, ta đem cha ta lưu lại thư đều bán cho Vi Vi. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, ta trước kia đi hỏi thăm quá, sách này à, nhưng đăng giá, ta xem cái kia cái gì thư phòng bên trong thư. Vài lượng bạc một quyển đâu. Lần trước ta liền nói làm ngươi bán đi, ngươi càng không làm, lúc này hảo, bán đi, lúc này nhà của chúng ta có tiền. Phùng Thị vui dạo dực ngồi ở Bộ Chí Kỳ bên người, cũng túi đầu bắt đầu số bạc. Phùng Thị cầm lấy một lượng bạc tử, ở trên tay ước lượng một chút, trong giây lát nhớ tới cái gì, trên mặt tươi cười cứng đờ, ngươi vừa mới nói cái gì? Bán cho ai? Còn có thể bán cho ai a? Đương nhiên là Vi Vi. Bộ Chí Kỳ không mặn không nhạt trở về Phùng Thị một câu. Bạc cho ta, ngươi đi xem Vi Vi. Đúng rồi, chờ hạ chúng ta lên núi đi đón tuổi, đừng kêu Vi Vi. Cư nhiên là nàng. Phùng Thị từ kẽ răng bài trừ mấy chữ tới, thật không nghĩ tới, những cái đó thư cư nhiên bán cho nàng. Bao nhiêu tiền? Phùng Thị tuy rằng đem Bộ Thải Vi hận đến ngứa răng, đương nàng nhìn đến trên giường những cái đó tiểu bạc vụ khi, đối Bộ Thải Vi cảm giác kia chính là đau cũng vui sướng, vui dạo dực đếm hỗ trợ đếm. Chương 187 mua thư hạ. Đếm tới cuối cùng. Bạc toàn bộ đều ở Bộ Chí Kỳ trên tay, Phùng Thị mắt trông mong nhìn Bộ Chí Kỳ trên tay bạc, bao nhiêu tiền a? Bộ Thải Vi cái kia nha đầu chết tiệt kia trên tay nắm như vậy nhiều bạc, muốn ta nói a, ngươi nên nhiều yếu điểm, những cái đó bạc đặt ở nàng một cái tiểu cô nương trên tay, không an toàn, nếu là ngày nào đó ném hoặc là bị người lừa đi, nhiều không có lời. Bộ Chí Kỳ hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra sườn mặt, Phùng Thị chỉ nhìn đến hắn một con mắt, bên trong tràn đầy đều là châm trọng, ngươi bị lừa, nàng cũng sẽ không bị người lừa. Phùng Thị bị lời này nghẹn họng, méo miệng, bao nhiêu tiền a? 20 lượng. Bộ Chí Kỳ đứng dậy, ngươi không cần theo tới, ta còn có chuyện, ta đi ra ngoài một chút. Phùng Thị nhìn Bộ Chí Kỳ thân ảnh đi ra ngoài, thiếu chút nữa hủy khuất khóc, bạc không hề cho nàng, muốn làm cái gì cũng không nói cho nàng, chẳng lẽ hắn thật sự tính toán đem nàng hưu, một lần nữa lại cưới một cái. Nàng túi đầu, nhìn chằm chằm chính mình bụng, càng nghĩ càng hủy khuất liền càng sinh khí, đến mặt sau, Phùng Thị hung hăng đấm đánh chính mình bụng. Khóc lóc mắng, tếu ngươi sinh không ra hải tử tới, tếu ngươi là chỉ không đẻ trứng gà mái, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta nếu là thật sự sinh không ra hải tử tới, làm sao bây giờ. Bộ Chí Kỳ vừa mới bước ra cửa, liền nhìn đến Bộ Thải Vi thân ảnh. Bộ Thải Vi giơ lên gương mặt tươi cười, cho Bộ Chí Kỳ một nụ cười rạng rỡ, đại ca, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta đi phía dưới một chuyến. Bộ Chí Kỳ nhìn Bộ Thải Vi khuôn mặt nhỏ, khó được trên mặt lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Bộ Thải Vi nhìn đến nụ cười này, không khỏi âm thầm ở trong lòng nói, có thể không cười sao. Lại nhiều 20 lượng bạc, nói cách khác, không duyên cớ nhiều 4 mẫu đất à, tính thượng hắn lúc trước mua tam mẫu đất, tổng cộng là 7 mẫu đất. Lúc này, Bộ Chí Kỳ liền tính thật sự lại như thế nào không biết cố gắng, hắn ngồi ăn, cũng đủ rồi. Phải không? Bộ Thải Vi đóng cửa cho kỹ, lại một lần đem nhà ở khóa lại, ta vừa lúc cũng muốn đi xuống một chuyến, đại ca chúng ta cùng nhau đem. Bộ Thải Vi cho Bộ Chí Kỳ 20 lượng bạc lúc sau, phát hiện túi tiền còn thừa không ít, lần trước Tôn rầm rộ làm nàng chính mình lấy, hắn vội vàng hiệu thuốc sinh ý, không dành lo nàng, mà nàng, bởi vì người quá nhiều, liền tùy tiện bắt một ít đến túi tiền bên trong, trở về đóng cửa lại đếm đếm, cư nhiên bị nàng bắt vài thỏi 10 lượng bạc tới, không chỉ có như thế, cư nhiên còn có một thỏi 50 lượng, không thể không nói, lúc này đây, Tôn rầm rộ có điểm mệt. Bất quá, bọn họ chi gian sinh ý là lâu dài. Chúng chi hôm nay không có hạ tuyết, bắt đầu hóa tuyết, lúc này, thiên nhất lãnh, đại nhân còn hảo, tiểu hài tử hơi có vô ý, liền sinh bệnh cảm mạo, nàng tin tưởng, nàng dược sẽ bán rất khá, điểm này bạc thật sự không tính nhiều. Vừa rồi nàng đem thư dọn tiến Thanh Minh không gian nội thời điểm, Bạch Chỉ liền nói, theo chính mình danh khí càng lúc càng lớn, tương lai liền sẽ bị càng ngày càng nhiều người trong thôn biết, cứ như vậy, chỉ là dựa vào nàng ở trên núi hái thuốc, căn bản không đủ để duy trì nhiều như vậy thuốc viên ra đời, cho nên... Bạch Chỉ cho nàng ra một cái chủ ý, mẹ liền nói mua đất, loại dược liệu. Cái này ý tưởng trước kia Bộ Thải Vi thật đúng là không có nghĩ tới, rốt cuộc Thanh Minh không gian, nhà bọn họ phía sau còn có thật lớn liên miên phập phồng núi non, dược liệu đối nàng tới nói, hẳn là thực dễ dàng, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Trong núi dược liệu lại nhiều, nàng cũng chỉ có một người, cùng với cả ngày ở trên núi chuyển động, còn không bằng trực tiếp mua đất gieo trồng dược liệu, tương lai chính mình mặc kệ tinh luyện ra cái dạng gì dược liệu, cũng chưa người sẽ nghi ngờ. Lại có một cái chính là, mà, mặc kệ thời đại nào, đều sẽ không bị giảm giá trị. Ở cái này lạc hậu niên đại, mà mới là căn bản, liền tính nàng không muốn gieo trồng dược liệu, đem mà mua, cho thuê ruộng cho người khác, cũng có lời a. Đương nhiên, làm một cái dược tề sư, bộ thải vi trước nay không nghĩ tới đem địa tô cho thuê, nàng phải dùng tới gieo trồng dược liệu, tương lai, làm cả nước làm đại dược liệu thương cùng thiên tài dược tề sư. Trong đầu còn có rất rất nhiều dược không có chế ra tới, có địa, nàng liền có tự tin. Dọc theo đường đi, bộ thải vi cùng bộ trí kỳ một trước một sau, rất nhiều lần bộ trí kỳ đều tưởng mở miệng hỏi một chút bộ thải vi, nhưng lại không biết nói cái gì đó. Những năm gần đây, trên người lá gan càng ngày càng nặng, bộ trí kỳ trên mặt cơ hồ nhìn không tới cái gì tươi cười, bách với sinh hoạt áp lực, hắn cùng bộ thải vi chi gian, từ ban đầu khách khí đến sau lại trầm mặc, thế cho nên Phùng Thị muốn đem nàng gả cho Trần Lai Phúc, hắn cũng cam chịu. Huynh muội phía trước cảm tình phai nhạt, mặc kệ cái gì đều phai nhạt, bộ trí kỳ không khỏi nghĩ lại chính mình, bộ thải vi xem ra càng ngày càng tốt, này trong đó có hay không đại tỷ bóng dáng hắn không biết, nhưng là cái này nha đầu cư nhiên nhận biết dược liệu, ít nhất cũng coi như là có một môn tay nghề, tương lai ăn uống không lo, cái gì đều không lo. Trái lại hắn đâu, làm một đại nam nhân, đến bây giờ chẳng làm nên trò trống gì, hắn nhưng thật ra cưới vợ, nhưng nhi tử còn không biết ở địa phương nào đâu. Phòng ở vẫn là mấy năm trước tu sửa ra tới phá phòng ở, mà đâu, mấy khối không sản lương thực phá mà, cái gì đều không có, càng ngày càng kém. Đại ca, ngươi muốn đi phía dưới làm gì a? Bộ thải vi đánh gãy bộ trí kỳ suy nghĩ, hắn quay đầu, ngươi xương thúc hôm nay nói cho ta nói, chúng ta thôn còn có một hộ nhà muốn bán đất, kia mà ngươi cũng biết, liền ở nhà của chúng ta mà không xa Chu gia mà, Chu gia liền một cái nữ nhi, gả đến trấn trên đi, nhật tử càng ngày càng tốt. Nữ nhi liền suy nghĩ đem bọn họ hai vợ chồng ra nhận được trấn trên đi trụ, phòng ở đều cho bọn hắn lấy lòng, cho nên, liền dứt khoát đem trong thôn đồng ruộng đều bán, đi trấn trên cùng nữ nhi trụ đi. Vừa lúc bốn mẫu đất, thượng đẳng ruộng nước, ta tưởng chạy nhanh cho ngươi xương thúc đưa đi, có đất này, vì vì, nhà của chúng ta sang năm nhật tử liền sẽ càng ngày càng tốt, tin tưởng đại ca. Về sau cái gì, bộ trí kỳ cũng không nói ra được. Nhưng là bộ thải vi xem hắn biểu tình lại biết, về sau không bán nàng bái. Thật là buồn cười, cái dạng gì mà, đáng giá dùng người đi đổi. Tính, cùng bộ trí kỳ nói này đó, hắn có thể nghe hiểu sao. Bộ thải vi lắc đầu, nguyên lai là như thế này, ta muốn đi Lý Thúc ra một chuyến, đại ca, chúng ta liền ở chỗ này tách ra đi. Bộ thải vi cũng phải đi mua đất, nhưng là, nàng lại không nghĩ mua Hà Nguyên thôn, ít nhất, không thể là trong thôn mà. Vì tương lai suy nghĩ, bộ thải vi quyết định đi tìm Lý Thợ Rèn hỏi thăm, ở phụ cận thôn mua đất. Tương lai mướn người hỗ trợ hạt giống dược liệu, cũng coi như cho chính mình dược liệu tìm được rồi một cái xuất xứ, liền tính bị bộ trí kỳ bọn họ đã biết, mà cách khá xa, cũng không nhất định có thể đem nàng thế nào. Bộ thải vi trong lòng đánh chính mình bản tính nhỏ, sớm liền cùng bộ trí kỳ tách ra. Đi đến cửa thôn, bộ thải vi nhìn chính mình hoàng lưu lưu đôi tay, cười khổ một chút, muốn đi Lý Thợ Rèn ra, lại quên mất lấy điểm đồ vật, nàng phía trước phía sau nhìn một chút, làm bạch chỉ cho chính mình ném điểm đồ vật ra tới. Chương 188 hố cha bạch chỉ. Không lưng, từ mắt cá chân chỗ cầm đồ vật ra tới, nhìn đến trên tay đồ vật, bộ thải vi hận không thể vọt vào đi theo bạch chỉ đánh một trận. Yếm, cư nhiên là yếm. Bạch chỉ, ngươi dám không dám lại đến một chút, ngươi tin hay không ta, ta cùng ngươi liều mạng. Ta tặng người, ngươi cho ta cái gì? Yếm, đây là ta, tặng người, ta xuyên cái gì? Còn có, thứ này có thể lấy tới tặng người sao? Bộ thải vi nghiến răng nghiến lợi, nị mạ. Có như vậy hố người sao? Nàng còn trước nay không nghe nói qua có người tặng lễ đưa bên người quần áo, nay không phải hố người đây là làm gì? Hắc hắc! Cái kia vi vi à, đừng nóng giận, ta cùng ngươi nói, sinh khí thương thân, không tốt, là cái dạng này, nơi này giống như không có gì thích hợp tặng người, ngươi bố. Ta cấp Bạch Hằng làm quần áo, ta còn cho hắn làm một cái hoa, ta chính mình cũng làm một cái hoa, ăn. Không có. Đúng rồi Vi Vi, ngươi chừng nào thì lại đi trấn trên, nhớ rõ, nhiều mua điểm ăn, ta không ăn không quan hệ, nhưng là Bạch Hằng đâu. Ngươi xem hắn trắng non sạch sẽ bộ dáng, nếu là đói gầy, liền không hảo, đúng không? Có như vậy hố người sao? Bộ thải vi lúc này rất muốn đánh người, nàng cảm thấy chính mình sắp nhịn không được, nếu không phải lúc này nàng ở trong thôn, thật muốn đi vào, cùng Bạch Chỉ hung hăng đánh một trận. Cứ việc thiên thực lãnh, chính là Bộ Thải Vi lại không dám quang minh chính đại cầm yếm ở bên ngoài hoảng, vội vàng thu hồi tới, âm thầm ở trong lòng hỏi Bạch Chỉ, còn có hay không những thứ khác. Ta nhớ rõ ta mua rất nhiều đồ vật. Ai nha, ta nói ngươi như thế nào như vậy bà mụ mụ, ngươi nơi này, chính là yếm thứ này nhiều, ngươi cùng cái kia nha đầu không phải thực muốn hảo sao. Ngươi liền đưa một cái cho nàng, bất chính hảo. Trong không gian, Bạch Chỉ đem Bộ Thải Vi sở mua toàn bộ yếm đều đem ra, nhất nhất ở Bạch Hằng trên người khoa tay múa chân, trong miệng còn không quên lải nhải. Ai nha, này nhan sắc quá diễm lệ, Hằng Nhi, ngươi là nam hải tử, cái này không thích hợp, cái này nhan sắc nhưng thật ra không tồi, chính là mặt trên này hai chỉ chim chóc thấy thế nào lên như vậy kỳ quái. Tính, tính, cái này cũng không cần. Bộ Thải Vi ở trong đầu kêu Bạch Chỉ thật nhiều thứ, nhưng đều không có chờ đến hồi âm. Chưa từng có một cái chủ nhân giống nàng như vậy khổ bức, nị mạ, chính mình không gian, theo lý thuyết, trong không gian tinh linh là tay nàng hạ, nhưng cố tình không phải như vậy, Bạch Chỉ cao ngạo thật sự, nói nó là tay nàng hạ, còn không bằng nói nàng là nó thủ hạ đâu. Chủ nhân làm được nàng cái dạng này, cũng là một cái thật lớn bi kịch à, nó tưởng để ý tới nàng thời điểm liền để ý tới nàng, nó không nghĩ lý nàng thời điểm, nàng kêu phá yết hầu cũng không ai lý nàng. Nàng này tính cái gì chủ nhân a? Bộ Thải Vi làm tặc dường như đem yếm cất vào trong lòng ngực, tả cố hữu xem, thật vất vả đi vào Lý gia. Hôm nay, nàng rốt cuộc gặp được Lý Tiểu Nha mấy cái ca ca cùng với tẩu tử cùng chất nhi chất nữ. Lý Thợ Rèn mấy cái nhi tử tuy rằng đều ở nhà làm nghề nguội, nhưng là bọn họ tức phụ nhi đều ở trấn trên, hợp thuê một cái mặt tiền cửa hiệu, mấy cái tức phụ nhi mang theo hải tử liền ở trấn trên bán đồ vật. Vài cái nữ nhân Bộ Thải Vi đều không quen biết, Đường Thị nhìn đến nàng tới, cũng thập phần nhiệt tình, phỏng chừng là Lý Thợ Rèn cùng mấy cái nhi tử cùng con dâu nói gì đó. Mấy người phụ nhân tuy rằng không quen biết Bộ Thải Vi, nhưng trên mặt vẫn là mang theo ôn hòa tươi cười. Lý Tiểu Nha lôi kéo Bộ Thải Vi, vừa đi một bên đối Đường Thị cùng Lý Thợ Rèn nói, cha mẹ, ta cùng Vi Vi có chuyện muốn nói, chúng ta đi trước ta phòng A. Cũng hảo, Vi Vi là cô nương gia, ở chỗ này phỏng chừng thẹn thùng. Tiểu Nha, chờ hạ nhớ rõ ra tới ăn cơm, Vi Vi, hôm nay Thẩm Thẩm chuẩn bị cho tốt ăn. Ngươi cần phải lưu lại nếm thử Thẩm Thẩm tay nghề. Đường Thị cười cùng Bộ Thải Vi nói xong, lúc này mới chuẩn bị đi phòng bếp, mấy cái con dâu cũng đi theo đi phòng bếp, chỉ để lại nhỏ nhất một cái con dâu, nàng trong lòng ngực ôm một cái tã lót, bên trong là một cái nho nhỏ bảo bảo, nhìn dáng vẻ cũng liền mấy tháng bộ dáng, đúng là giải không được tay thời điểm. Tiểu Nha tỷ, đây là ta tặng cho ngươi, ngươi đừng ghét bỏ. Bộ Thải Vi thật sự là ngượng ngùng cực kỳ, từ trong lòng ngực móc ra yếm, đỏ mặt đưa cho Lý Tiểu Nha. Đây là nàng lần đầu tiên đưa như vậy xấu hổ đồ vật, trong lòng một cái kính mắng Bạch Chỉ. Đang ở cấp Bạch Hằng đổi yếm, Bạch Chỉ hung hăng đánh một cái hắt xì, Bạch Chỉ tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Không gì, phỏng chừng có người mắng ta. Bay nhanh bị Bạch Chỉ mặc xong rồi lúc sau, Bạch Chỉ cách không cầm mấy bình thuốc viên, lại cầm mấy trương thuốc mỡ, Tiểu Hằng Nhi, chính ngươi trước chơi chơi, tỉ tỉ đi một chút sẽ trở lại. Lý Tiểu Nha mở ra vừa thấy, một cái màu hồng phấn thêu hoa mẫu đơn khai phú quý yếm, khuôn mặt nhỏ nháy mắt hồng thấu. Nàng thậm chí không dám nhìn tới, như vậy tư mật đồ vật, tuy nói Bộ Thải Vi cũng là cái cô nương, chính là, này, này như thế nào có thể? Ngươi, ngươi như thế nào đưa ta cái này? Bộ Thải Vi bụng mặt, hảo đi, thứ này xác thật có điểm. Kia gì a? Chỉ là, cứ như vậy, liền có vẻ nàng thực hào phóng dường như. Tiểu Nha tỷ tỷ, cái này, ta không biết đưa ngươi cái gì hảo, ta liền nghĩ đưa cái này, ta việc may vá nhi không tốt. Tiểu Nha tỷ, ta sợ ngươi ghét bỏ, liền trực tiếp mua một nữ hải tử gia dụng bên người quần áo, ta cũng mua một cái, cùng cái này giống nhau như lúc, về sau chúng ta hai liền xuyên giống nhau. Nghe xong Bộ Thải Vi nói, Lý Tiểu Nha trong lòng nhưng thật ra thoải mái nhiều, rốt cuộc mọi người đều là tiểu cô nương, đại gia xuyên giống nhau, nàng càng có thể cảm thấy Bộ Thải Vi đối nàng tâm ý. Cảm ơn ngươi Vi Vi. Thanh nếu rồi muối, Lý Tiểu Nha vội vàng đem yếm nhét vào gối đầu phía dưới, đỏ mặt, lôi kéo Bộ Thải Vi. Đem nàng đưa tới chính mình trước bàn trang điểm, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, Vi Vi, ngươi tặng ta, ta cũng đưa một thứ cho ngươi, ngươi nhìn xem, thích cái gì. Hộp nhỏ bên trong cơ hồ đều là bạc chế tạo ra tới trang sức, có mấy chi cây trầm, trong đó một chi hoa lan châm bạc, thủ công tinh xảo, Bộ Thải Vi vội vàng xua xua tay, Tiểu Nha tỷ, ta không thể muốn, thật sự không thể muốn, ngươi xem ta không thói quen mang này đó trang sức, cảm thấy thực phiền toái. Vi Vi. Ngươi nói như vậy là ghét bỏ ta đồ vật không hảo sao. Lý Tiểu Nha là Lý gia nữ nhi duy nhất, lại là nhỏ nhất cái kia, mặc kệ là Lý Thợ Rèn vẫn là Đường Thị, đều thập phần sủng ái, Lý gia không có bộ da như vậy loạn, ca ca tẩu tẩu cũng thập phần thích cái này tiểu muội, bởi vậy, nàng tuy rằng quá đến không bằng chấn trên những cái đó đại tiểu thư, nhưng là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bộ thải vi đưa cho nàng yếm, nàng không có nhìn kỹ, ấn tượng nhất khắc sâu đó là kia mặt trên kia một đóa cực đại vô cùng hoa mẫu đơn, mỗi một châm mỗi một đường đều thập phần tinh tế, tinh tế đường may nếu là không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới, không nói đến nguyên liệu, riêng là này theo việc, tuyệt đối không tiện nghi. Lý Tiểu Nha trong lòng rất rõ ràng, cho nên mới mang theo bộ thải vi tới chọn lựa trang sức, đây là nàng cảm thấy nàng có thể lấy đến ra tay đồ vật. Chương 189 kết nghĩa Kim Lan. Không phải bộ thải vi cảm thấy chính mình có khẩu đều nói không nên lời. Vậy là tốt rồi. Vi Vi A, ta nghe chấn trên cô nương nói, có cái gì kết nghĩa, đào viên kết nghĩa, Vi Vi, không bằng chúng ta cũng tới cái này đi, về sau ngươi gọi ta tỷ tỷ, ngươi là ta muội muội, ta che chở ngươi. Bộ thải vi bị Lý Tiểu Nha nói sợ tới mức thiếu chút nữa quăng ngã, đào viên kết nghĩa. Nàng nết môi hắc hắc cười cười, Tiểu Nha tỷ, ngươi nói chúng ta kết nghĩa Kim Lan. Chỉ cần Tiểu Nha tỷ ngươi không chế ta, ta không cha không mẹ. Lý Tiểu Nha phất tay đánh gãy bộ thải vi nói, ta không biết chữ, ngươi nói cái kia gì kết nghĩa Kim Lan, dù sao chính là cái này. Vi Vi, ta hai đều xuyên giống nhau háo lót vật, chẳng lẽ, cái này cũng chưa tính sao. Còn có A, ngươi nói đó là nói cái gì? Ta ghét bỏ là các ngươi. Ngươi nếu là lại nói bậy, ta về sau liền không để ý tới ngươi. Là ta sai rồi, ta cấp tỷ tỷ xin lỗi. Bộ thải vi vội vàng cùng Lý Tiểu Nha xin lỗi. Hảo, ta đây liền không khách khí, Tiểu Nha tỷ, ta cái kia không tính. Lần sau, ta cho ngươi một lần nữa chọn giống nhau. Nếu là chúng ta tỷ muội chi gian tín vật, cũng không thể quá keo kiệt. Lý Tiểu Nha chút nào không nghi ngờ bộ thải vi nói, nha đầu này vừa ra tay chính là vài lượng bạc. Tuyệt đối không phải không có tiền người. Cho nên, Lý Tiểu Nha trực tiếp đem chắp cái đấy một cái dây xích vàng đem ra, nhét vào bộ thải vi trong tay. Ngươi cũng nói, chúng ta tỉ muội chi gian tín vật, không thể quá keo kiệt, ta đây đem cái này cho ngươi, cái này là ta nơi này đồ tốt nhất. Vi Vi, tỉ biết ngươi không thiếu tiền, nhưng là, đây là ta một mảnh tâm ý, ngươi đừng ghét bỏ. Bộ thải vi biểu tình không khỏi nghiêm túc cùng nhau tới, nguyên bản nàng chỉ là coi như tiểu cô nương chi gian vui đùa lời nói, chính là hiện tại. Nhìn đến Lý Tiểu Nha như vậy nghiêm túc, nàng không khỏi cũng nghiêm túc lên. Tiểu Nha tỷ, ta nào dám ghét bỏ. Không phải ghét bỏ, mà là ta cảm thấy, thứ này quá quý trọng. Đối giống nhau người nhà quê gia nữ nhi, có thể có mấy thứ bạc sức liền rất không tồi, rất ít có vàng đồ vật, vật như vậy, giống nhau đều dùng để áp đáy hòm. Tương lai cô nương xuất giá, cấp cô nương đưa tới nhà chồng đi, đã thể hiện lại lợi ích thực tế. Lý Tiểu Nha đem cái này cho nàng, nói thật, thật sự có điểm quý trọng. Tiểu Nha tỷ tỷ, ngươi xem như vậy được chưa? Ta liền phải này chi cây trâm, hoa lan, tươi mát tố nhã, hoa trung nhã giả, ta chính mình cũng thích. Này dây xích vàng, chính ngươi hảo hảo thu, ta tưởng, này không chừng chính là Lý Thúc cùng Lý Thẩm Thẩm cho ngươi chuẩn bị áp đáy hòm đồ vật. Bộ thải vi cầm lấy kia chi cây trâm, ở Lý Tiểu Nha trước mắt quơ quơ. Lý Tiểu Nha mặt đẹp hồng thấu, bộ thải vi không có nói sai, này dây xích vàng là nương trước đó không lâu mới cho nàng đặt mua, nàng lập tức liền thành niên. Đã có vài sóng người tiến đến cầu hôn, này dây xích vàng là chuẩn bị cho nàng áp đáy hòm đổ vợ. Chính là, bộ thải vi lôi kéo Lý Tiểu Nha tay, tỷ, này chi cây châm cũng không phải thực tiện nghi, lại nói tiếp, là ta chiếm ngươi tiện nghi. Không thể nói như vậy. Đúng vậy, chúng ta chi gian tỷ muội tình nghĩa, là điểm này đồ vật là có thể quyết định xuống dưới sao. Cho nên, Tiểu Nha tỷ, chúng ta không nghĩ nhiều như vậy, hành sao? Tiểu Nha tỷ, ngươi cho ta mang lên thử xem. Ta còn không có mang quá cây châm đâu. Bộ thải vi cùng Lý Tiểu Nha ở trong phòng ngây người thật lâu, nghe được đường thị thanh âm, bọn họ hai mới đi ra, trong đầu nhớ tới bạch chỉ thanh âm, bộ thải vi cắn môi, thầm nghĩ, tính ngươi thức thời. Ra tới lúc sau, vừa lúc nhìn đến Lý Thợ Rèn bọn họ phụ tử mấy người ngồi ở cửa, bộ thải vi liền đi qua. Nàng nhớ rõ lần trước đường thị hỏi nàng, có hay không cái kia cái gì thuốc viên, tuy nói tặng người không thể đưa dược. Rốt cuộc này không phải một cái thực tốt dấu hiệu. Nhưng nếu đường thị nói như vậy, hơn nữa nàng cũng không có những thứ khác có thể đưa, đành phải đưa cái này. Lý Thúc. Bộ thải vi cùng Lý Tiểu Nha tay nắm tay, hai cái như hoa giống nhau tuổi tiểu cô nương, xinh xắn đứng ở dưới mái hiên, bên ngoài là một mảnh ngân trang tố khỏa thế giới, các nàng hai cái liền giống như mùa xuân sứ giả, ở các nàng bên người, tựa hồ đã quay chung quanh một cổ tử mùa xuân hơi thở. Cha, tiểu muội cùng Vi Vi cảm tình thật tốt. Trong thôn rất nhiều cô nương đều thích tới cùng Tiểu Nha chơi. Nhưng nha đầu này rất kỳ quái, cô nương khác nàng chính là không quá thích, cùng các nàng quan hệ không thân cận cũng không xa cách, nhàn nhạt, chính là nàng cùng trước mắt cái này cô nương lại không giống nhau, hai người tay nắm tay, chợt vừa thấy, nhưng còn không phải là tỷ muội hai sao. Các ngươi tới, lại đây ngồi. Lý thợ rèn tiếp đón các nàng hai cái lại đây, này bên ngoài như vậy lãnh, như thế nào không đi trong phòng. Lý tiểu nha khó hiểu nhìn bộ thải vi, vừa mới, nàng vốn là muốn mang nàng đi buồng trong chơi, nhưng nàng nhìn đến cha cùng mấy cái ca ca ở chỗ này ngồi, liền lôi kéo nàng lại đây. Cha, đại ca, nhị ca, tam ca. Các ngươi như thế nào ở bên ngoài? Lý tiểu nha cùng vài vị ca ca quan hệ cũng thực hảo, nàng một lại đây, mấy cái ca ca liền cho nàng thoái vị trí, đem nàng vây quanh ở trung gian. Lý tiểu nha tam ca tiến đến nàng bên hai, nhẹ nhàng nói một câu cái gì, nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, rốt cuộc biết vì cái gì cha cùng mấy cái ca ca đều ra tới, nguyên lai tẩu tử muốn uy mãi. Ta tìm thúc thúc ngươi có chút việc. Nói xong, bộ thải vi liền lấy ra hai cái dược bình cùng một ít hắc ngọc đoạn tục cao cùng hoạt huyết hóa ư cao. Lần trước thẩm thẩm cùng ta nói, khi đó ta vừa lúc đem dược đều phóng tới trấn trên Phúc An dược phô đi, hôm trước ta đi một chuyến trấn trên, liền cầm một ít trở về. Thúc thúc, cái này là hắc ngọc đoạn tụ cao, cái này là hoạt huyết hóa ư cao, cái này là cảm mạo linh dược hoàn, cách dùng cùng liều thuốc đều tiêu hảo, ở chỗ này. Dừng một chút, bộ thải vi có chút ngượng ngùng nói, Lý thúc, thật là ngượng ngùng à, ta không có những thứ khác đưa các ngươi, cái này dược. Ta biết đưa dược không tốt. Lý thợ rèn mấy cái nhi tử đều mở to hai mắt nhìn, thật đúng là chính là cái này nha đầu làm ra tới. Muốn nói gần nhất cái gì nhất hỏa, tuyệt đối là Phúc An dược phô cảm bạo linh dược hoàn, thứ này, đều mua đứt hóa, không chỉ là bọn họ Phúc Linh Trấn, chính là phụ cận mấy cái trấn, cũng có không ít người tiến đến mua sắm. Mọi người đều chính mắt chứng kiến này thuốc viên thần kỳ công hiệu, phát sốt, ho khan, lưu nước mũi, giọng nói đau. Từ từ bệnh trạng, đều có thể dùng, hơn nữa bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Hiệu quả quả thực có thể so với linh đan rượu dược. Chính yếu chính là, này dược bán đến không tính quý, nếu là đổi thành là khác hiệu thuốc, tốt như vậy thuốc viên, này giá cả, đã sớm không biết hướng lên trên phiên vài phiên. Cái này, Vivia, cái này thật là ngươi làm được. Hỏi chuyện chính là Lý thợ rèn đại nhi tử, cũng chính là Lý tiểu nha đại ca, nghe được nàng đại ca hỏi như vậy, nàng cũng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ thải vi. Mấy ngày này, trong thôn các loại lời đồn đãi, mấy ngày hôm trước Vạn Thị cùng Tôn Nhị mặt dỗ, sau đó chính là bộ thải vi cái này danh điều chưa biết tiểu cô nương, không chỉ có biết chữ, còn sẽ chế dược. Như vậy cô nương là sự thật không dậy nổi, đại gia tuy rằng đều như vậy truyền, nhưng không có nhân chứng minh này thật là nàng làm, không ai tận mắt nhìn thấy đến nàng chế dược, càng không ai nhìn đến Phúc An dược phô sở bán thuốc viên là từ nàng trong tay cầm đi. Chương 190 loại dược liệu. Đại ca, là ta làm. Bộ thải vi mắt hạnh cười liền cong thành hai trăng rằm nha nhi. Đẹp cực kỳ, đại ca, ngươi yêu cầu sao? Vừa lúc, ta nơi này còn có một ít. Cái này, nhiều ngượng ngùng a, vi vi, ngươi cái này là dùng để bán tiền, ngươi cấp đại ca tính tính, ta cho ngươi tính tiền. Bộ thải vi vội vàng phất tay đánh gãy Lý đại ca nói, đại ca, ngươi lời này liền quá khách khí, liền ở vừa mới, ta cùng tiểu nha tỷ kết bái vì tỷ muội, về sau, ngươi cũng là ta đại ca. Cứ như vậy, chúng ta nhưng còn không phải là người một nhà sao. Nào có người một nhà còn khách khí như vậy. Nói nữa, ta cái này thuốc viên lại không đáng giá tiền, dược liệu đều là trên núi tìm được, ta chính là trở về động động tay, không đáng giá cái gì tiền. Nàng tuy rằng nói như vậy, Lý thợ rèn bọn họ đều minh bạch, chỉ là nhận thức dược liệu này một cái, trên cơ bản người đều có thể bài trừ bên ngoài, huống chi trở về lúc sau còn muốn phối dược, này dược nhiều một chút thiếu một chút, hiệu quả đều không giống nhau. Người của Lý gia cũng chưa nghĩ đến, bộ thải vi cư nhiên cùng Lý tiểu nha. Lý thợ rèn bọn họ phụ tử mấy người sôi nổi nhìn về phía Lý Tiểu Nha. Lý Tiểu Nha hung hăng gật gật đầu, cha, ca ca, vi vi nói không sai, về sau, nàng chính là ta muội muội, đúng không? Cho nên đại ca, không cần cùng ta khách khí, như vậy thuốc viên, ta tuy rằng không thể nói muốn nhiều ít có bao nhiêu, nhưng là, cái này đối ta mà nói, xác thật không đáng giá bao nhiêu tiền. Tới đại ca, nhị ca, tam ca bộ thải vi cho bọn hắn một người một lọ, cuối cùng, lại phân phó nói. Đại ca, bên trong một cái thuốc viên, thích hợp người trưởng thành ăn, nói cách khác, nếu người trưởng thành bị cảm, một lần một cái, một ngày ba lần, nhưng nếu là hài tử, một tuổi trở lên hài tử, mỗi viên thuốc viên một phân thành hai cấp hài tử ăn, nếu là một tuổi một chút hài tử, liền phải chia ra làm bốn. Cái này phải nhớ hảo, rốt cuộc đây là dược, không phải đường. Đại gia thực nghiêm túc đem bộ thải vi nói nhớ kỹ, quan hệ đến hài tử cùng tự thân khỏe mạnh vấn đề, không ai sẽ qua loa. Lý thợ rèn cầm thuốc mỡ. Cười ha ha, ta cho rằng ta đời này liền tiểu nha một cái nữ nhi, không nghĩ tới à, trời cao lại tặng một cái nữ nhi cho ta, Vi Vi à, nếu ngươi nói như vậy, thúc thúc liền không cùng ngươi khách khí. Hắn xoay đầu, hướng tới phòng bếp phương hướng, lớn tiếng hỏi, tức phụ nhi, cơm hảo không có. Ta cùng ngươi nói a, ngươi cần phải nắm chặt một chút nấu cơm, hôm nay có chuyện tốt. Ha ha, chúng ta nhiều một cái nữ nhi, có nghe hay không? Đường thị từ phòng bếp ra tới, trong tay còn cầm nồi sạn, nghe được Lý Thợ Rèn nói, kinh ngạc hỏi, ngươi đang nói cái gì? Nhà của chúng ta nhiều một cái nữ nhi, nhưng còn không phải là. Ngươi xem, ta nữ nhi. Lý Thợ Rèn chỉ vào bộ thải vi, tức phụ nhi, mau đi nấu cơm, hôm nay ta cao hứng, lao đại, đem rượu của ta lấy ra tới, hôm nay chúng ta hảo hảo uống một chén. Nay bữa cơm là bộ thải vi ăn đến vui mừng nhất một lần, Lý Thợ Rèn thật cao hứng, Lý ra mấy cái ca ca cùng tẩu tử đều thực hảo, trên bàn cơm, một cái kính cho nàng gắp đồ ăn, không khí thực náo nhiệt. Ăn cơm, bộ thải vi chuẩn bị hỗ trợ thu thập bàn ăn, Đường thị làm nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, nhà bọn họ mấy cái con dâu, không kém người hỗ trợ. Bộ thải vi cũng có chuyện cùng Lý Thợ Rèn nói, Đường thị đã nhìn ra, mới không làm nàng đi phòng bếp. Lý thúc, phụ cận có hay không người bán đất? Ngươi nghĩ như thế nào lên hỏi cái này? Lý Thợ Rèn khó hiểu nhìn bộ thải vi, nha đầu này không phải chế dược sao? Đây là một môn tay nghề, chẳng lẽ còn sợ ăn không đủ no? Lý thúc, ngươi cũng biết, ta hiện tại thuốc viên. Ta kiếm lời một ít tiền, không nghĩ đặt ở trên người mình, còn không bằng mua chĩa xuống đất, trên núi dược liệu trùng quy là hữu hạn, ta tưởng mua chĩa xuống đất thử xem, nếu có thể gieo trồng dược liệu ra tới, vậy tốt nhất, nếu là không thể gieo trồng dược liệu, ta cũng có thể loại lương thực, ít nhất về sau ta không thiếu cơm ăn. Ngươi nói đúng không? Nói đến chính mình kiếm tiền, bộ thải vi kỳ thật có chút thẹn thùng, nàng hoàn toàn là gian lận, có không gian, còn có kiếp trước ký ức, không nghĩ gian lận cũng không được a. Lý Thợ Rèn gật gật đầu. Nha đầu này dù sao cũng là niệm quá thư, ánh mắt rất dài xa, xác thật như thế. Bộ ra tình huống bọn họ người ngoài không có phương tiện nhiều lời, kia bạc nếu thật sự đặt ở trên người nàng, là có điểm. Không an toàn, mua đất, đây là cái tuyệt hảo chủ ý, đồng ruộng này một loại đồ vật, tính bất động sản, chỉ cần tương lai nàng không tính quá phá của, này ăn cơm tuyệt đối không thành vấn đề. Vivi, ngươi muốn ở trong thôn mua đất. Lý Thợ Rèn rất kỳ quái, nếu là ở trong thôn mua đất nói. Hẳn là đi hỏi Lý Chính mới là, hỏi hắn vô dụng à. Không phải, ta không ở trong thôn mua đất. Lý Thúc, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta hỏi thăm, nhìn xem này phụ cận có hay không người bán đất, chúng ta tiểu, liền tính mua đất, phòng trừng nha môn cũng không cho sang tên, đến lúc đó, ta tưởng còn thỉnh các ngươi giúp ta chuẩn bị. Bộ thải vi ánh mắt khẩn cầu, xem đến Lý Thợ Rèn nhịn không được ở trong lòng thở dài. Lý ra mấy cái nhi tử cũng là như thế, bộ ra kia một đống lạn sự. Từ bộ thải vi cha mẹ đi rồi lúc sau, liền không ngừng nghỉ quá, này ba ngày hai đầu, luôn là muốn nháo ra điểm cái gì tới, bằng không liền không thoải mái. Lý Thợ Rèn càng xem bộ thải vi càng không cảm thấy trước mắt cái này còn bất mãn 14 tuổi cô nương giống cái hài tử, nàng suy nghĩ chu đáo, ở trong thôn mua đất, gần nhất, bộ gia còn có mấy người ở, đến lúc đó này mà mua cũng không nhất định dừng ở nàng trong tay, đến lúc đó bạch bạch vì người khác làm áo cưới, thứ hai, bạc nắm ở trong tay, cũng không nhất định sinh ngai con. Còn không bằng lấy tới mua đất, hoặc là cho thuê ruộng đi ra ngoài, hoặc là chính mình trồng trọt, đều sẽ không lỗ. Vốn. Hảo, ta kêu ngươi mấy cái ca ca ở trấn trên cũng giúp ngươi hỏi thăm. Lý Thợ Rèn ngươi cơ hồ không có do dự, một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lý ra mấy nam nhân, vừa mới được bộ thải vi chỗ tốt, hơn nữa hắn cha cùng muội, cũng miệng đầy ứng hạ. Đúng rồi Vivi, ngươi thật sự tính toán trên mặt đất loại dược liệu. Lý Thợ Rèn nghe được bộ thải vi nói như vậy. Trong lòng không khỏi hơi hơi vừa động. Mấy cái nhi tử đều ở trấn trên, bọn họ Lý ra vài thế hệ tích góp xuống dưới cũng có hơn 20 mẫu đất, mấy đứa con trai muốn vội vàng làm nghề nguội, hắn cũng là, trong nhà đồng ruộng trên cơ bản đều cho thuê ruộng đi ra ngoài, chỉ để lại cũng đủ bọn họ người một nhà ăn mà Đường thị loại, rất nhiều thời điểm, Đường thị cũng muốn tiêu tiền thỉnh người hỗ trợ. Dược liệu. Lý Thợ Rèn thực tâm động, thứ này nếu là thật sự trồng ra, giá cả so lương thực không biết cao nhiều ít lần, hơn nữa dược liệu so lương thực muốn đơn giản nhiều. Lý Thúc, ta hiện tại không biết như thế nào trả lời ngươi, ta tưởng, chờ ta đem mà mua, đến lúc đó ta chính mình trước thử xem, khi đó các ngươi lại xem, nếu cảm thấy còn hành, chúng ta cùng nhau loại. Dược liệu các ngươi cũng đừng sợ bán không ra đi, này không phải còn có ta sao. Ta hiện tại yêu cầu dùng dược liệu rất nhiều, chính là Phúc An Dược Phô nơi đó, ta đều không nhớ rõ xài bao nhiêu tiền mua dược liệu. Chương 191 trợ giúp tỷ muội ba người. Lý Thợ Rèn màu đồng cổ trên mặt chất đầy tươi cười, nha đầu này chính là thông minh, không cần hắn nói rõ, liền biết hắn nói cái gì. Bộ thải vi trở về thời điểm, đồng dạng, nhìn đến Bộ Chí Kỳ đầy mặt tươi cười. Huynh muội hai trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Phùng thị hôm nay khó được tâm tình không tồi, buổi chiều thời điểm, cư nhiên chủ động đem cuối cùng dư lại một chút thịt khô đem ra, còn tiếp đón Bộ Thải Vi tới ăn. Phùng thị có thể không cao hứng sao? Trong vòng một ngày, nhà bọn họ lập tức nhiều vài mẫu đất, cứ như vậy, tương lai, bọn họ liền sẽ không thiếu tiền. Nguyên bản đối Bộ Thải Vi trở về đem trong nhà gạo cùng thịt đều ăn sạch Phùng thị cùng Bộ Chí Kỳ, giờ phút này trong lòng đối nàng là sinh hạ cảm tạ, như thế nào sẽ sinh khí. Bộ Chí Kỳ một nhà tốt tốt đẹp đẹp, nhưng phía dưới Vạn thị cùng Bộ Vân Cao bọn họ, lại không có như vậy bình tĩnh. Diêu quả phụ ôm chính mình nhi tử, trên cao nhìn xuống nhìn mấy cái tiểu cô nương, còn thất thần làm gì? Còn không mau đi nấu cơm. Tưởng đói chết lao nương a. Đại nữ đem nhị nữ cùng tam nữ kéo đến chính mình phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn Diêu quả phụ, bất động cũng không nói lời nào. Diêu quả phụ khó thở, từ trong thôn trở về lúc sau, Vạn thị đột nhiên liền trở nên bình thường. Chính là, nàng trong đầu lại còn nhớ rõ ngày đó nóng rắt trường hợp, Bộ Vân Cao tức giận đến một cái tắt liền chiều Vạn thị trên mặt tiếp đón. Lúc này đây, Vạn thị bị đánh thật sự thảm, mặt mũi bầm dập, ai cũng không có tới hỗ trợ, đại gia trơ mắt nhìn Vạn thị bị đánh. Kết quả Vạn thị thật sự tê liệt ngã xuống trên giường, không động đậy, Bộ Xảo Linh cái này nha đầu chết tiệt kia cũng tránh ở trong phòng không ra, Bộ Vạn Dung cái kia tao thiên giết, cư nhiên lại đi ra ngoài cùng trong thôn mấy cái du côn bài bạc đi. Hảo, hiện tại trong nhà liền dư lại Diêu quả phụ cùng ba cái tiểu cô nương, Bộ Vân Cao nói rõ sẽ không nấu cơm, Diêu quả phụ cũng không muốn làm cơm, đành phải sai xử đại nữ các nàng tỷ muội ba người. Ai ra, ta còn sai xử bất động các ngươi đúng không? Diêu quả phụ cười lạnh một tiếng, một tay ôm hài tử, một cái tắt liền chiều đại nữ đánh xuống dưới. Đại nữ không tránh không né, tùy ý Diêu quả phụ bàn tay dừng ở trên mặt, thực mau, nàng khuôn mặt nhỏ thượng liền nằm căn dấu ngón tay, nho nhỏ trên mặt, kia dấu bàn tay thoạt nhìn hết sức dữ tợn. Quật cường đại nữ không có khóc, nhưng lại mãn nhãn hận ý nhìn chằm chằm Diêu quả phụ, phía sau nhị nữ cùng tam nữ lại hung hăng khóc lên. Diêu quả phụ bị đại nữ ánh mắt hoảng sợ, như vậy tiểu một cái cô nương, ánh mắt cư nhiên như vậy dò người, cực kỳ giống sói con, nàng lui về phía sau một bước, hoảng loạn giấu đi trong lòng sợ hãi, trong nhà nấu cơm người đều không có, ngươi cùng ta hung cái gì? Ta muốn mang ngươi đệ đệ, ngươi đôi mắt mù, nhìn không tới a? Chẳng lẽ còn muốn ta ôm hải tử nấu cơm? Mau đi nấu cơm. Đại nữ hít hít cái mũi, không biết dùng bao lớn sức lực, mới khó khăn lắm đem trong mắt nước mắt bước trở về, một tay lôi kéo một cái muội muội, xoay người liền ra cửa. Diêu quả phụ cho rằng đại nữ đi nấu cơm, liền không để ở trong lòng. Bộ Thải Vi ăn cơm, Phùng thị khó được đối nàng hảo ngôn hảo ngữ, Bộ Chí Kỳ càng là, một cái kính cùng nàng miêu tả tương lai sinh hoạt lam đồ, không lo ăn uống, không lo của hồi môn, không cần làm việc. Kỳ thật nàng trong lòng rất rõ ràng, Bộ Chí Kỳ chẳng qua nhớ thương trên tay nàng còn thừa về điểm này bạc. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, này không chỉ là bọn họ độc quyền, nàng Bộ Thải Vi tốt xấu cũng là mấy chục tuổi người, chẳng lẽ cái này đều sẽ không? Nàng cũng phụ họa vài câu, cái này làm cho bọn họ hai khẩu khí cao hứng cực kỳ, ăn cơm, Phùng thị chủ động thu thập bàn ăn, chủ động rửa chén, nàng cái gì cũng không cần làm, đơn giản liền ra tới đi một chút, tiêu tiêu thực. Lớn như vậy tuyết, như vậy thuần khiết tuyết, kiếp trước nàng còn không có gặp qua đâu. Nàng ngồi xổm trên nền tuyết, đem trên người xiêm y hợp lại khẩn, không biết là bộ tuyết phương cho nàng làm xiêm y thực hảo vẫn là bởi vì khác, nàng một chút cũng không cảm giác được lạnh, bàn tay nóng hầm hập, chân cũng không cảm giác được lạnh, trên mặt đất đoàn vài cái tuyết cầu. Mới vừa đứng lên, liền nhìn đến trên sơn đạo mấy cái thân ảnh nho nhỏ như hạt mẹ viên giống nhau, chậm rãi phóng đại. Bộ Thải Vi nhăn nhăn mày, nay đại trời lạnh, chẳng lẽ còn có người lên núi đi? Chờ nàng thấy rõ ràng trên sơn đạo vài người, vội vàng đem mấy cái tuyết cầu quăng ra ngoài, đi rồi đi xuống. Như vậy lãnh thiên, mấy cái tiểu cô nương trên người ăn mặc rách tung tóe còn dơ hề hề xiêm y đi hề. Hai cái tiểu nhân trên mặt còn treo hai điều sáng lấp lánh nước mũi, các nàng thỉnh thoảng hít hít cái mũi. Hai chỉ bị đông lạnh đến đỏ bừng tay nhỏ gắt gao tún tỉ tỉ ống tay áo. Xem đều một màn này, Bộ Thải Vi không cấm đỏ hốc mắt. Nàng đi vào thế giới này, quá đến không tính là hảo, nhưng là, nàng có đầu óc, nói nữa, thân thể này ở linh hồn cũng không phải người trẻ tuổi, mới mấy tháng thời gian, nàng đã có thể giải quyết chính mình ấm no. Chính là nhìn trước mắt mấy cái tiểu cô nương, lớn nhất cái kia mới 8 tuổi, gương mặt cao cao xứng khởi, năm căn ngón tay dấu vết rõ ràng, một đôi mắt trầm tĩnh như hồ nước. Gợn sóng bất kinh, như vậy nàng, ngược lại càng thêm xúc động Bộ Thải Vi tâm. Phía sau hai cái tiểu nhân đáng thương hề hề, nhút nhát sợ sệt tránh ở đại nữ phía sau, thỉnh thoảng nhô đầu ra, tưởng ngắm liếc mắt một cái Bộ Thải Vi, lại không dám. Đại nữ, các ngươi như thế nào tới? Bộ Thải Vi vội vàng tiến lên, giữ chặt đại nữ tay, như thế nào như vậy lãnh? Các ngươi trước từ từ. Nàng vội vàng đánh giá trong nhà phòng bếp đối diện liền tính nàng nhà ở, nếu là nàng mang theo các nàng mấy cái về nhà, khẳng định sẽ bị Phùng thị nhìn đến. Vi Vi tỷ, ta vừa mới mở miệng, Đại Nữu hốc mắt chung nước mắt rốt cuộc bao không được, như chặt đứt tuyến hạt châu. Một cái kính đi xuống rớt. Đây là Đại Nữu lần đầu tiên mở miệng kêu Bộ Thải Vi, Bộ Thải Vi trong lòng cũng thực hụt hẫng, mấy cái nha đầu nói đến cùng cũng là đáng thương hài tử, chính là nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Âm thầm ở trong lòng thở dài một hơi, ai, Đại Nữu, Vi Vi tỷ tình huống các ngươi cũng biết, các ngươi đi trước phòng ở bên cạnh chờ ta, các ngươi còn không có ăn cái gì đi. Ta cho các ngươi lấy điểm ăn tới, còn có, Nhị Nữu cùng Tam Nữu trên người quần áo phá, ta xem bọn họ giống như có điểm phong hàn, các nàng còn nhỏ, nếu là một không cẩn thận sinh bệnh, đối với các nàng tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Cảm ơn ngươi Vi Vi tỷ, đêm qua Tam Nữu phát sốt, Nhị Nữu cũng không thoải mái. Ta thật sự là không có biện pháp, mới Đại Nữu một bên khóc một bên dùng ánh mắt nhìn Bộ Thải Vi. Trường kỳ sinh hoạt ở dưới bộ gia hài tử tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút mẫn cảm, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi mặt xem, sợ nàng lộ ra không thích các nàng biểu tình tới. Bộ Thải Vi chiều các nàng cười cười, đừng cùng ta nói cảm ơn, Đại Nữu, ta trước kia nhật tử, cùng các ngươi giống nhau, không chừng còn không có ngươi hảo quá. Chúng ta ai cũng không nói cảm ơn, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta là đường tỉ muội, mặc kệ bọn họ thượng một thế hệ người, chúng ta chi gian huyết mạch tương liên, minh bạch sao. Nói xong, Bộ Thải Vi liền chiều nàng nhà ở chạy tới, Đại Nữu mang theo Nhị Nữu cùng Tam Nữu, lặng lẽ đi đến bộ gia phòng ở bên cạnh, nho nhỏ dưới mái hiên, Đại Tuyết không qua các nàng cẳng chân, Đại Nữu đem Tam Nữu bế lên tới, tầm mắt nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi cửa phòng phương hướng. Chương 192 ra chủ ý. Bộ Thải Vi ở trong phòng, vội vàng hỏi Bạch Chỉ, nàng ngày hôm qua làm bánh bao rốt cuộc còn có hay không? Bạch Chỉ tuy rằng một cái kính nói không có, nhưng là vừa rồi bên ngoài phát sinh sự tình nó đều thấy được, vẫn là dùng giấy bao mấy cái bánh bao ra tới, còn đem Bạch Hàng ăn dư lại đường bánh cầm mấy khối ra tới. Đương nhiên, nó sẽ không như vậy Bạch Bạch cấp Bộ Thải Vi, nặc, này đó ta đều cho ngươi, nơi này còn có Bạch Hàng ăn vặt, ngươi phải nhớ kỹ, lần sau cho hắn nhiều mua điểm, biết không? Lần sau, chúng ta muốn ăn gà nướng cùng vịt nướng, dù sao ăn thịt, càng nhiều càng tốt, bằng không lần sau ta liền không giúp ngươi. Bộ Thải Vi đầy mặt hát tuyến, mấy thứ này vốn dĩ chính là nàng được không? Có lẽ đã nhận ra Bộ Thải Vi tâm tình, Bạch Chỉ lại bổ sung một câu, lại nói tiếp, nhà của chúng ta Bạch Hằng còn muốn tiểu một chút đâu, ai, nếu là đem hắn bị đói, nhưng như thế nào hảo? Xem như ngươi lợi hại. Bộ Thải Vi liên tục gật đầu, được rồi, đừng náo loạn, ta đã biết, ta lần sau đi trấn trên, nhất định mua 10 chỉ 8 chỉ thiêu gà, căng chết ngươi. Hảo, lại đem cảm mạo linh cho ta một lọ, tính, vẫn là nhiều lấy 2 bình đi, ta xem kia mấy cái nha đầu sợ là đều phải bị cảm. Theo sau, Bộ Thải Vi lại đem chính mình miên phục tìm 2 kiện, chỉ cần là nàng miên phục quá lớn, phòng trừng cũng liền Đại Nữu có thể xuyên, Nhị Nữu cùng Tam Nữu căn bản xuyên không được lớn như vậy quần áo, nhưng nàng vẫn là cầm 2 kiện, cho bọn hắn bao đứng lên đi, như vậy cũng tốt một chút, nàng có thể làm, chính là này đó. Đương Đại Nữu nhìn đến Bộ Thải Vi thân ảnh, ánh mắt chỉ một thoáng liền sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Nhị Nữu nhịn không được đứng lên, chính là Đại Nữu trong lòng ngực Tam Nữu, cũng mềm mại kêu một tiếng, Vi Vi tỷ. Bộ Thải Vi đem bánh bao đưa cho Đại Nữu, quần áo cấp Nhị Nữu phủ thêm, các ngươi ăn trước đồ vật, này xiêm y là ta chính mình xuyên, có điểm lớn, nhưng là ta liền như vậy 2 kiện xiêm y, đừng ghét bỏ. Ăn bánh bao, đem này dược ăn, Tam Nữu nhớ rõ đem dược chia làm 2 nửa y. Bộ Thải Vi liền ngồi xổm các nàng bên cạnh, xem Đại Nữu các nàng tỉ mỗi 3 người ăn ngấu nghiến đem mấy cái bánh bao ăn xong, cuối cùng mấy khối đường bánh bị Đại Nữu thu hồi tới, nàng cầm một kiện miên phục mặc ở trên người, đem Tam Nữu ôm vào trong ngực, kia dược có điểm khổ. Bộ Thải Vi từ trong không gian cầm một cái ống trúc trang một chút sinh mệnh nước suối ở bên trong. Tam Nữu thực nghe lời, thực ngoan, biết rõ là dược, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, nhắm mắt lại phóng tới trong miệng, sau đó chờ Đại Nữu hướng miệng nàng tới nước. Hào ngọt ta. Tam Nữu đôi mắt tinh lượng, đại tỷ, ngươi mau uống xem, này thủy hảo ngọt ta. Bộ Thải Vi cười, này thủy đương nhiên ngọt, nàng không dám cho các nàng quá nhiều, đến lúc đó nếu là giống nàng lần đầu tiên như vậy liền không xong. Ông Trúc Thủy thực mau đã bị uống hết, Đại Nữu cùng Nhị Nữu cũng không dám tin tưởng nhìn Bộ Thải Vi, này nước uống đi vào, trong thân thể một cổ dòng nước gấm lưu động, khắp người đều ấm áp lên. Thấy các nàng ăn xong rồi uống xong rồi, Bộ Thải Vi mới đối Đại Nữu nói, Đại Nữu, ngươi kế tiếp có phải hay không còn phải đi về? Đại Nữu gật gật đầu, các nàng không quay về lại có thể thượng địa phương nào đi đâu. Bộ Thải Vi lắc đầu, 2 ngày này trong nhà không yên ổn đi. Đại nữ trong đầu tức khắc xuất hiện một bức hình ảnh, ra ra bộ vân cao nắm mãi mãi vạn thị đầu, hung hăng hướng mép giường thượng đâm, cha bộ vạn dũng, chịu không nổi người trong thôn chỉ trỏ trỏ, dứt khoát từ vạn thị nơi đó trộm một ít bạc chạy ra đi, đến nay không có trở về, tiểu cô bộ xảo linh sợ hãi đối mặt người trong thôn cười nhạo, tránh ở trong phòng không ra, trong nhà liền dư lại các nàng tỷ muội ba cái cùng Diêu quả phụ. Ngươi trên mặt thương ai đánh? Đại nữ túi đầu không nói lời nào, nhưng là nàng túi đầu nháy mắt bộ thải vi vẫn là từ nàng trong mắt thấy được một mặt nồng đậm hận ý, nàng âm thầm ở trong lòng thở dài, có thể làm đại nữ như vậy hận người, không cần tưởng, tất nhiên là Diêu quả phụ không giả. Nàng ở Lý gia nghe được bọn họ nói, hiện giờ mãi mãi vạn thị bị ra ra đánh đến ngủ trên giường, tiểu thúc cũng không biết đi chỗ nào, bọn họ tiểu cô. Nhưng thật ra không rõ ràng lắm, trong nhà liền dư lại Diêu quả phụ cùng mấy cái hài tử, không phải nàng, còn có thể có ai đâu. Hiện tại trong nhà, không có một cái có thể chủ sự người, ngươi mang theo các nàng trở về, vạn nhất lại bị đánh đâu. Bộ thải vi có chút đau lòng hai cái tiểu nhân, như vậy tiểu, không chỉ có muốn đối mặt cha mẹ ở riêng, nơi này còn cắm một cái Diêu quả phụ tiến vào, tỉ mỗi ba người hiện giờ tình cảnh thật sự thật không tốt. Vi vi tỉ, ta không quan hệ, chính là ta hai cái muội muội, tam nữ nữ mới 3 tuổi, ta thực lo lắng. Vi vi tỉ, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ a? Ta sợ hai trở về lúc sau, lại bị đánh, nàng làm chúng ta nấu cơm, ta mang theo bọn muội muội lên đây. Đại nữ một hơi đối bộ thải vi nói nhiều như vậy. Đi tìm tiểu thẩm thẩm đi, tìm ngươi nương đi. Bộ thải vi chỉ có thể làm các nàng đi tìm khổng thị, mặc kệ nói như thế nào, khổng thị đều là bọn họ mẹ ruột ta. Ta ông ngoại gia, ta tìm không thấy. Con gái gả chồng như nước đổ đi, đây là bọn họ nơi này nhất quán phong tục. Nếu là nhà mẹ đẻ không gì đại sự hoặc là nhà mẹ đẻ huynh đệ không có tới gọi người, liền không thể tùy tùy tiện tiện trở về. Hơn nữa, liền tính nhà mẹ đẻ người tới, cũng muốn trinh đến nhà chồng đồng ý, mới có thể trở về. Ở thời đại này, đối nữ tính trói buộc rất lớn, khổng thị lúc này đây trở về, là bởi vì nàng ở bộ gia thật sự quá không nổi nữa. Hơn nữa, lúc này đây bộ vạn dũng như là ăn quả cân quyết tâm toàn ý muốn cùng khổng thị hòa ly, bằng không hắn liền phải hưu khổng thị thật sự là không có cách nào. Mới về nhà mẹ đẻ đi. Tính lên, cũng phân biệt không nhiều lắm gần 1 tháng, đến bây giờ cũng không nghe được tin tức, cũng không biết bọn họ rốt cuộc có thể hay không thành công hòa ly, chính là khổ này tỉ mỗi 3 người, còn tuổi nhỏ, liền có chịu như vậy khổ. Bộ thải vi quên mất, kỳ thật bọn họ huynh mỗi 3 người trước kia đi theo vạn thị bọn họ thời điểm, sở chịu khổ, không thể so các nàng thiếu, bọn họ nương khổng thị không phải cái đèn cạn dầu, còn có cái khắc nghiệt tiểu cô cùng bùn xỉn mãi mãi. Bọn họ huynh muội 3 người càng là động bất động liền phải bị tiểu thúc tiểu cô tấu, so các nàng đáng thương nhiều. Bộ thải vi từ túi tiền cầm một chút bạc vụn, phóng tới đại nữ trên tay. Đại nữ, này tiền xe vi vi tỉ cho ngươi, chính ngươi nhìn làm, nếu ngươi liền điểm này sự đều làm không được nói, ta đây chỉ có thể thương mà không giúp gì được. Ngươi nghèo hài tử sớm đương ra, đại nữ các nàng tỉ muội 3 người hiện giờ bị khi dễ thành cái dạng này, nàng nếu là cái gì đều dựa vào nàng thật sự chỉ có thể nói thương mà không giúp gì được. Nàng đồng tình tâm cùng thương hại không có khả năng vẫn luôn tồn tại, tục ngữ nói, cứu cấp không cứu nghèo, nếu các nàng chính mình không nghĩ tự cứu, chỉ nghĩ nàng lời nói, nàng thật sự chỉ có thể nói xin lỗi. Đại nữ trầm mặc, cuối cùng yên lặng mà tiếp nhận bạc, đối với bộ thải vi thật sâu cúc một cung, sau đó lại lôi kéo 2 cái muội muội, tỉ muội 3 người cùng nhau chiều bộ thải vi thật sâu cúc một cung. Chương 193 Cảm Mạo Linh. Bộ thải vi nhìn các nàng bóng dáng, ở nhà ở bên ngoài đứng trong chốc lát, mới xoay người vào phòng. Ngày hôm sau, bộ ra 3 cái nữ nhi không thấy, nhưng cũng không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió. Bộ thải vi không cấm lắc đầu, cùng bộ trí kỳ nói một tiếng, nghe được bộ thải vi nói muốn đi chấn trên, bộ trí kỳ cùng phùng thị cư nhiên nói đều phải đi. Không biết bộ trí kỳ rốt cuộc làm cái quỷ gì, bộ thải vi tuy rằng trong lòng không lớn vui, nhưng vẫn là đi theo bọn họ cùng đi chấn trên. Tới rồi chấn trên mới biết được, nguyên lai hôm nay bộ trí kỳ cùng phùng thị là tới bắt đồng ruộng sang tên công văn, bọn họ hoa nhiều như vậy tiền. Tổng phải chờ tới công văn tới tay, tâm mới có thể kiên định. Bắt được công văn, Phùng Thị thật cao hứng, ồn ào muốn đi bố cửa hàng mua vài thước bố, trở về làm bộ đồ mới, nói cái này, lại nói bọn họ khó được tới trấn trên một chuyến, không bằng đem hàng Tết cùng nhau đặt mua về nhà. Vào tháng chạp lúc sau, nhật tử nhoáng lên liền đến tháng chạp sơ 10, xác thật không mấy ngày liền ăn Tết, hàng Tết là có thể đặt mua. Đại ca, này đó ta cũng không hiểu, không bằng các ngươi đi vội đi, ta liền tùy ý nhìn xem. Bộ trí kỳ nghiêng con mắt nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, ngươi một cái tiểu cô nương ra, chính mình một người, ta và ngươi tẩu tử không yên tâm. Còn nữa, quá mấy ngày liền phải ăn Tết, trên đường người nhiều, ngươi liền không cần chạy lung tung. Bộ Thải Vi nhăn nhăn mày, Bộ Chí Kỳ nhưng cho tới bây giờ không có đối nàng tốt như vậy, khi còn nhỏ còn hảo, theo tuổi tăng đại, hắn càng thêm âm u, trầm mặc thiếu ngôn, đột nhiên đối nàng như vậy quan tâm, không chỉ có riêng là bởi vì ngày hôm qua kia 20 lượng bạc sự tình. Đại ca, ta còn có chút việc, các ngươi vội đi, ta chính mình một người không có việc gì. Nói nữa, ta lại không phải đều một lần tới chấn trên, cũng không phải lần đầu tiên một người, có quan hệ gì. Bộ Thải Vi cười nhạt đạm nhiên, chỉ là ngự khí bên trong, lại mang theo một cổ che giấu châm chọc cùng cười nhạo. Lúc này tới quan tâm, trước kia làm gì đi? Thật sự đương nàng là 13 tuổi không hiểu chuyện sao? Bộ Thải Vi quả thực sắc mặt biến đổi, trước kia đại ca không biết, hiện tại ta nếu đã biết, tự nhiên không thể làm ngươi một người nơi nơi chạy. Ngay sau đó, hắn xoay người đối Phùng Thị nói, ngươi đi đặt mua hàng Tết, lấy lòng liền ở giao lộ chờ ta, thiếu mua điểm, người trong nhà thiếu, biết không? Phùng Thị không tình nguyện gật gật đầu. Cùng Bộ Chí Kỳ đi cùng một chỗ, Bộ Thải Vi các loại biến yếu, nếu không phải muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng đã sớm chạy. Vi Vi, ngươi bán dược ở địa phương nào bán? Đúng rồi, ngươi dược. Là chính ngươi buổi tối làm sao? Ta nhớ rõ lần trước cho ngươi ngao rửa gấm sắc thuốc không thấy, hẳn là ở ngươi chỗ đó đi. Tới. Bộ Thải Vi bất động thanh sắc, nàng đã sớm biết, chính mình đem 20 lượng bạc cho hắn, hơn nữa lần trước Tôn gia cấp 50 lượng bạc, không khó tưởng tượng, nàng trong tay rốt cuộc nhiều ít bạc. Hùng Chi câu cửa miệng nói, hoàng kim có giới dược vô giá, cơ hồ không ai đi bệnh viện xem bệnh thời điểm, còn cùng bác sĩ có kẻ mặc cả, cho nên, mặc kệ là thời đại nào, đại phu bác sĩ cái này ngành sản xuất, sẽ không đói chết người. Đại ca, ngươi hỏi cái này để làm gì? Bộ Thải Vi có điểm cảnh giác, mặc kệ nàng che giấu rất khá, không nhượng Bộ Chí Kỳ nhìn ra tới. Bộ Thải Vi dừng lại bước chân, một đôi mắt hạnh cư nhiên bắn ra lưỡng đạo sắc bén ánh mắt, Bộ Chí Kỳ không cấm hơi hơi sửng sốt. Vi Vi, đại ca chỉ là quan tâm ngươi, ngươi rốt cuộc tuổi còn nhỏ, đại ca cũng là sợ ngươi bị người lừa gạt. Bộ Thải Vi cười lạnh một tiếng, bị người lừa gạt? Nàng chẳng lẽ bị hắn lừa gạt đến còn thiếu sao? Đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Phúc An Dược Phô ở trấn trên khai nhiều ít năm, nếu bọn họ đều phải lừa gạt ta nói, sợ là đã sớm không thể ở Phúc Linh trấn dừng chân. Cho nên, ta nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng, đại ca, ngươi yên tâm đi. Bộ Thải Vi tiếp tục ở phía trước, thoạt nhìn lang thang không có mục tiêu, Bộ Chí Kỳ thức thời không nói gì, nhưng là lại không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau. Phúc Linh trấn chỉ là một cái nho nhỏ trấn, có thể có bao nhiêu đại. Không sai biệt lắm 15 phút nhiều một chút, bọn họ liền đem toàn bộ Phúc Linh trấn đi dạo một lần. Bộ Thải Vi cái gì cũng không mua, cũng không đi hiệu thuốc, liền như vậy ở trên phố đi dạo, Bộ Chí Kỳ rốt cuộc chịu không nổi, mở miệng hỏi nàng, Vi Vi, ngươi dược. Chúng ta đi Phúc An Dược Phô nhìn xem đi, từ nơi này quải một cái cong liền đến, chúng ta đi xem, ngươi tuổi còn nhỏ, liền đem bị người lừa, ngươi nói đi. Bộ Thải Vi khẽ cười một tiếng, cũng không vạch trần Bộ Chí Kỳ nói dối, hảo. Bộ Chí Kỳ thực vui vẻ, rất xa nhìn đến Phúc An Dược Phô dòng người chen chúc xô đẩy, hắn bước nhanh đi qua. Hiệu thuốc đại môn bị người chặn, thỉnh thoảng còn có thể nghe được bên trong thét to thanh, yêu cầu đại gia xếp thành hàng, một đám tới, một đám tới. Bộ Thải Vi đến gần vừa thấy, rất nhiều người đều là sinh gương mặt, nàng xác định chính mình không có gặp qua những người này, trong lòng ám đạo, chẳng lẽ những người này là từ địa phương khác lại đây. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, giống như cũng không có gì vấn đề, rốt cuộc này dược là nàng tự mình làm được, nơi này còn bỏ thêm sinh mệnh nước suối, đây chính là có tiền đều mua không được đồ vật. Hơn nữa, năm nay mùa đông giống như so dĩ vãng lạnh một ít, người trưởng thành còn hảo, đặc biệt tiểu hài tử, thực dễ dàng cảm mạo. Các ngươi cũng tới mua cái này cảm mạo linh. Đúng vậy, các ngươi không biết, trước hai ngày, ta cách vách ra tiểu hài tử, mới 3 tuổi, là con trai, đại nhân nhất thời không thấy trụ, chính mình chạy ra đi đôi người tuyết, bị bệnh, này một bệnh à, lại là phát sốt lại là ho khan, nho nhỏ hài tử, chúng ta nhìn đều nóng nảy, vẫn là hài tử bà ngoại, nghe được lúc sau. Liền cho bọn hắn tặng một lọ cảm mạo linh lại đây, không nghĩ tới một cái dược, thiêu liền lui, mấy viên dược lúc sau, liền tung tăng nhảy nhót, một chút cũng nhìn không ra hài. Thử sinh bệnh quá. Nay không, ta cũng lại đây, mua điểm phóng, tết nhất, ta liền sợ bọn nhỏ sinh bệnh. Ta cùng ngươi giống nhau, ta nghe nói, Phúc An Dược Phô dược chính là hảo, chính là chúng ta trấn trên không có Phúc An Dược Phô. Mỗi người đều đang nói Phúc An Dược Phô, đều đang nói cảm mạo linh. Bộ Chí Kỳ theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa Bộ Thải Vi, Bộ Thải Vi không chút hoang mang, nàng biết trong khoảng thời gian này Tôn trưởng quầy tương đối vội, nàng chính là đi cũng không nhất định có thể nhìn thấy người khác. Cho nên, lúc này đây, nàng tới chân trên, không phải tới tìm Tôn trưởng quầy, mà là đi tìm Giang Thanh Nguyên. Mọi người đều nhường một chút, mọi người đều nhường một chút ta. Đột nhiên, đám người lập tức liền an tĩnh lại, một chương quen thuộc nhưng lại kêu không nổi danh tự gương mặt xuất hiện ở bộ thải vi trước mắt, nàng nhớ rõ, tiểu tử này là Tôn trưởng quay đồ đệ, hiệu thuốc học đồ, trong tay hắn cầm một khối bản tử, mặt trên viết cái gì, bởi vì người quá nhiều, đại gia thấu vô cùng, bộ thải vi không nhận ra tới. Bởi vì cảm mạo linh sắp đoạn hóa, cho nên, từ hôm nay trở đi, trừ bỏ sinh bệnh người bệnh, những người khác, chúng ta giống nhau không bán. Hắn thanh âm rất lớn, mọi người đều nghe được, nghe xong hắn nói, mọi người tức khắc náo nhiệt sôi nổi, cuối cùng, vẫn là một đạo thô cuồng giọng nam xông ra, đánh gãy này náo nhiệt, ta nói tiểu ca, này mùa đông, tiểu hài tử thích sinh bệnh, đây cũng là không có biện pháp sự tình, thật sự phải đợi sinh bệnh, tới một chuyến trấn trên, hài tử nhiều tạo nghiệt. Không bằng chúng ta ra tiền cao một chút, ngươi xem như vậy hành sao? Chương 194 sinh ra nghi ngờ. Hắn đề nghị được đến không ít người phụ họa, nhưng cũng có một ít người không đồng ý, rốt cuộc một lọ dược đã không tiện nghi, nếu là lại quý, bọn họ liền mua không nổi. An tĩnh, đại gia lẳng lặng, nghe ta nói. Hắn giơ tay, đem phía dưới người trấn an, này không phải giá cả cao điểm không cao điểm vấn đề, mà là đại gia biết, này dược phương thuốc có điểm phức tạp, yêu cầu đại phu phối dược, sau đó tinh luyện, chế ra thuốc viên tới. Mỗi một đạo trình tự làm việc đều thập phần phức tạp, không chỉ có như thế, phối phương còn không thể ra bất luận cái gì bại lộ, đây là cho người ta ăn, hơi có vô ý, chính là nhân mệnh quan thiên đại sự tình, cho nên, có điểm trưởng. Chính yếu chính là, chế tác cái này phương thuốc đại phu nói, này dược không được chứng giới, hắn không phải thánh nhân, làm không được cứu khổ cứu nạn, nhưng là, hắn tưởng chỉ mình nỗ lực, làm mọi người thoát khỏi bệnh ma bối rối. Bộ thải vi mặt đỏ, lời này nàng đã từng cùng Tôn rầm rộ nói qua. Này xác thật là nàng tâm nguyện, làm một cái dược tề sư, có thể nghiên cứu chế tạo ra kiểu mới dược đối kháng bệnh ma, là nàng trách nhiệm, cũng là nàng hứng thú cho phép. Đương nhiên, nàng là người, yêu cầu ăn uống, còn cần mua dược liệu, này đó đều yêu cầu tiền, nhiều ít thu một chút bạc, liền tính. Không ít người ở dưới khen đại phu có lương tâm, không chứng giới, đối bọn họ tóc hối cua tới bá tánh tới nói, chính là tốt nhất phúc âm. Đương nhiên, cũng có người oán trách, nếu ngươi tưởng cứu tế đại gia hỏa, kia vì cái gì còn muốn lấy tiền đâu. Đương nhiên, lời này bọn họ ngầm nhỏ giọng nói liền thôi, ở hiệu thuốc nơi này, vẫn là không ai dám lớn tiếng nói ra. Bộ trí kỳ tùy tiện kéo một người hỏi, vị này đại ca, ngươi biết chế tác này thuốc viên đại phu là ai sao? Người nọ xoay người lại, đương nhiên là Phúc An Dược Phô đại phu, thật là, ngươi hỏi cái này để làm gì? Bộ trí kỳ không nói gì, thầm nghĩ, chẳng lẽ này không phải bộ thải vi làm được? Đúng rồi đại ca, ngươi nghe nói cái kia cái gì thuốc mỡ không có. Nối xương cái kia. Bộ trí kỳ nghe được có người nói qua bộ thải vi làm chính là thuốc mỡ, còn có rất nhiều người trong thôn đều nói, bộ thải vi làm chính là thuốc mỡ, thuốc viên nhưng thật ra không nghe được. Tiểu tử, vừa thấy ngươi chính là cái loại này không thích lên phố tới người đi. Ta và ngươi giống nhau, bất quá chuyện này ta thật đúng là biết, ngươi nói cái kia gọi là cái gì hắc ngọc đoạn tục cao đi. Hiệu thuốc không sai biệt lắm nửa tháng trước liền nói, không có nhiều ít hóa. Trừ phi thật sự bị thương, nếu không không bán. Muốn ta nói, Phúc An Dược Phô vẫn là cho chúng ta dân chúng tốt, không lâu trước đây một cái thương đội từ nơi này quá, một mở miệng chính là muốn sở hữu thuốc mỡ. Hắc, ngươi đoán nhân giá hiệu thuốc đại phu nói như thế nào? Ngươi nọ cố ý tung ra những lời này, liền chờ bộ trí kỳ tới đón lời nói. Mà bộ trí kỳ, bức thiết muốn biết, tên này không sai, chính là tên này, người trong thôn nói, hắn muội muội bán thuốc mỡ chính là cái này, nghĩ vậy thuốc mỡ là chính mình thân muội muội làm được. Hắn không khỏi thẳng thắn ngực, có chút đắc ý, nói gì đó. Hiệu thuốc Tôn trưởng quay lúc ấy liền nói, chúng ta Phúc An Dược Phô không kém tiền. Nhìn, cỡ nào nhân nghĩa, nếu là toàn bộ cấp thương đội mua đi rồi, chúng ta nơi này người nhưng làm sao bây giờ. Cho nên A tiểu tử, ngươi nếu là tới mua thuốc cao, ta đây khuyên ngươi, đừng nghĩ, xem ngươi hảo cánh tay hảo chân, đại phu khẳng định sẽ không bán cho ngươi. Bộ trí kỳ chịu khoe miệng, hắn rất muốn nói cho trước mắt người này, kia thuốc mỡ là ta muội muội làm. Ta muội muội làm, ta căn bản không cần mua hành sao. Bất quá hắn quay đầu nhìn lại, hảo đi, người không thấy. Bộ trí kỷ cũng bất chấp cùng người tán gẫu, vội vàng đi tìm bộ thải vi. Bộ thải vi nếu tồn muốn đem bộ trí kỷ ném rất tâm tư, lại như thế nào sẽ làm hắn tìm được. Chỉ thấy nàng ngửa quen đường cũ, thực mau liền biến mất, bộ trí kỷ đổi tới, nơi nào còn xem tới được người. Hắn thở phì phì trở về hiệu thuốc phía trước, thật vất vả nhìn đến đại phu liền tê đi vào. Bởi vì bộ thải vi này một đơn sinh ý, Giang Thanh Nguyên vội đến bây giờ còn không có lộng xong, bộ thải vi lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn mặt xám mày cho, thải vi nha đầu, sao ngươi lại tới đây? Giang Thanh Nguyên vội vàng đem bộ thải vi đưa tới trong phòng, bộ thải vi cũng không rong dài, bộ trí kỷ còn ở trấn trên đâu, tìm không thấy nàng, ai biết hắn có thể hay không thiện bãi cam hưu. Giang đại ca, ta liền nói ngắn gọn, là như thế này, thuốc viên bán rất khá, dược bình không đủ, tôn trưởng quầy cùng ta nói, năm trước ta còn muốn lại làm một đám thuốc viên ra tới, cho nên, cái này dược bình, còn cần thêm vào. Ta lúc này đây là tới, là thuận đường đem thượng một lần tiền công kết cho ngươi, tiếp theo tiền đặt cọc thanh toán. Bộ thải vi lấy ra bạc, ở trong lòng yên lặng tính một chút, một con dược bình, lúc ấy Giang Thanh Nguyên thu chính là 20 văn một cái, 500 cái dược bình, chính là một văn văn, vừa vặn 10 lượng bạc, thượng một lần bộ thải vi vừa vặn cho 10 lượng bạc tiền đặt cọc, lúc này đây, nàng không chút do dự, lấy ra 50 lượng bạc, đặt ở Giang Thanh Nguyên trước mặt, Giang đại ca, bạc ta liền dùng một lần thanh toán tiền, ngươi xem bạc làm đi. Bất quá Giang đại ca, ta cảm thấy, ngươi muốn hay không mở rộng sinh sản, hoặc là nhiều chiêu vài người, ta xem ngươi nơi này giống như nhân thủ không đủ. Dược bình ngươi không cần lo lắng, khai xuân, dược liệu nhiều, ta còn sẽ nghiên cứu chế tạo ra tân thuốc viên, đến lúc đó, yêu cầu đào dược bình chỉ biết càng nhiều. Giang Thanh Nguyên gật gật đầu, này vài lần tới, bộ thải vi đều thấy được, hắn cái này lão bản cơ hồ cũng cả ngày ở nhà thổ thiêu chế, không dám có chút chậm trễ, chính là sợ lộng tạp này đơn sinh ý. Nghe bộ thải vi nói, về sau còn cần, hắn xác thật yêu cầu nhận người, bằng không, hắn đừng nghĩ hảo hảo ăn Tết. Bộ thải vi công đạo xong những việc này, liền xoay người đi rồi. Trong đầu không ngừng vang lên bạch chỉ kia chỉ đồ tham ăn thuốc dục thanh, làm nàng mua thiêu gà vịt nướng điểm tâm. Nàng đầy mặt hắc tuyến, đi trên đường thời điểm đều phải khắp nơi nhìn xem, sợ bị người phát hiện, đặc biệt bộ trí kỳ cùng phùng thị. Kỳ thật bộ thải vi nhiều lo lắng, bộ trí kỳ vọt vào đi lúc sau, bởi vì huynh muội hai rốt cuộc có chút giống nhau, tôn rầm rộ không khỏi nhìn nhiều vài lần, nhưng không có hỏi hắn, rốt cuộc người quá nhiều. Phùng thị ở trấn trên đem nên mua đồ vật đều mua, cuối cùng còn không có nhìn thấy bộ trí kỳ thân ảnh, vốn dĩ đối bộ trí kỳ liền không thế nào yên tâm nàng, dứt khoát đem đồ vật gửi ở một nhà cửa hàng, ở trên phố tìm lên. Nhìn đến người không nhiều lắm, bộ trí kỳ mới đi ra phía trước, xin hỏi ngươi là. Tôn rầm rộ vừa thấy trước mắt người, ôn ôn hòa hòa, lịch sự văn nhã, hắn liền trở về hắn một câu, ta là hiệu thuốc trưởng quầy, tiểu tử, xem bệnh tìm đại phu đi, đại phu ở bên kia. Ngươi nếu muốn mua thuốc, đến muốn xếp hàng, chúng ta nơi này không cho phép cắm đội. Bộ trí kỳ bị nói được hơi hơi mặt đỏ, ta không phải tới cắm đội. Trường quay, ta chính là tới hỏi một chút, ta muội muội bộ thải vi, có phải hay không đem dược bán nơi này? Bởi vì không dám xác định, cho nên, hắn thái độ thực hảo. Chương 195 vội vàng chứng thực, bị hoài nghi. Vừa nghe đến bộ thải vi tên, tôn rầm rộ hiện tại đều mau thành chim sợ cành cong, hắn không khỏi hiện ra ngày ấy thiếu đông ra trước khi rời đi biểu tình. Là hắn chưa bao giờ gặp qua nghiêm cẩn cùng nghiêm túc, cùng bước cô nương hợp tác tận lực mở rộng, về sau nhưng phàm là nàng có tân dược, trước tiên muốn đưa đến xương bình của tới, mặt khác, đừng làm nàng biết là ta phân phó ngươi làm như vậy. Dược liệu phương diện. Phúc An Dược Phô có thể đại biên độ hướng này một mảnh khu vực rộng mở thu mua dược liệu, minh bạch ta ý tứ sao. Mặt trên phân phó sự tình, tôn rầm rộ nơi nào hiểu vì cái gì muốn đại biên độ thu mua dược liệu. Càng không biết vì cái gì thiếu đông gia không nhượng bộ cô nương biết là bọn họ Phúc An Dược Phô trợ giúp nàng. Đúng vậy, này hết thảy đều là Phúc An Dược Phô trợ giúp, bằng không, dựa vào bộ thải vi một cái tiểu cô nương, mặc kệ nàng thuốc mỡ cùng thuốc viên hiệu quả thật tốt, cũng không có khả năng lập tức làm nhiều người như vậy biết. Đúng là bởi vì bọn họ Phúc An Dược Phô đại phu nhưng phàm là gặp được có thể dùng được với thuốc mỡ cùng thuốc viên bệnh tật, đều tận hết sức lực đề cử, hơn nữa hiệu quả thật sự thực hảo. Cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội làm mọi người đều biết. Lần trước bộ thải vi tới bắt tiền, tôn rầm rộ càng là yên tâm lớn mật, làm chính mình đi tủ đựng tiền lấy, bất quá bộ thải vi sơ ý, nhìn không ra thôi, còn tưởng rằng là tôn rầm rộ tín nhiệm nàng thôi. Tôn rầm rộ từ trên xuống dưới đem bộ trí kỳ đánh giá một lần, từ lần đầu tiên cùng bộ thải vi giao tiếp mãi cho đến thượng một lần nhìn thấy nàng, cho tới nay, cái kia bất mãn 16 tuổi tiểu cô nương đều là chính mình một người xuất hiện ở trước mặt hắn, cái gì đại ca đại tỷ. Hắn nhưng chưa bao giờ gặp qua. Bộ trí kỳ thấy lao nhân này ra đánh giá chính mình, còn nói thêm, trưởng quay, ta thật là vi vi đại ca, ta muốn hỏi một chút, ta muội muội có phải hay không đem thuốc mỡ toàn bộ bán được nơi này tới? Ta còn là không thế nào yên tâm, mới cố ý tới hỏi một chút. Ngươi thật là bức cô nương đại ca. Tôn rầm rộ người lão thành tinh, trong khoảng thời gian này bộ thải vi đều là một người xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng cái gì đại ca đại tỷ càng là chưa bao giờ nghe nàng nhắc tới quá. Ngươi nói là chính là A. Bộ trí kỳ một cái kính gật đầu, ta còn là gần nhất mới nghe nói ta muội muội ở trấn trên bán thuốc mỡ, trong thôn thật nhiều người đều đã biết, ta muội muội đánh tiểu liền thông minh, từ cha ta lưu lại y thư trung học tới rồi như vậy y y thuật, ta liền tương đối buồn một ít, không học được. Bất quá ta muội muội tuổi còn nhỏ, ta nhiều ít có chút không yên tâm, cho nên mới đến xem. Hiện giờ nhìn đến trưởng quậy ngươi như vậy hiền từ, ta liền an tâm rồi, ta muội muội tâm tư đơn thuần, sẽ không những cái đó loanh quanh lòng vòng, ta thật đúng là sợ hãi nàng cho người ta lừa. Giờ phút này Bộ Chí Kỳ, nghiễm nhiên biến thân một cái hảo ca ca, tận lực sắm vai thân phận của hắn, ngay cả trong mắt chân thành đều chút nào không giảm. Cùng bước cô nương đánh lâu như vậy giao tế, ta cũng vẫn là lần đầu tiên biết nàng cư nhiên có như vậy một cái ca ca đâu. Tôn rầm rộ làm bộ không chút để ý, Bộ Thải Vi một cái còn chưa cập kê tiểu cô nương cả ngày ở bên ngoài tán loạn, mà ngươi nếu là nàng ca ca, liền muội muội tới chấn trên nhiều như vậy thứ cũng không biết, này trong đó, nhất định có cái gì miêu nị. Tôn rầm rộ không nốc, hắn nếu là thật sự nốc, Tôn gia cũng không dám đem hiệu thuốc giao cho hắn. Bộ Chí Kỳ bị Tôn rầm rộ vô cùng đơn giản hai câu nói đến không chỗ dung thân, trong lòng đem Bộ Thải Vi cái kia nha đầu chết tiệt kia mắng đã chết, trên mặt lại không có biểu hiện ra khác tới. Nhà của chúng ta Vi Vi lá gan có điểm tiểu, nàng biết ta cùng nàng tẩu tử cả ngày vội vàng trong đất sự tình, không muốn cho chúng ta tìm phiền toái. Nàng nếu là sớm nói cho chúng ta biết, đưa dược sự tình, nơi nào liền nàng một cái tiểu cô nương đi tới đi lui ở trấn trên cùng chúng ta thôn chi gian. Tôn rầm rộ cười cười, không có tiếp lời này đâu, đúng rồi, vậy ngươi hôm nay là... Hôm nay bước cô nương không có tới. Bộ Chí Kỳ lại một lần xấu hổ tại chỗ, trong lòng cũng không khỏi hận thượng cái này lão nhân, một lần hai lần, liền như vậy không đem hắn để vào mắt. Hừ, đừng đắc ý, chớ khinh thiếu niên nghèo những lời này chẳng lẽ chưa từng nghe qua. Hiện tại hắn có mười mấy mẫu đất, còn đều là thượng đẳng điền, sang năm hắn nhất định có thể vẻ vang. Là một người nam nhân, Bộ Chí Kỳ cũng là có dạ tâm, cũng nhất xem không tới trong thôn những người đó thương hại hoặc là khinh thường ánh mắt, mỗi khi bọn họ sau lưng nói hắn, hắn đều nhịn không được âm thầm nói cho chính mình, tương lai có một ngày, hắn khẳng định sẽ đem bọn họ đều dẫm đến trên mặt đất. Bằng không nói như thế nào Bộ Chí Kỳ kỳ thật trong lòng có điểm biến thái đâu. Trương Kỳ bị người trong thôn khinh thường, bị chính mình ra ra mãi mãi ức hiếp, trong lòng thoáng có điểm vặn mẹo, bằng không, hắn cũng sẽ không tưởng tiền tưởng điên rồi thế cho nên đem chính mình thân muội muội cấp bán. Không phải, ta muội muội tới. Chúng ta cùng nhau tới bên này, ai biết ta chỉ trước mắt, nàng đã không thấy tăm hơi, ta mới nghĩ tiến vào hỏi một chút, ta tìm không thấy nàng. Bộ Chí Kỳ cúi đầu, thành công che giấu ở trong mắt hận ý cùng tức giận, tương lai hắn phải làm nhân thượng nhân, đem những cái đó khinh thường người của hắn toàn bộ đạp lên trên mặt đất. Tôn rầm rộ nga một tiếng, bất quá bức cô nương thật sự không có ở chúng ta hiệu thuốc, tiểu tử ta liền không tiếp đón ngươi, hiệu thuốc người nhiều, ta nơi này tương đối vội. Thấy Tôn rầm rộ không vui cùng chính mình bẻ xả, Bộ Chí Kỳ luôn uống, một bước đi đến trước mặt hắn, ngăn trở hắn lộ, trưởng quay, ta muội muội tuy rằng lúc này không có ở chỗ này, nhưng ta là nàng đại ca, ta chỉ muốn biết, thuốc mỡ các ngươi cho nàng nhiều ít bạc, ta muội muội còn không có thành niên, các ngươi cũng không nên khi dễ nàng. Đánh vì Bộ Thải Vi tốt cơ hiệu, nguyên lai là muốn hỏi một chút bọn họ rốt cuộc cho Bộ Thải Vi nhiều ít bạc. Bộ Chí Kỳ còn không có xuẩn đến nước này, Tôn rầm rộ chính là Phúc An Dược Phô trưởng quay, Phúc An Dược Phô. Là bọn họ này một mảnh có danh tiếng nhất hiệu thuốc, không chỉ có nơi này có thực tốt đại phu, còn có dược liệu. Đắc tội đại phu, chỉ cần là cái người bình thường, hẳn là đều sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc, người ăn ngũ cốc hoa màu, ai có thể đủ bảo đảm đời này đều không sinh bệnh. Sinh bệnh yêu cầu xem bệnh, xem đại phu, nếu là đắc tội đại phu, tương lai chính mình này mạng nhỏ liền nguy hiểm. Nhưng là Bộ Chí Kỳ lại rất muốn biết Bộ Thải Vi trên tay rốt cuộc bao nhiêu tiền, bởi vậy mới có thể nói như vậy. Tôn rầm rộ xoay người lại, đôi mắt tuy rằng vẫn đủ, nhưng là một đôi mắt thần lại cực kỳ sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Chí Kỳ xem, Bộ Chí Kỳ bị hắn xem đến, không cấm lùi lại một bước, trong miệng còn không quên nói, chúng ta huynh muội cha mẹ đi được sớm, ta là nàng nhất thân thân nhất người, ta chỉ muốn biết, các ngươi rốt cuộc có hay không khi dễ nàng mà thôi, này không quá phận đi. Bất quá ta biết, Phúc An Dược Phô là chúng ta nơi này tốt nhất hiệu thuốc, thu phí cũng thực hợp lý, nói vậy sẽ không lừa gạt ta muội muội. Ta tưởng. Vẫn là chờ bức cô nương tới lúc sau, chúng ta lại thảo luận vấn đề này đi, hiện tại ta tương đối vội, ngươi xem. Như vậy đại trường hợp, Phùng Thị nguyên bản ở hiệu thuốc bên ngoài liền nhìn đến Bộ Chí Kỳ, nhưng là nàng không dám tiến vào, thẳng đến Bộ Chí Kỳ nói ra cuối cùng câu nói kia, Phùng Thị mới đi vào. Chương 196 phu thê cùng lên đài. Nhưng nàng sợ hãi, vẫn luôn run run rẩy rẩy giấu ở trong đám người, trước mắt lao nhân này, chính là so với bọn hắn Lý Chính càng thêm đến không được nhân vật. Rất nhiều lần nàng đều tưởng mở miệng, nhưng lại không dám. Mắt thấy Bộ Chí Kỳ sắp bị đuổi ra ngoài, mà hắn còn không có hỏi rõ ràng Bộ Thải Vi cái kia nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc có bao nhiêu bạc, tức khắc sốt ruột. Ta nói, cái kia, nhà của chúng ta Vi Vi kiếm lời bao nhiêu tiền, chúng ta này làm ca ca tẩu tử, chẳng lẽ còn không thể biết không? Lão nhân gia, Vi Vi vẫn là cái hài tử, ngươi cũng không thể khi dễ nàng. Cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân lại là ai? Tôn Dầm Dộ nhìn chăm chú đem trước mắt nữ nhân đánh giá một lần, xương gò má hơi cao, hốc mắt hám sâu, một đôi mắt nhỏ lập lòe tinh quang, vừa thấy liền biết, đây là cái khôn khéo nữ nhân, không chỉ có như thế, nữ nhân này còn vẻ mặt khắc nghiệt tướng, vừa thấy liền biết, này không phải cái hảo ở chung. Sao ngươi lại tới đây? Phùng Thị tới, Bộ Trí Kỳ âm thầm ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất nhiều thời điểm, nữ nhân tương đối dễ làm sự, tương đối tới nói, nam nhân liền nhiều một ít băn khoăn, cho nên, nhìn đến nàng, Bộ Trí Kỳ chỉ là hỏi như vậy một câu, cũng không có trách cứ chi ý. Phùng Thị kỳ thật trong lòng e ngại, nhưng là tưởng tượng đến bạc, nàng lại không thể không ngạnh cổ, ta như thế nào liền không thể tới, ta còn là Vi Vi tẩu tử đâu, đúng không? Cái kia lão nhân gia, ta cũng không có ý khác, Vi Vi đứa nhỏ này có chuyện gì đều bị đè nén ở trong lòng, chúng ta lo lắng nàng, cho nên mới tới hỏi một chút nàng. Ta nghe chúng ta trong thôn người ta nói, thuốc mỡ 55 văn tiền một trường, nhưng nhà của chúng ta Vi Vi cư nhiên trên tay một văn tiền không có, ngươi nói, chẳng lẽ ta không nên tới hỏi một chút sao? Lúc trước bộ thải Vi đem thuốc mỡ bán cho tính hiệu thuốc thời điểm, không nhiều lấy tiền, cũng liền 50 văn tiền một trường, hiệu thuốc suy xét đến bọn họ phí tổn, bỏ thêm 5 văn tiền, cũng không tính quá mức. Tôn Dầm Dậu nghe xong không cấm muốn cười, nếu là vừa rồi hắn chỉ là hoài nghi nói, như vậy lúc này hắn đã xác định, trước mắt hai vợ chồng liền tính thật là bức cô nương ca tẩu, kia cũng tuyệt đối là khắc nghiệt ca tẩu, bằng không, kiếm tiền chuyện lớn như vậy, nàng như thế nào sẽ không nói cho bọn họ. Nói như vậy, bước cô nương không có nói cho các ngươi. Tôn Dầm Dậu trong mắt lập lòe khác thường quang, Phùng Thị lại hưng phấn lên, đều nói thai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, cứ việc trong thôn không ít người đều nói bộ thải Vi cái kia nha đầu chết tiệt kia bán thuốc mỡ, kiếm lời, nhưng bọn hắn lại không có nhìn thấy quá, không dám xác định, nếu là cái này lao nhân nói cho bọn họ. Phùng Thị thậm chí nghĩ tới những cái đó bạc đến lúc đó đều vào nàng hầu bao, hiển nhiên, nàng quên mất, gần nhất mấy tháng tới nay, mỗi một lần cùng bộ thải Vi giao thủ, nàng cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Chính là Bộ Trí Kỳ trong lòng cũng ở nhịn không được tính toán, nếu là thật sự thực kiếm tiền nói, chính mình muốn hay không cùng Vi Vi nói một tiếng, đem cái này phương thuốc dạy hắn, hoặc lúc sau chính mình làm điểm thuốc mỡ ra tới bán. Tôn Dầm Dộ lớn như vậy số tuổi, cái dạng gì người hắn liếc mắt một cái không phải đã nhìn ra. Xem ra, Vi Vi kia nha đầu không có nói cho các ngươi, nếu như vậy, vậy các ngươi vẫn là đi hỏi nàng đi, ta nơi này tương đối vội, liền không lưu hai vị. Tôn Dầm Dộ nhưng một chút cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Lúc trước Phùng Thị đối hắn không khách khí, hắn cũng không cần vâng chịu đạo đãi khách, trực tiếp sụ mặt thỉnh bọn họ đi ra ngoài. Bị người như vậy xấu hổ thỉnh đi ra ngoài, Bộ Trí Kỷ vẫn là lần đầu tiên đâu. Ở trong thôn, hắn cha là Tú Tài, tuy nói hắn cha đã qua đời, nhưng làm Tú Tài nhi tử, cũng biết chữ, ở trong thôn đã chịu không ít người nhận đồng. Đương nhiên, Bộ Trí Kỷ chịu không nổi so với hắn không bằng bạn cùng lứa tuổi quá đến độ so với hắn hảo, lúc này mới lòng nghi ngờ thật mạnh, tổng cảm thấy mọi người đều đang chê cười hắn, khinh thường hắn. Phùng Thị một nữ nhân, da mặt bị hắn hậu nhiều, xoa khởi eo tới, ta nói, ngươi như thế nào như vậy đâu. Ta chỉ là tới hỏi một chút, ta công bằng đi được sớm, ta cùng nàng đại ca chính là nàng trưởng bối, chúng ta đã tới hỏi qua hỏi, này không quá phận đi. Ngươi không nói cho chúng ta biết liền tính, như thế nào còn đem chúng ta hướng bên ngoài đuổi đi đâu. Có ngươi như vậy sao, ngươi người này như thế nào như vậy a? Phùng Thị giọng đại, như vậy giống ra tới, khiến cho không ít người chú ý. Mấy cái hiệu thuốc học đồ đã đi tới, đứng ở Tôn Dầm Dộ phía sau, Phùng Thị tức khắc túng, chính là tưởng tượng đến bạc, quay đầu lại nhìn đến Bộ Trí Kỳ kia cổ vũ ánh mắt, ngạnh cổ, các ngươi như thế nào tích, ta nhất ca nữ nhân, các ngươi như vậy vài người là có ý tứ gì? Muốn đánh người có phải hay không a? Tôn Dầm Dộ cũng nổi giận, không nghĩ tới bộ thải Vi như vậy thông thấu nhân nhi, cư nhiên sẽ có như vậy bất kham ca tẩu, Bộ Trí Kỳ cho rằng hắn cấp Phùng Thị để ánh mắt hắn chưa thấy được đi. Ta Phúc An Dược Phô ở Phúc Linh Trấn rừng chân đã bao nhiêu năm, đánh người. Chúng ta nơi này chỉ trị bệnh cứu người, không đánh người, nhưng thật ra các người, ta đã nói cho các người muốn hỏi cái gì, trở về hỏi đi. Ta này hiệu thuốc nhưng không có các người muội muội, các người nếu ở ta nơi này dương oai, kia ngượng ngùng, ta Phúc An Dược Phô khác không có, điểm này bản lĩnh vẫn phải có, muốn ở ta nơi này dương oai, cũng phải nhìn xem chính mình là ai. Tôn Dầm Dộ nói không giống Phùng Thị như vậy trói thai. Nhưng từng câu từng chữ đều truyền vào mọi người lỗ thai. Phúc An Dược Phô ở Phúc Linh Trấn rừng chân đã bao nhiêu năm, bọn họ đều không nhớ rõ. Phúc An Dược Phô thanh danh vẫn luôn thực hảo, trị bệnh cứu người, dược tiền công bằng, không lừa già dối trẻ. Nếu là thật sự có người dám ở chỗ này dương oai, cũng phải nhìn xem nhân ra cửa kia khối bảng hiệu, mặt trên chính là viết Xương Bình Quận. Nói cách khác, Phúc An Dược Phô là từ Sương Bình quận tới, ở trong quận cái loại này chuyển tới hiệu thuốc, lại há là bọn họ loại này tiểu nhân vật chọc đến khởi. Phùng thị bị dọa tới rồi, Tôn Rầm Rộ ánh mắt quá dọa người, hơn nữa một chút cũng không sợ đem sự tình náo đại, hiện tại thực hiển nhiên, căn bản không ai tin tưởng bọn họ. Bộ Chí Kỳ xả một phen Phùng thị, vừa đi vừa quát lớn, ngươi ở chỗ này náo cái gì? Đều theo như ngươi nói, liền tính lo lắng muội muội, cũng không cần ở chỗ này cãi nhau, thật là, chúng ta về nhà đi. Tôn Rầm Rộ nhìn Bộ Chí Kỳ cùng Phùng thị bóng dáng, một cái kính lắc đầu, phía sau học đồ cho rằng Tôn Rầm Rộ là đối với Phùng thị bóng dáng lắc đầu, chỉ có Tôn Rầm Rộ chính mình biết, hắn kỳ thật là ở vì Bộ Chí Kỳ thở dài. Ở bọn họ cái này tiểu địa phương, có thể có cái đọc sách biết chữ người thực không dễ dàng, người này mặt ngoài thoạt nhìn cũng không tệ lắm, không nghĩ tới lại là như vậy một cái không loại nam nhân, xảy ra sự tình thích trốn tránh trách nhiệm, thật sự không phải một người nam nhân nên làm sự tình. Chuyện này mọi người đều không để ở trong lòng, Bộ Thải Vi càng Giang Thanh Nguyên nói tốt lúc sau, bay nhanh ở trấn trên mua thật nhiều chỉ thiêu gà cùng vịt nướng, cuối cùng còn mua kém không nửa chỉ heo thịt kho, nhưng đem nàng đau lòng, nàng bạc ca, không sai biệt lắm hoa hơn phân nửa, chỉ là kia thịt kho, không sai biệt lắm liền hoa 20 lượng bạc, còn có thiêu gà cùng vịt nướng. Nàng lại đi mua chút gạo cùng thịt heo sống, còn mua một ít điểm tâm, lúc này đây, nàng mua rất nhiều điểm tâm, bất quá cái này niên đại. Cũng liền số lượng không nhiều lắm mấy thứ điểm tâm, sau lại muốn đi mua một chút ăn vặt, cái gì tô đường, cái gì bánh rán hành. Chương 197 đồ tham ăn khó dưỡng. Nay một đường đi tới, Bộ Thải Vi mua rất nhiều ăn, nhưng phạm là bán thức ăn người bán rong, nhìn Bộ Thải Vi đều nhịn không được cười khanh khách. Bộ Thải Vi đỡ chán, dưỡng này hai chỉ đồ tham ăn, nàng hiện tại thực lo lắng, có thể hay không đem nàng cấp ăn suy sụp. Này đó mua sau khi xong, Bộ Thải Vi lại đi bố cửa hàng đi dạo, cuối cùng. Nàng không đi hiệu thuốc, liền tìm một chỗ, nhìn xem bốn phía không ai, đem trên người tất cả đồ vật toàn bộ ném đi vào. Lúc này mới chậm gì gì đi giao lộ chờ Bộ Chí Kỳ bọn họ. Bộ Chí Kỳ trở về thời điểm, sắc mặt thực âm trầm, Phùng thị nhìn Bộ Thải Vi bộ dáng càng là hận không thể một ngụm đem nàng ăn dường như, Bộ Thải Vi ám đạo, chính mình rốt cuộc khi nào đắc tội bọn họ, cẩn thận nghĩ nghĩ, không tìm được nguyên nhân. Buổi sáng bọn họ tới trấn trên thời điểm không phải còn khá tốt sao? Lúc này mới bao lâu thời gian, liền biến thành như vậy. Phùng thị hôm nay mua rất nhiều đồ vật, khó được xuất huyết ta. Bộ Thải Vi xem Phùng thị mua đồ vật, ăn đồ vật tương đối thiếu, mua vài thước bố, nhan sắc đều thực lao khí, vừa thấy, liền không phải nàng, còn có một chút lễ vật, xem ra là cho nàng nhà mẹ để chuẩn bị, cuối cùng còn mua một chút thịt, không nhiều lắm, nhiều nhất 2 cân bộ dáng, toàn thân thịt mỡ, Bộ Thải Vi xem đến nhị. Gió lạnh từ bên thai gào thét, vén lên bên thai tóc dài, gom lại trên người quần áo, này phong hảo lanh a. Ven đường xây cao cao tuyết đôi, đi ở ngân trang tố khỏa trong thế giới, nàng tâm không khỏi dần dần lắng động lại xuống dưới. Thuần khiết trong thế giới, giống như nháy mắt rớt vào đồng thoại trong thế giới, trắng tinh một mảnh, màu đen bóng cây cùng với hành tẩu ở màu trắng bên trong bóng người, hình thành quần áo tuyệt mỹ sơn thủy họa, bạch càng bạch, hắc càng hắc. Chính như Bộ Chí Kỳ sắc mặt, hắc đến tích thủy, đáng tiếc, đám chìm ở cảnh đẹp bên trong Bộ Thải Vi căn bản không chú ý tới, nàng thỉnh thoảng chạy vài bước, ở ven đường nắm lên một phen bông tuyết. Ở trong tay nhéo lên một cái tuyết cầu, chiều nơi xa ném qua đi, ngẫu nhiên kinh khởi mấy chỉ chim bay, đánh vỡ nơi này điên lặng. Vi Vi, trong thôn người đều nói ngươi ở Phúc An Dược Phô bán thuốc mỡ, đây là thật vậy chăng? Rốt cuộc nhịn không được, Bộ Chí Kỳ chấm mắt, ánh mắt phiếm lãnh, nhìn chằm chằm phía trước nhảy nhót nhân nhi. Bộ Thải Vi quay đầu, băng thiên tuyết địa, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cặp kia tinh lượng lập lòe ngây thơ chất phác, Bộ Chí Kỳ hơi hơi một nghẹn, đột nhiên có loại hối hận, nhưng lời nói đã nói ra, tổng không thể thu hồi tới. Phùng thị méo miệng, âm thầm ở trong lòng mắng, cái này tiểu yêu tinh càng dài càng câu nhân, nếu là lại đại điểm. Là thật sự a? Bộ Thải Vi cơ hồ không có do dự, lập tức phải trả lời Bộ Chí Kỳ, cuối cùng, còn tò mò hỏi hắn, đại ca, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Này còn có thể làm cái gì? Vi Vi, ngươi mới bao lớn, ngươi sẽ tính sổ sao? Ca ca ngươi cũng là vì ngươi hảo, ngươi khen ngược, cái gì đều gạt chúng ta, làm hại chúng ta hôm nay mất mặt. Khu khu. Bộ Chí Kỳ đúng lúc đánh gậy Phùng thị nói, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thật là cùng ngu xuẩn, cái gì nên nói, cái gì không nên nói không biết. Phùng thị không vui nhíu nhíu mày, nhưng không có lại nói. Bộ Thải Vi âm thầm ở trong lòng cười lạnh, vì nàng hảo. Muốn thật là vì nàng hảo, liền sẽ không đem nàng bán cho một cái lao bất tử, này nếu là vì nàng tốt lời nói, kia như vậy hảo, tha thứ nàng, thật sự không dám đi tưởng. Phải không? Bộ Thải Vi nhẹ nhàng phun ra hai chữ, quay người đi, đi ở bọn họ phía trước, ta không gạt các ngươi à, ta ta nhớ rõ ta lần đầu tiên bán trở về liền nói cho các ngươi. Đến nỗi ta có thể hay không tính sổ. Cái này, cần phải hỏi một chút ta đại ca. Bộ Trí Kỳ không có niệm thư thiên phú, khi còn nhỏ đại tỷ giáo thời điểm, nho nhỏ bộ thải vi học cái gì đều mau, cố tình hắn luôn là học không được, chính là số học, vẫn là bộ thải vi dạy hắn, muốn nói bộ thải vi số học không tốt, này không phải chê cười sao. Vi Vi, ngươi đại tẩu. Ngươi tẩu tử nói chuyện tương đối thẳng, cái này ngươi biết đến. Chúng ta cũng không có ý gì khác, chính là lo lắng ngươi. Đúng rồi Vi Vi, ngươi xem, chúng ta người một nhà, này tất nhất, cũng không có gì sự tình nhưng làm, không bằng, làm ta và ngươi tẩu tử hỗ trợ đi, ngươi xem đâu. Phùng Thị tức khắc mắt trông mong nhìn bộ thải vi bóng dáng, hận không thể ở mặt trên chọc ra hai cái động tới. Kia nóng bỏng tầm mắt, bộ thải vi chính là tưởng bỏ qua, cũng bỏ qua không được, nàng dừng lại bước chân, đại ca, dược liệu nhưng không thể so khác, ngươi cái gì dược liệu cũng không nhận biết, nơi này còn đề cập đến loại nào dược phóng mấy lượng. Ngươi phải biết rằng, dược thứ này, hơi có vô ý, chính là nhân mệnh quan thiên đại sự, nếu thật sự xảy ra chuyện, đến lúc đó ngươi chính là tưởng thoái thác, phỏng chừng cũng thoái thác không được, ngươi cần phải nghĩ kỹ, hỗ trợ ta cảm thấy không thành vấn đề, như vậy đi, cha không phải để lại mấy quyển thư cho chúng ta sao. Ngươi trước đem thư nhìn lại nói. Phùng Thị vừa nghe hấp dẫn, vội vàng gật đầu. Nhưng là bộ Trí Kỳ lại không dám đi xem bộ thải vi đôi mắt, hắn luôn có loại cảm giác, trước mắt cái này nho nhỏ nhân nhi khẳng định đã xem thấu hắn, đúng vậy, xem thấu hắn bản chất. Hơn nữa, bộ thải vi biết rõ hắn không thích đọc sách, khi còn nhỏ chính là như vậy, mỗi lần đọc sách hắn liền sẽ nhịn không được buồn ngủ, hiện tại làm hắn xem ý thư, hắn nơi nào xem đến đi vào. Bộ thải vi lại quay đầu lại đi, trên mặt tươi đẹp tươi cười đã không thấy, thay một bộ lạnh băng bộ dáng. Giờ phút này nếu là có người nhìn đến, khẳng định sẽ cảm thấy thực không phù hợp, rõ ràng chỉ có 13 tuổi cô nương, nhưng kia lạnh băng biểu tình, tuyệt đối không phải một cái là 13 tuổi cô nương hẳn là biểu hiện ra ngoài. Điểm này nàng đã sớm nghĩ tới, bộ Trí Kỳ cùng Phùng Thị thuộc về rồi bỏ một loại người, thấy trứng gà liền đinh, nàng này kiếm tiền việc, bọn họ sao có thể không nhớ thương. Thì ra là thế, xem ra, bọn họ đã đi qua. Nhưng kia thì thế nào, nàng chính là đem dược liệu bày biện ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng sẽ không lộng. Này không chỉ có yêu cầu tri thức, càng cần nữa kỹ thuật, nàng một chút cũng không lo lắng bị người thâu sư. Về đến nhà lúc sau, bộ thải vi phát hiện Phùng Thị cùng bộ Trí Kỳ luôn là cố ý vô tình thích nhìn lén nàng, nàng nếu là đi ra ngoài, Phùng Thị tổng hội lén lút đi theo đi, bộ thải vi phát hiện, cũng chưa bao giờ vạch trần nàng. Liên tính là buổi tối ngủ, Phùng Thị cũng sẽ thi thoảng gõ cửa, làm hại bộ thải vi một chút cũng không dám tiến không gian, sợ bị Phùng Thị phát hiện chính mình không thấy, đến lúc đó khiến cho không cần thiết phiền toái. Vài lần lúc sau, Phùng Thị liền không có hứng thú, bởi vì bộ thải vi hoặc là chính là đi nhà xí, hoặc là chính là đi trên núi hái thuốc, những cái đó thảo ở nàng xem ra cùng cỏ heo không kém, nhưng bộ thải vi cố tình cất vào sọt. Khắc nghề như cách núi, lời này không giả. Thời gian nhoáng lên liền đến tháng chạp 15, phía dưới bộ ra rốt cuộc có động tĩnh, vẫn là bộ xảo linh phát hiện trong nhà mấy cái hài tử không thấy, vội vàng đi nói cho bộ Vân Cao. Bộ Vân Cao tuy rằng không thích mấy cái cô nương, nhưng rốt cuộc là bộ ra huyết mạch. Vội vàng thỉnh người đi tìm bộ Vạn Dũng. Diêu quả phụ ở bộ ra ngây người một ngày, không ai nấu cơm cho nàng ăn, dứt khoát ôm hải tử liền đi trở về, lúc này đây, trở về Lý Lao Đại chỗ đó. Chương 198 rốt cuộc phát hiện hải tử không thấy. Trong thôn căn bản liền không có bí mật, không ra một ngày, toàn bộ Hà Nguyên thôn đều đã biết, chỉ có còn ở vùi đầu đánh bạc bộ Vạn Dũng cùng nằm ở trên giường Vạn Thị không biết, bộ Vân Cao cố ý không đi nghe trong thôn những cái đó lời đồn đãi, bởi vì hắn tổng cảm thấy đại gia nói nhất định đều là về Vạn Thị, còn có một cái bộ xảo linh. Thật sự đem chính mình trở thành là thiên kim đại tiểu thư, đại môn không ra nhị môn không mại, cả ngày ngốc tại trong nhà. Bộ Vạn Dũng là ở trong thôn một gian hoang phế trong phòng tìm được hắn, trên người hắn bạc đã toàn bộ thua hết, lại ở người khác chỗ đó mượn nhiều vô số 10 lượng bạc bộ dáng, trên người gầy thật sự, làn da ám vàng, nhưng một đôi mắt lại lượng đến kinh người. Bộ Vạn Dũng, ngươi còn ở nơi này đánh cuộc, mau trở về đi thôi, ngươi mấy cái khuê nữ đều không thấy. Người tới xuất phát từ hàng xóm tình nghĩa, thật vất vả tìm được rồi bộ Vạn Dũng, lại nhìn đến hắn đang ở cùng trong thôn mấy cái du côn lưu manh chơi xúc sắc, trong lòng khinh thường, bất quá ngoài miệng vẫn là đem nguyên nhân nói với hắn một chút. Bộ Vạn Dũng đầu cũng chưa nâng một chút, mua định rời tay, lần này nói tốt, không được núp ních, lao tử này một phen nhất định phiên bản. Ha ha, mau khai. Khai, đại, nhất định là đại. Muốn ta nói, nhất định là tiểu. Nho nhỏ phá trong phòng, chứng khí mù mịt, người nọ tức giận đến thực, quay đầu liền đi. Chính hắn nữ nhi hắn đều không quan tâm, còn trông cậy vào ai cho hắn quan tâm. Trở về lúc sau, liền đem Bộ Vạn Dũng ở đâu nói cho Bộ Vân Cao. Bộ Vân Cao trong tay xách theo một cây đòn gánh, nổi giận đùng đùng liền tới rồi này phá nhà ở. Bộ Vạn Dũng là bị Bộ Vân Cao một đường đánh trở về mới biết được, chính mình mấy cái khuê nữ không thấy vài thiên, còn có Diêu Quả Phụ cái kia tiện nhân, cư nhiên lại đi theo Lý Lao Đại đi. Bộ Vạn Dũng tức giận đến lúc ấy liền phải đi Lý Lao Đại ra. Nghịch tử A. Bộ Vân Cao tức giận đến thiếu chút nữa một cái ngã ngửa, lúc này, Bộ Vạn Dũng tưởng không phải đi tìm khuê nữ, mà là đi tìm Diêu Quả Phụ. Cha, Diêu Quả Phụ trong lòng ngực hải tử là của ta, nàng hiện tại đi theo Lý Lao Đại, nàng có ý tứ gì a? Cha, ngươi có phải hay không lão hồ đồ, nhi tử quan trọng vẫn là khuê nữ quan trọng. Được rồi, ngươi đừng lắm miệng, ta đi đem cái kia tiện nhân tìm trở về. Không được đi. Bộ Vân Cao một dậm chân, kia hải tử rốt cuộc có phải hay không ngươi cũng không biết, ngươi đi làm gì. Ngươi cái này hôn trướng đồ vật, lão tử hôm nay liền đánh chết ngươi cái này hôn trướng đồ vật, tức chết ta. Cha, kia hải tử như thế nào không phải của ta? Ngươi không phải gặp qua sao? Kia lớn lên cùng ta một cái khuôn mẫu khắc ra tới, như thế nào không phải ta? Nói nữa, ta lại như thế nào hồ đồ, có phải hay không ta chính mình loại, chẳng lẽ ta còn có thể không biết? Bộ Vạn Dũng ngạnh cổ, chiều Bộ Vân Cao giống ra tới. Bộ Vân Cao bị Bộ Vạn Dũng tức giận đến cả người run rẩy. Ngươi cái này. Ngươi kia mấy cái khuê nữ, ngươi rốt cuộc muốn hay không? Bộ Vạn Dũng mày hung hăng ninh chặt. Đại nữ các nàng tỷ muội mấy cái đều là hắn hài tử, hắn như thế nào sẽ không cần. Chính là cô nương, liền ý nghĩa bồi tiền, nhà bọn họ còn ba cái bồi tiền hóa, hắn trong lòng không vui, liền thuận miệng hỏi lại Bộ Vân Cao, cha, rốt cuộc là nhi tử quan trọng vẫn là nữ nhi quan trọng, chẳng lẽ ngươi không biết. Nói nữa, nhà này không phải còn có các ngươi sao? Ngươi làm xảo linh đi ra ngoài tìm xem, kia mấy cái nha đầu chết tiệt kia còn có thể đi chỗ nào. Tìm trở về đem các nàng chân cho ta đánh gãy, làm các nàng chạy. Còn tuổi nhỏ không học giỏi, thế nhưng học rời nhà trốn đi. Lao tử trước đem người chân đánh gãy. Bộ Vân Cao giơ đòn đánh, chiều Bộ Vạn Dũng cẳng chân thượng hung hăng liền đánh đi xuống. A! Bộ Vạn Dũng hướng lên trời phát ra một tiếng thét chói tai, theo sau cả người liền hướng phía trước quỳ xuống. Bộ Vân Cao thật sự là quá sinh khí, nhưng rốt cuộc còn nắm chắc đúng mực, rốt cuộc, hắn liền như vậy một cây độc đinh mầm, nếu là thật sự bị chính mình đánh ra sự tình gì tới, hắn hối hận địa phương đều không có. Ta chân! Bộ Vạn Dũng thanh âm rốt cuộc kinh động ở trên giường nằm Vạn Thị, nàng gian nan từ trên giường bò dậy, kéo thân thể bò đến trên ngạch cửa, Dũng Nhi, con của ta, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy? Vạn Thị ngay sau đó nhìn về phía Bộ Vân Cao, ánh mắt của nàng như là phun độc giống nhau, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, Bộ Vân Cao, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi muốn đánh chết Vạn Dũng sao? Ngươi hành, ngươi lợi hại, ngươi hiện giờ liền dư lại như vậy một cây độc đinh mầm, ngươi có bản lĩnh ngươi liền đánh chết hắn, tới a. Ngươi đem hắn đánh chết, ta bồi hắn, đến đây đi, đem chúng ta mẫu tử hai đánh chết, ngươi nếu là không đem chúng ta đánh chết, ngươi liền không phải cái nam nhân. Bộ Vân Cao nhìn đến Vạn Thị bò ra tới, trong mắt không chút nào che giấu chán ghét, liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi ra tới làm gì? Còn không mất mặt sao? Cút cho ta đi vào. Bộ Vạn Dung cũng ghét bỏ ném ra Vạn Thị tay, nếu nói Bộ Vân Cao ánh mắt thương tới rồi Vạn Thị, như vậy Bộ Vạn Dung hành động làm Vạn Thị một lòng vỡ thành cặn bã, nhặt đều nhặt không đứng dậy. Ta mất mặt Vạn Thị trong miệng thập phần chua xót, ngày đó phát sinh sự tình còn rõ ràng trước mắt, nàng chính mình như thế nào cũng không biết, vì cái gì ở trước công chúng sẽ làm ra như vậy hành động tới, một phen tuổi, nàng như thế nào sẽ cùng một cái hơn 20 tuổi nam nhân. Nàng là bị người hoan uổng, không đúng, nàng ma chướng, là có người cho nàng chát tiểu nhân, chính là những lời này Vạn Thị không ngừng một lần cùng Bộ Vân Cao nói qua, nhưng đổi lấy vẫn là nàng không biết liêm sỉ, lại là một đốn đòn hiểm. Ngươi còn biết ngươi mất mặt à? Còn không chạy nhanh cút cho ta đi vào, làm người thấy, ta còn cái mặt già này còn muốn hay không. Bộ Vân Cao không lưu tình chút nào chỉ vào Vạn Thị, làm nàng chạy nhanh lăn đi vào. Vạn Thị cúi đầu, Bộ Vân Cao chỉ vào Bộ Vạn Dũng, ta xem ngươi xuẩn về đến nhà, Hà Nguyên Thôn, ai không biết Diêu Quả Phụ như vậy nhất hào người, đó là ngươi hài tử. Ngươi có cái gì bản lĩnh làm Diêu Quả Phụ cho ngươi sinh hài tử? Ngươi cũng không giải phao nước tiểu hảo hảo chiếu chính ngươi dáng vẻ kia. Nếu không phải ta bộ ra còn có điểm tiền, ngươi cho rằng Diêu Quả Phụ vui đánh với ngươi giao tế. Ngu xuẩn, thật là xuẩn về đến nhà, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái ngu xuẩn. Diêu Quả Phụ ở trong thôn nam nhân không có 10 cái cũng có 8, ngươi tính cái gì a? Ta đã thấy xuẩn, trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn. Còn không mau đi đem đại nữu nữu bọn họ tìm trở về. nếu là các nàng ra chuyện gì, không cần ngươi tức phụ nhi tìm ngươi, lão tử trước đem ngươi đánh chết. Bộ Vạn Dung thấy Bộ Vân Cao thật sự tức giận, không dám ở lược thuật trọng điểm đi tìm Diêu Quả Phụ sự tình. Cha, kia mấy cái nha đầu không thấy mấy ngày rồi. Ta đi đâu tìm? Đúng rồi, Xảo Linh đâu? Mỗi ngày ở nhà ngốc làm gì? Tìm đi a. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Bộ Vân Cao tức giận đến không được, hung hăng rầm rầm đòn gánh, chạy nhanh cho ta đi ra ngoài tìm. Ngươi nếu là tìm không trở lại, ngươi cũng không cần đã trở lại, ta nhìn ngươi liền phiền lòng thật sự. Bộ Vạn Dung không vui cau mày, ta đây nghỉ một lát biết không, ta chân đau. Chương 199 Du Du ngạ tâm. Rốt cuộc là thân cha, nơi nào thật sự bỏ được đánh gần chết mới thôi hắn, đau trong chốc lát lúc sau, liền không thế nào đau, chính là liên tục vài thiên không có ngủ hảo, Bộ Vạn Dung buồn ngủ thật sự. Bộ Vân Cao nhìn hắn kia phó vẻ vải không phân chấn bộ dáng, đành phải gật gật đầu. Ai biết xài bước Vạn Dung đi vào ngủ, một giấc này ngủ đến trời đất tối sầm cũng liền thôi, cuối cùng mặt Bộ Vân Cao về điểm này quan tài buồn, cũng cho hắn chống đi. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Bộ Vân Cao chống quả trượng, nguyên bản muốn đi kêu Bộ Xảo Linh, nhưng là Bộ Xảo Linh nha đầu này nói cái gì cũng không muốn ra cửa, như vậy cái gái lỡ thì, Bộ Vân Cao chính mình cũng đau lòng sủng nịch cực kỳ, nàng nói không muốn liền không muốn đi, chính mình bộ xương già này ở trong thôn tìm lên. Người trong thôn thiện lương, nghe nói chuyện này, đều ra tới hỗ trợ. Chính là mỗi khi đại gia hỏi hải tử ném mấy ngày, Bộ Vân Cao lại mơ hồ nói ba bốn thiên, đại gia đối bọn họ toàn ra không khỏi càng thêm xem thường, hải tử ném mấy ngày cũng không biết, đây là bọn họ gặp qua nhất không xứng chức gia trưởng. Nay ngày mùa đông, hải tử ném nhiều ngày như vậy, cũng không biết còn sống không có, kỳ thật tuy rằng đại gia trong lòng không nói, trên thực tế đều là như vậy tưởng, ba cái hải tử, lớn nhất hải tử bất quá mới 8 tuổi, tiểu nhân cái kia bất quá mới 3 tuổi tuổi tác, mấy ngày không ăn không uống, hôm nay lại như vậy lãnh, ai biết được. Bộ Vân Cao còn cố ý đi lên tìm Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị, Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị tâm tình rất không tồi, nghe xong Bộ Vân Cao nói, hai lời chưa nói, đóng cửa lại liền đi ra ngoài tìm người, mà Bộ Thải Vi, rốt cuộc bắt được đến cơ hội tiến không gian đi. Đại gia vô cùng náo nhiệt tìm người, Lý Chính Xương Chính Hải triệu tập trong thôn người, hỏi đại gia, các ngươi ai cuối cùng một lần nhìn đến đại nữ nữ các nàng tỷ muội bóng người? Hỏi một lần, không ai trả lời, đại gia đành phải ở phụ cận trong thôn thậm chí là trên núi đi tìm người, mà giờ phút này làm nữ nữ nhóm thân cha Bộ Vạn Dũng, đang ở trên giường đánh khó khẻ, đang ngủ ngon lành đâu. Mấy ngày nay Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ đem nàng xem nghiêm, Bộ Thải Vi đã vài thiên không có tiến không gian, đưa nàng lại tiến vào không gian, không có phát hiện đặc biệt biến hóa, vài thiên không có hô hấp đến nơi đây không gian. Tiến vào không gian kia trong nháy mắt, tức khắc cảm thấy cả người lỗ chân lông đều thoải mái đến mở ra, nàng tham lam hô hấp nơi này không khí, cách đó không xa, đại một mảnh dã cúc hoa nở rộ, thấm vào ruột gan mùi hoa chung mang theo nhẹ nhẹ chua xót hương vị ập. Vào trước mặt, nàng nhắm mắt lại, hung hăng hút một ngụm. Bộ Thải Vi không có tìm được Bạch Chỉ cùng Bạch Hàng này hai vật nhỏ, chính mình hiện tại trong không gian đi dạo lên. Bất quá nàng không có đi xa, không gian biến đại lúc sau, toát ra tới một cái hà hòa hảo vài tòa sơn. Thật sự muốn toàn bộ dạo xong, còn cần nhất định thời gian. Nàng đi đến tinh luyện dược liệu địa phương, làm nàng thực kinh hỉ, dược liệu vẫn là chỉnh chỉnh tề tề chất đống, phơi khô, bào chế tốt, các loại đều có, bên cạnh còn phóng một đống túi. Này đó túi là Bộ Thải Vi chuyên môn mua tới trang làm tốt thuốc viên cùng thuốc mỡ, nhưng hiện tại, này đó túi đều chát hảo khẩu tử, bên trong toàn bộ chứa đầy thuốc viên cùng thuốc mỡ. Bộ Thải Vi kinh hỉ cực kỳ, Bạch Chỉ là không gian quản lý giả, là nàng phụ tá đắc lực. Không thể thiếu một cái giúp đỡ, Bạch Chỉ cũng sẽ làm dược, tỉ như nói lần trước dẫn lang thuốc bột cùng với lúc này đây làm Vạn Thị Tài một cái đại té ngã thuốc bột, đều là Bạch Chỉ làm được. Thượng một lần tiến không gian, nàng vội vàng tôn rầm rộ nói năm trước còn muốn một con thuốc viên, liền chưa kịp hỏi, chỉ lo một lòng tinh luyện dược liệu đi, Bạch Chỉ cũng ở một bên hỗ trợ, chính là Bạch Hằng, cũng đi theo làm việc. Nhưng là nàng rõ ràng nhớ rõ, Bạch Chỉ là sẽ không tinh luyện dược liệu, rốt cuộc phương diện này nó chưa bao giờ tiếp xúc quá. Thượng một lần nàng tinh luyện rất nhiều dược liệu ra tới, cũng chế tác một ít thuốc viên, còn dư lại một ít dược liệu, nhưng tuyệt đối không đủ chế tạo ra nhiều như vậy thuốc viên. Bộ Thải Vi ngồi xổm xuống, vội vàng cởi bỏ dây thừng mở ra túi, cái thứ nhất trong túi mặt trang cảm mạo linh dược hoàn, cái thứ hai cũng là. Liên tiếp mở ra vài cái túi, đều là cảm mạo linh dược hoàn. Mặt sau còn có 7-8 cái túi, mở ra một cái, nhìn đến chính là hắc ngọc đoạn tục cao cùng hoạt huyết hóa ư cao, cuối cùng hai cái túi là dùng giấy bao lên thuốc bột. Không biết là cái gì, nàng đang chuẩn bị cẩn thận nghe một chút, nhìn xem này rốt cuộc là gì đó thời điểm, một đạo thanh âm đánh gây nàng động tác. Đừng nhúc nhích. Bộ Thải Vi sợ tới mức, thiếu chút nữa đem thuốc bột ngã xuống. Ngươi tìm chết ta, đây chính là Du Du ngã tâm phấn, chúng ta nơi này liền Bạch Hằng một cái nam, ngươi tưởng thai hòa hắn, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Bạch Chỉ Cơ hồ hướng dường như đi vào bộ thải vi trước mặt, móng vuốt ở không trung đảo qua, thuốc bột bao lập tức không thấy. Bộ thải vi đầy mặt hắc tuyến, nị mạ, Bạch Hằng một cái còn ăn mặc kiếm tiểu tử thúi, nàng sao có thể đối hắn thế nào? Bạch Chỉ cái này chết nha, xem ra là da ngứa. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Bạch Chỉ, ta xem ngươi là đã lâu không có bị ta cho ngươi tùng ra, ngươi ra tăng cường đâu, phải không? Bộ thải vi đứng dậy, một tay xoay eo, chỉ vào Bạch Chỉ, cả ngày nói hiệu nói vượng, ta là một cái chuyên nghiệp dược tề sư, nếm thử thuốc bột, phân tích thuốc bột thành phần, làm sao vậy? Bạch Chỉ trắng nàng liếc mắt một cái, là không làm sao vậy? Bạch Chỉ một bên nói, một bên nhanh chóng đem túi chất hảo, ngươi nếu là chuyên nghiệp cái kia cái gì sư, vậy ngươi liền càng hẳn là biết, lời nói không thể nói bậy. Dựa không thể ăn bậy đạo lý này, ngươi chẳng lẽ liền không biết hỏi một chút ta, này thuốc bột là đang làm gì liền dám hướng trong miệng đưa, ngươi nói ta nên khen ngươi hảo đâu vẫn là mắng ngươi. Bộ thải vi sắc mặt ngượng ngùng, bị Bạch Chỉ giáo huấn một đốn, tuy nói trên mặt không phục, nhưng là trong lòng là thực chịu phục, còn nhớ rõ đã từng mang nàng đạo sư, một cái tóc trắng xóa lao nhân, liền không ngừng một lần nói cho nàng, bọn họ này một hàng vĩnh viễn không có chừng mực, không cần ỷ vào chính mình học điểm đồ vật. So người khác nhiều điểm tri thức, liền không kiêng nể gì. Phải biết rằng, trên thế giới này không biết đồ vật còn rất nhiều, đối lại không biết, chúng ta muốn trước sau vẫn duy trì kính sợ chi tâm. Du Du ngã tâm ta cấp thuốc bột lấy tên, là một loại mãnh liệt mị dược, có thể kích phát nhân thể nội lớn nhất tiềm tàng mị lực, làm người nhớ mãi không quên, cho nên xưng là Du Du ngã tâm. Thế nào, có phải hay không rất êm hay? Bạch Chỉ khoe khoang ngẩng đầu lên, trên đầu màu trắng trường mao theo nó động tác, ở trong không khí bay múa. Chợt vừa thấy qua đi, còn tưởng rằng là một đóa vân. Bạch Chỉ khoe khoang bộ dáng thật là thực thiếu đánh, mỗi một lần chỉ cần nó đắc ý, kia thật lớn cái đuôi rũ ra như nấm giống nhau, còn tả hữu lay động, bộ thải vi rất muốn nhào lên đi chụp nó một cái tát, bất quá nàng lý trí còn ở, làm một cái dược tề sư, nàng đối dược nhất si mê, kiếp trước này một loại dược vật bị quản được thực nghiêm, cho nên, nàng cơ hồ không có cơ hội nếm thử. Nhưng Bạch Chỉ biết đến, tuy rằng không biết nó là làm sao mà biết được, nhưng cái này đối bộ thải vi tới nói, nhất có lực hấp dẫn. Chương 200 Bạch Chỉ giảng bài. Bạch Chỉ, có thể nói cho ta phối phương sao? Còn có ngươi lần trước lộng cái kia cái gì thuốc bột, linh khí còn có thể áp xúc biến thành thuốc bột. Bộ thải vi ánh mắt lửa nóng, xem Bạch Chỉ bộ dáng hận không thể nhào lên đi. Bạch Chỉ bị nàng như vậy ánh mắt xem đến hung hăng run run một chút, nó kiêu ngạo quay đầu đi, ngươi chẳng lẽ không biết phương thuốc đối một cái đại phu tới nói, liền giống như hắn thân ra tánh mạng giống nhau. Ta như thế nào biết? Bộ thải vi không cấm phiên một cái xem thường, làm ơn đại tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết phương thuốc là vật chết? Nếu là một người chỉ dựa vào phương thuốc là có thể tung hoành thiên hạ nói, kia kiếp trước nên có bao nhiêu bác sĩ ra tới? Xem bệnh, quan trọng nhất chính là đúng bệnh hốt thuốc được không? Tính, ở cái này tin tức không phát đạt niên đại, phòng trường này những đại phu liền thích đem phương thuốc xem đến như vậy quý trọng, không nghĩ tới, quý trọng thường thường không phải phương thuốc, mà là lâm sàng kinh nghiệm. Bất quá đâu. Xem ở ngươi là ta chủ nhân phân thượng, về sau hảo hảo đối ta, cho ta mua rất nhiều ăn, ta liền nói cho ngươi. Bạch Chỉ không có chú ý tới bộ thải vi giờ phút này biểu tình, bằng không nó nhất định tạt bao. Bộ thải vi vô ngữ, trong lòng thầm nghĩ, tính, không cùng nó giống nhau so đo, tốt xấu chính mình là cao cấp sinh vật, tổng không thể cùng một con động vật so đo đi. Hảo, ngươi yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo đối với ngươi, cho ngươi mua rất nhiều ăn. Bộ thải vi cơ hồ không có do dự cái gì. Thực mau liền đáp ứng rồi xuống dưới, liền tính nó không nói cho chính mình, còn không được cho bọn hắn mua ăn. Kỳ thật tính lên đều không sai biệt lắm, nói nữa, nàng không ở trong không gian thời điểm, Bạch Chỉ còn muốn quản lý không gian, thật tính lên, chính mình còn không có cho nàng khai quá tiền công đâu. Cái kia, ta nếu là đã làm sai chuyện, ngươi cũng không thể trách ta. Bạch Chỉ đột nhiên cúi đầu, trước hai chỉ móng vuốt trên mặt đất lay lay. Bộ thải vi cảm thấy thực không thích hợp, vật nhỏ này, vừa thấy liền biết. Khẳng định làm chuyện xấu. Hảo, ta không trách ngươi. Kỳ thật, liền tính thật sự quái nó, có thể đem nó làm sao bây giờ? Ở trong không gian, chỉ có Bạch Chỉ tìm được nàng, nàng lại tìm không thấy Bạch Chỉ, nó mới là đại gia, nàng chỉ là cái nho nhỏ tùy tùng mà thôi. Đáp ứng rồi hai cái hiệp ước không bình đẳng lúc sau, Bạch Chỉ mới tâm tình sung sướng đi đến đối phương dược liệu địa phương, từ trong túi lấy ra một bao thuốc bột. Vừa lúc này nho nhỏ Bạch Hằng bước chân ngắn nhỏ, một đường chạy chậm. Trong miệng còn không quên kêu mẫu thân, mẫu thân. Từ nơi xa chạy tới. Nho nhỏ nhân nhi, trắng non sạch sẽ, rất xa xem qua đi, giống như là một cái củ cải trắng, chẳng qua củ cải trắng xuyên một cái yếm, trên mặt nàng ý cười càng ngày lớn, mở ra đôi tay, chiều Bạch Hằng đi qua. Đương bộ Thải Vi thấy rõ Bạch Hằng trên người yếm, mặt đều khí tái rồi. Lần trước đưa Lý Tiểu Nha đồ vật, đến bây giờ nàng chỉ cần vừa nhớ tới, liền nhịn không được sinh khí, hiện tại lại là như vậy. Bạch Hằng trên người ăn mặc yếm đúng là bộ Thải Vi cho chính mình chọn lựa một kiện yếm, cũng là nàng thích nhất một kiện tặng một kiện cấp Lý Tiểu Nha, tổng cộng cũng không vài món, cái này lại bị Bạch Hằng mặc ở trên người, nàng sao có thể không tức giận. Tiểu hài tử đều đặc biệt mẫn cảm, càng đừng nói Bạch Hằng hóa hình trước kia, là một con ngàn năm nhân sâm, cứ việc hiện tại thoạt nhìn bộ dáng nho nhỏ, nhưng cũng không thể thay đổi hắn một ngàn hơn tuổi sự thật. Cho nên, nhận thấy được bộ Thải Vi trên người tức giận, nho nhỏ Bạch Hằng tức khắc đứng lại thân thể. Hai chỉ trắng trẻo mập mạp tay nhỏ không biết làm sao rào yếm, thật cẩn thận đánh giá bộ Thải Vi, nhẹ nhàng hỏi, mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Bộ Thải Vi oán hận chiều Bạch Chỉ phương hướng nhìn qua đi, không cần phải nói, này khẳng định là Bạch Chỉ làm chuyện tốt. Này gian yếm mặt trên thêu cá chép diễn liên đồ án, nhan sắc là vàng nhạt sắc, thoạt nhìn thực sạch sẽ, xứng với này tươi đẹp nhan sắc, thật xinh đẹp, nàng thực thích. Bộ Thải Vi vẫy vây tay, Bạch Hằng nếu kêu chính mình một tiếng mẫu thân, hơn nữa hắn tuổi tác còn nhỏ. Không hiểu chuyện, nàng sao có thể giận hắn. Mẫu thân không có việc gì, chính là tưởng Hằng Nhi. Hằng Nhi, tới, mẫu thân ôm một cái. Bộ Thải Vi đem Bạch Hằng ôm lại đây, Bạch Chỉ căn bản không phát hiện Bạch Hằng trên người hiếm có cái gì vấn đề, còn vẻ mặt khó lường bộ dáng, ngồi ở dược liệu bên cạnh một khối cự thạch mặt trên, nhìn đến bộ Thải Vi lại đây, mỹ mắt cũng chưa nâng một chút, nếu tới, liền nhanh lên làm tốt, ta cùng ngươi nói một chút. Bộ Thải Vi khẽ cắn môi, hảo, chờ ngươi nói xong. Chúng ta lại chậm rãi tính tổng nợ. Ngồi ở cự thạch phía trên Bạch Chỉ phía sau lưng lông tơ tạo, thầm nghĩ, chẳng lẽ trời lạnh. Bộ Thải Vi ôm Bạch Hằng, ngồi ở phía dưới, chờ Bạch Chỉ nói minh chân tướng. Từ không gian bởi vì Bạch Hằng lại một lần mở rộng lúc sau, ngươi khẳng định cũng thấy được, ta cũng trưởng thành, trong đầu tự nhiên liền nhiều ra tới một ít đồ vật, mấy thứ này đâu, chính là một ít phương thuốc, ngươi là không gian chủ nhân, ta cùng ngươi nói không quan hệ. Hảo, phía dưới chúng ta nói cái này du du ngạ tâm. Bộ Thải Vi không cấm trận trắng mắt, ngươi nhưng thật ra tưởng cùng người khác nói, vấn đề là có thể chứ. Bạch Chỉ bỡ lạ, trừ bỏ nghe không hiểu hoa ở Bạch Chỉ trong lòng ngực đang ngủ ngon lành Bạch Chỉ, nơi này hai người, Nga, không, là một người một con động vật một cái nói được nước miếng bay tứ tung, một cái nghe được mùi ngon. Nói thật, bộ Thải Vi là học Tây Y Y sinh ra, tiếp xúc cũng là chút dược lý học, sinh vật hóa học linh tinh tri thức, Trung Y học là bọn họ môn tự chọn, sau lại thi lên thạc sĩ lúc sau. Chuyên môn chế dược, dần dần mà thâm nhập hiểu biết học tập trung y, giải dược vật, nhưng là đối với Bạch Chỉ nói ra phương thuốc, nàng thật sự không có nghe nói qua, thực mới lạ, như là ở nàng trước mắt cho nàng đẩy ra một phiến cửa sổ. Đến nỗi dẫn lang cái kia thuốc bột, ta đã theo như ngươi nói, kỳ thật bên trong không có thêm cái gì dược liệu, chính là chỉ là lộng một chút bột mì, sau đó đem linh hà thủy bỏ thêm đi vào mà thôi. Cứ nhiên chính là đơn giản như vậy, bộ Thải Vi thực buồn bực, này linh hà thủy nàng thường xuyên uống. Trừ bỏ có thể làm chính mình khí sắc biến hảo, làn da biến hảo ở ngoài, cũng không thấy được khác hiệu quả a. Cư nhiên có thể dẫn lang, nàng không cấm nghĩ đến, chính mình uống lên nhiều như vậy linh hà thủy, nếu là lại đi trên núi, có thể hay không bị lang vây công. Nghĩ vậy nhi, nàng không cấm hung hăng đánh một cái run run, Bạch Chỉ, chiếu ngươi nói như vậy, ta đây đi ra ngoài chẳng phải là thực không an toàn. Bạch Chỉ từ trên xuống dưới đem bộ Thải Vi đánh giá một lần, ngươi này đậu giá dáng người, đi ra ngoài sao có thể không an toàn. Bộ Thải Vi tức giận đến đối với Bạch Chỉ giống lên một tiếng, Lan. Bạch Chỉ che miệng cười cười, sau đó mới chính xác nói cho bộ Thải Vi, đừng lo lắng, ngươi tuy rằng uống lên nhiều như vậy linh nước sông, nhưng là đều đã bị ngươi tiêu hóa, ngươi lo lắng cái gì. Như vậy nàng liền an tâm rồi, theo sau, bộ Thải Vi lại hỏi một ít khác phương thuốc, cái gì gây tê dược, cái gì chấn đau dược, cái gì trị đau răng dược. Thật đúng là hoa hòe loẹ loẹt. Nếu không phải kiến thức tới rồi du du ngã tâm lợi hại. Bộ Thải Vi thật sự không thể tin được, Bạch Chỉ nói, tỉ như nói cái kia gây tê dược, sắp theo kịp. Chương 201 đồ tham ăn năng lực. Bạch Chỉ nói mệt mỏi, tùy tay từ vớt ra tới một con thiêu gà, này mùi hương, thèm đến bộ Thải Vi chảy nước miếng, ngay cả đang ngủ ngon lành Bạch Hằng đều bị này hương vị gợi lên tới, Bạch Chỉ tỉ tỉ, ta muốn. Mềm mềm mại mại thanh âm, manh đến Bạch Chỉ cùng bộ Thải Vi tâm đều hóa, Bạch Chỉ, lại lấy một con ra tới. Bạch Chỉ bóng nhấy khỏe miệng nháy mắt cứng đờ. Nó ngạnh sinh sinh quay đầu tới, nó trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì biểu tình, nhưng một đôi mắt lại cực kỳ linh động, nó thực xấu hổ, thật ngượng ngùng, hậm hực, bẹp một chút miệng, cái kia, đây là cuối cùng một con. Bộ Thải Vi vừa nghe, nháy mắt sắc mặt đại biến, nghĩ đến nàng ở trấn trên mua mấy thứ này thời điểm, lão bản trên mặt bài trừ tới Hoa Nhi, lại nghĩ đến chính mình đã gầy đi xuống túi tiền, khó trách này hai chỉ như vậy cần mẫn, đem nàng tinh luyện ra tới dược toàn bộ làm thành thuốc viên, khó trách Bạch chỉ này chỉ nói cái gì không được sinh khí, hảo sao, nguyên lai là như thế này. Hảo đi, nàng mua trở về chính là cho bọn hắn ăn, không thể sinh khí, không thể sinh khí, nói nữa, bên ngoài một ngày, trong không gian một năm, nàng ở bên ngoài ngây người vài thiên, nơi này đã qua đi đã nhiều năm thời gian, bọn họ không sai biệt lắm là hẳn là ăn xong rồi. Chính là, nàng hoa không sai biệt lắm 30 lượng bạc, suốt 30 lượng à, đại phì heo đều có thể lấy lòng mấy đầu, nhiều như vậy chỉ gà, cư nhiên đều ăn sạch, nàng có thể nói cái gì? Quá có thể ăn. Cưỡng chế trong lòng lửa giận, Bạch chỉ, mười mấy chỉ thiêu gà, ngươi một con không dư lại. Bộ thải vi trong lòng ngực Bạch Hằng đã sắp khóc, ngập nước mắt to ngơ ngẩn nhìn Bạch chỉ bị hắn này ánh mắt xem đến cực kỳ có tội ác cảm, tổng cảm giác chính mình như là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình giống nhau. Hằng Nhi a, cái kia, ta không ăn, cho ngươi ăn, biết không? Bạch chỉ từ cự thạch phía trên nhảy xuống, đem chỉ dư lại nửa chỉ thiêu gà đưa cho Bạch Hằng. Bạch Hằng rốt cuộc là cái hài tử, cũng chính là thường nói con mãi chính là nương, Bạch chỉ đưa cho hắn nửa chỉ thiêu gà, lập tức liền cười, còn cười tủm tỉm chiều Bạch chỉ vươn đôi tay, bộ thải vi xem đến ghen ghét cực kỳ. Bạch chỉ, ta đây mua thịt kho đâu? Phải biết rằng, nàng ở trấn trên mua không sai biệt lắm nửa đầu heo nhiều như vậy thịt kho, nếu là đều cấp Bạch chỉ bọn họ hai chỉ đồ tham ăn ăn xong rồi, nàng thật sự sẽ phát điên. Bộ thải vi cũng vài thiên không có ăn thịt, phùng thị trước nay đều không phải hào phóng tính tình, cho nên, mấy ngày không có thấy thịt vị nàng, kỳ thật cũng thèm. Cái kia, ta nói ngươi không vội sinh khí a, ngươi sẽ không toàn bộ ăn sạch đi. Bộ thải vi không cấm để cao âm điệu, một đôi mắt phun hỏa dường như nhìn chằm chằm Bạch chỉ, nàng hơn 30 lượng bạc thịt ta, này hai đến muốn nhiều có thể ăn, mới có thể toàn bộ làm xong. Nếu không phải không gian không thể trang vật còn sống, bộ thải vi thật muốn cho bọn hắn hai chỉ đồ tham ăn lộng chút ra cầm tiến vào, muốn ăn chính mình uy, tức chết nàng. Như thế không có. Bạch chỉ thẹn thùng quay mặt đi, bộ thải vi thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, còn có thừa. Chỉ là nàng này một hơi còn không có hoàn toàn thả lỏng, đối diện Bạch chỉ còn nói thêm, chỉ là, không nhiều lắm. Bộ thải vi nghĩ thầm, không nhiều lắm liền không nhiều lắm, tốt xấu cũng còn có điểm ăn không phải. Ở đâu đâu? Cho ngươi lộng điểm tới, ta vài thiên không gặp thịt vị. Bộ thải vi này một túi đầu, nho nhỏ Bạch Hằng cư nhiên nhanh như vậy liền đem nửa chỉ gà gắm hết, phải biết rằng Bạch Hằng là một cây nhân sâm, trước nay không nghe nói nhân sâm ăn thịt gà. Líu lười ở ngoài, bộ thải vi không cấm hỏi Bạch chỉ. Bạch chỉ, kia ở Bạch Hằng phía trước, ta như thế nào không gặp ngươi ăn cái gì đâu. Ngươi hiện tại quá có thể ăn đi. Bạch chỉ cao ngạo ngẩng đầu lên, phàm trần tục vật đều mang theo một cổ tử ô khí, không thích hợp ta ăn. Bộ thải vi chịu chịu khoe miệng, vậy ngươi hiện tại như thế nào ăn đến nhiều như vậy? Bất quá đó là trước kia. Khu khu, hiện tại thanh minh không gian trưởng thành, không gian nội linh khí sung túc, điểm này ô khí không tính cái gì. Nói nữa, ngươi trước kia cũng chưa cho ta ăn à? Ta nếu là sớm biết rằng thứ này ăn ngon như vậy, ta cũng không đến mức, khụ khụ. Bộ thải vi khỏe miệng không được run rẩy, nị mạ, cư nhiên còn mang như vậy tích. Ta thịt kho đâu? Ta nói các ngươi đủ rồi a, thiêu gà không có, kia vịt nướng đâu? Bạch chỉ, ta nhớ rõ ta mua nhân gia suốt nửa chỉ heo lô thịt heo, còn có vài thế bánh bao, nhiều như vậy đồ vật, các ngươi chính là lại như thế nào ăn, cũng không có khả năng toàn bộ ăn xong đi. Bạch chỉ làm không gian quản lý giả, nâng lên móng vuốt. Ở trên hư không trung một chảo, không sai biệt lắm có 5 cân lô thịt heo đã bị nó lấy ở móng vuốt thượng, bộ thải vi méo miệng, tính bọn họ thức thời, không có toàn bộ cho nàng ăn sạch, bằng không, nàng một hai phải theo chân bọn họ liều mạng không thể. Bạch Hằng ăn xong lúc sau, hai điều trắng trẻo mập mạp như ngó sen đoạn giống nhau cẳng chân triệu Bạch chỉ đi qua, rất quen thuộc ở Bạch chỉ trên người Bạch Mao thượng sát miệng, lau tay, xong rồi lại bẹp một chút miệng, chiều vươn đôi tay đã đi tới. Bộ thải vi cầm lấy một miếng thịt, ghé vào bờ sông thượng. Dùng cái ly trang một chén nước, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị ăn. Mẫu thân, cái này là heo mông thịt. Mềm mềm mại mại thanh âm vốn dĩ rất êm tai, chính là bộ thải vi lại sinh sôi dừng lại trên tay động tác, nàng nhìn kỹ, hảo đi, thật đúng là chính là heo cái mông kia khối thịt. Bạch chỉ thả người nhảy, một đoàn màu trắng đổ vật bay nhanh biến mất ở bộ thải vi trước mắt, nho nhỏ Bạch Hằng, còn có chút đắc ý nhìn bộ thải vi. Bộ thải vi giờ phút này muốn khóc, khó trách Bạch chỉ kia hóa không ăn. Khó trách Bạch Hằng vật nhỏ này tuy rằng nhìn, lại không chảy nước miếng, thì ra là thế. Nàng nghiến răng nghiến lợi, tiếp theo nàng tuyệt đối không cho bọn họ mua nhiều như vậy ăn ngon, nàng bảo đảm, nàng về sau thật sự không hề mua, ô ô, sắp bị này hai chỉ hố chết. Mẫu thân, Bạch Chỉ tỷ tỷ nói, cái này cũng ăn ngon. Bạch Hằng vươn trắng trẻo mập mạp tay nhỏ, cầm lấy một miếng thịt phóng tới Bộ Thải Vi bên miệng. Bộ Thải Vi oán hận, kia nó vì cái gì không ăn a? Bạch Hằng nghĩ nghĩ, chúng ta có ăn a? Coi như các ngươi lợi hại. Một đám, quá xấu rồi, thật sự là quá xấu rồi. Đặc biệt Bạch Chỉ, Bộ Thải Vi cơ hồ là hàm chứa nước mắt ăn thịt kho, cũng may nơi này còn có thật nhiều điểm tâm, liền linh hà thủy, nàng một hơi ăn xong đi, thật vất vả đem bụng điền no rồi. Lúc này mới đối với không trung hô to một tiếng, Bạch Chỉ, ngươi lăn ra đây cho ta. Bạch Hằng bị Bộ Thải Vi như vậy hào phóng động tác dọa tới rồi, nơm nớp lo sợ nắm nàng quần áo run run, Bộ Thải Vi vội vàng khom lưng đối hắn cười cười, ta là nói trắng ra chỉ, chưa nói ngươi à. Mẫu thân, vậy ngươi lần sau còn có cho hay không chúng ta mua ăn? Ngạch nàng đương nhiên là không nghĩ cho bọn hắn mua, hai cái không lương tâm, mua gì? Hừ hừ, chính là, đối thượng Bạch Hằng cặp kia ngập nước đôi mắt, nàng về điểm này quyết tâm nháy mắt sụt xuống, trong mắt hàm chứa nước mắt, trong lòng mạo hỏa, gật gật đầu, ta mua. Đương Bộ Thải Vi nói xong câu đó, Bạch Chỉ lập tức liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Chương 202 nhân sâm kỳ hiệu. Nàng thân sắc có chút lấy lòng, cái kia, Vi Vi à, ngươi không ở nói năm trước phải làm rất nhiều dược ra tới sao? Bạch Hằng cũng có thể hỗ trợ, dược từ trên tay hắn ra tới, có không thể tưởng được kết quả nha. Về điểm này, Bộ Thải Vi tỏ vẻ hoài nghi, Bạch Hằng tuy rằng là một con ngàn năm nhân sâm, dược dùng giá trị tuyệt đối phi giống nhau dược liệu có thể so, nhưng cũng không có khả năng như vậy nghịch thiên đi. Có lẽ là đã nhận ra Bộ Thải Vi hoài nghi, Bạch Hằng khó được thẳng thắn ngực, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi ở phía trước, mẫu thân, Bạch Chỉ tỷ tỷ không có làm sai nha, ta thật sự rất lợi hại. Ta biết ta chưa nói ngươi không lợi hại a. Đương Bộ Thải Vi thật sự kiến thức đến Bạch Hằng như vậy điểm đại hài tử làm dược thời điểm, thực khiếp sợ, ở nàng xem ra, Bạch Hằng nhiều nhất bất quá 3 tuổi tuổi tác, còn không có nàng chân cao đâu, chính là nhìn hài tử thuần thục động tác cùng làm người hoa cả mắt thuốc viên, nàng quả thực không cách nào hình dung. Bạch Hằng tay ở không ngừng trên dưới tung bay, mỗi khi Bộ Thải Vi nói muốn cái gì dược liệu thời điểm, tiểu gia hỏa đều có thể chuẩn xác không có lầm chọn lựa ra tới, liền tính tinh luyện dược liệu. Chỉ cần nàng phân phó một câu, kia dược liệu là có thể chính mình bay ra tới, quả thực giống ở biểu diễn ma thuật giống nhau, xem đến nàng hai con mắt đăm đăm. Bạch Chỉ khinh thường trắng Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, bất quá lúc này Bộ Thải Vi không có thời gian dỗi cùng nó so đo, cứ việc lúc trước có thanh minh không gian tồn tại, sau đó lại đã xảy ra một con không biết là cái gì động vật. Bạch Chỉ mở miệng nói chuyện, lại đến sau lại Bạch Hằng hóa hình, này một loạt vượt qua nhân loại nhận chi xuất hiện. Nàng cho rằng chính mình trái tim thừa nhận năng lực ít nhất cùng người thường không giống nhau, mà khi hiện thực đích đích xác xác phát sinh ở nàng. Trước mắt, nàng vẫn là không tránh được khiếp sợ. Thật là ít thấy việc lạ. Bạch Chỉ biểu hiện đến không mặn không nhạt, như là đối trường hợp như vậy xuất hiện phổ biến, nó sân vắng tàn bộ, đi ở Bạch Hằng phía sau, dơ lên cao ngạo đầu, ta hiện tại còn không có khôi phục, chờ ta khôi phục, các ngươi liền biết sự lợi hại của ta. Bộ Thải Vi biết Bạch Chỉ nói được là thật sự. Trước vài lần đều là Bạch Chỉ tại bên người hỗ trợ, nàng mỗi lần chỉ cần tinh luyện dược liệu, mặt sau việc cơ hồ đều không cần nàng làm, chỉ cần đem phối phương nói cho nó là có thể làm ra tới thuốc viên tới. Đưa dược liệu tinh luyện xong rồi, Bạch Hằng tay nhỏ vung lên, mấy cái đại cục sắt tự nhiên mà vậy xốc lên cái nắp, hoặc là đun nóng, hoặc là đông lạnh, tinh luyện ra tới dược liệu từng người tiến vào nên đi địa phương, hắn tay nhỏ lại huy, thành phẩm thuốc viên cũng đã ra tới. Bạch Chỉ trong hư không bắt một cái thuốc viên. Nằm xoài trên lòng bàn tay, chính ngươi nghe nghe, này hương vị nhưng có cái gì không đúng. Bộ Thải Vi làm thiên tài dược tề sư, nàng chỉ cần nghe một chút, là có thể phân biệt ra tới thuốc viên trung sở hàm dược liệu, cư nhiên nhiều nhân sâm. Bạch Chỉ gật gật đầu, tuy rằng cái này chủ nhân ở địa phương khác đều không được, nhưng ít ra là thanh minh không gian nhất yêu cầu, nàng nhận thức dược, không chỉ có như thế, còn rất quen thuộc, mỗi một loại dược thuộc tính cùng sinh hoạt địa phương cùng với công hiệu, nàng đều biết được rõ ràng, liền tính nó có chính mình truyền thừa. Nhưng không thể không nói, nàng biết nói đồ vật, rất nhiều đồ vật nó cũng không biết, liền tỉ như cái này cảm mạo linh, sở yêu cầu dược liệu không nhiều lắm. Nhưng nếu toàn bộ ngao thành trung dược uống xong đi, hiệu quả cùng nàng tinh luyện ra tới chế thành thuốc viên so sánh với, kém không phải nhỏ tí teo. Tinh luyện dược liệu, Bạch Chỉ truyền thừa mấy ngàn năm, cũng không biết dược liệu còn có thể làm như vậy. Nhân sâm, cây lâu năm thực vật thân thảo, thì dâm mát, ướt át khí hậu. Nhân sâm lại bị xưng là hoàng tinh, địa tinh, thần thảo. Thường bị mọi người xưng là bách thảo chi vương. Lão hấu đều biết quý báu dược liệu, vị cam, hơi khổ, tính hơi ôn, có bổ khí cố thoát, kiện ti ích phổi, ninh tâm ích trí, dưỡng huyết sinh tân công hiệu. Chủ yếu trị liệu bệnh nặng, lâu bệnh, mất máu, thoát dịch gây ra nguyên khí dục thoát, thần mệnh mạch hơi, tính tình không đủ chi thực thiếu mệt mỏi. Bộ Thải Vi tự nhiên biết nhân sâm công hiệu, bằng không cái kia cái gì Tôn gia thiếu Đông gia cũng sẽ không năm lần bảy lượt tới tìm kiếm cái gì ngàn năm linh chi linh tinh linh dược. Giống nhau lắng đọng lại năm tháng càng đã lâu dược vật, kỳ thật đã không thể xưng là dược vật, mà là hẳn là xưng là linh vật, như Bạch Hằng, chúng nó đã có nhất định ý thức, nếu là linh vật, chúng nó trời sinh su cắt tị hùng, đây là bản năng, cho nên muốn tìm được bọn họ, kỳ thật thực khó khăn, thường thường yêu cầu không phải kỹ thuật, mà là vật khí. Bạch Hằng luyện chế thuốc viên, trời sinh mang theo một cổ nhân sâm hương vị, nhân sâm tính ôn hòa, giống như vậy không có tăng thêm nhân sâm, nhưng lại bởi vì đây là Bạch Hằng chỉ ra tới thuốc viên, cho nên tự nhiên mà vậy mang theo nhân sâm tinh khí ở trong đó, không thể tốt hơn. Bạch Hằng cố ý ở Bộ Thải Vi trước mặt bộc lộ tài năng, chờ hắn đem thuốc viên trang túi, thiếu chút nữa mệt đến tê liệt ngã xuống ở Bộ Thải Vi trong lòng ngực. Như thế nào sẽ như vậy mệt? Bộ Thải Vi đem Bạch Hằng bế lên tới. Ai làm hắn tưởng ở ngươi trước mặt khoe khoang một chút đâu? Bạch Chỉ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong mắt không chút nào che giấu quan tâm chi sắc vẫn là bán đứng nó chân thật ý tưởng, ôm hắn đi linh trong sông chơi trong chốc lát đi, nơi này ta tới, đúng rồi Vi Vi, chờ hạ ngươi cũng tới thử xem, chúng ta đã giúp ngươi làm nhiều như vậy thuốc viên ra tới, hẳn là không sai biệt lắm, ngươi tới thử xem ta cùng ngươi nói thuốc bột, du du ngã tâm hảo hảo làm, biết không? Bộ Thải Vi không cấm phạm vào một cái xem thường, đơn giản như vậy thuốc bột, dược liệu nơi này đều có. Nàng nếu là liền cái này đều không biết, kia nàng không cần cứ gọi là gì thiên tài, trực tiếp muốn đổ ngu tính. Bộ Thải Vi ôm Bạch Hằng, nho nhỏ nhân nhi hoa ở nàng trong lòng ngực, nàng nhìn hắn hơi mang theo tái nhợt sắc mặt, ngoan ngoan cắn môi, nàng tâm không cấm hơi hơi vừa kéo, có điểm đau, về sau không được như vậy, biết không? Ta chính là muốn cho mẫu thân biết, Hằng Nhi rất lợi hại. Vật nhỏ vô cùng nhớ nhung cọ cọ Bộ Thải Vi trước ngực. Đám chìm ở thương tiếc chi tình bên trong Bộ Thải Vi, không có chú ý tới, nàng vô cùng cảm động. Bước nhanh chiều Linh Hà đi đến. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Bộ Thải Vi lúc này đây một chút cũng không lo lắng sẽ đem hắn bao phủ, đem Bạch Hằng bỏ vào trong sông, bất quá vẫn là không yên tâm, không chịu buông tay. Mẫu thân, ngươi không cần lo lắng, Hằng Nhi rất lợi hại. Sông nước này sẽ không thương tổn ta, ngươi yên tâm đi. Bạch Hằng ngẩng đầu, tiểu thân thể hoàn toàn đi vào nước sông bên trong, tái nhợt làn da thế nhưng xuất hiện một chút đỏ ửng, nàng rốt cuộc yên tâm, thật cẩn thận buông ra tay, thấy hắn nổi tại trên mặt nước. Thoải mái tiểu bộ dáng đáng yêu cực kỳ, nàng mới xoay người rời đi. Bộ Thải Vi cẩn thận đến một lần, thuốc viên xác thật đã không sai biệt lắm, nàng bắt đầu có điểm tay ngứa, có lẽ đây là sở hữu dược tề sư tính chung, gặp được chưa thấy qua phương thuốc đều muốn thử xem, đem dược phối ra tới, sau đó quan sát dược hiệu. Bạch Chỉ một bộ thực tốn bộ dáng, chỉ huy Bộ Thải Vi dùng loại này dược liệu, dùng cái loại này dược liệu, cái loại này dược liệu phóng nhiều. Bộ Thải Vi tuy rằng trong lòng hận đến ngứa răng, nhưng vẫn là thành thành thật thật không chút cẩu thả để vào dữ liệu, như là về tới đọc sách lúc ấy, đạo sư cũng đi theo bên người nàng, không ngừng lại nhải, có đôi khi nàng không cẩn thận phóng sai rồi dữ liệu, còn sẽ bị nắm lỗ thai. Chương 203 kiện vị tiêu thực hoàn. Nghĩ nghĩ, nàng không cấm cười, một lần lúc sau, Bộ Thải Vi liền thành công làm ra du du ngã tâm thuốc bột. Bạch Chỉ tuy rằng biểu hiện thật sự khinh thường bộ dáng, nhưng kỳ thật trong lòng thực chịu phục, rốt cuộc là thanh minh không gian lựa chọn chủ nhân, sao có thể thực bình thường. Nha đầu này ngộ tính rất cao, phải biết rằng, nó sở dĩ có thể một lần làm ra tới, đó là bởi vì nó trong đầu có cái này truyền thừa, ở nó không biết mấy ngàn năm trước, không biết làm bao nhiêu lần. Kỳ thật rất đơn giản sao, cũng không gặp nhiều khó. Bộ Thải Vi méo miệng, này thuốc bột kỳ thật chính là lợi dụng dược vật mê hoặc tác dụng, sau đó dựa theo nhất định tỷ lệ phối trí hảo, ma thành phấn là được, so với nàng tinh luyện dược liệu, quả thực không biết đơn giản nhiều ít lần. Bạch Chỉ một cái lào đảo, đơn giản. Bị Bộ Thải Vi khinh bỉ, cư nhiên nói thành là thập phần đơn giản, quả thực, quả thực. Quá đả kích người. Trước kia đều là Bạch Chỉ đả kích Bộ Thải Vi, hiện tại rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, Bộ Thải Vi cũng không lưu tình chút nào, liếc xéo Bạch Chỉ liếc mắt một cái. Bộ Thải Vi còn muốn học tập cái kia dẫn lang thuốc bột, nhưng là Bạch Chỉ lại nói cho nàng, ngươi cũng đừng suy nghĩ, ngươi hiện tại thân thể, liền linh khí đều cảm thụ không đến, ngươi học làm gì. Nói nữa, cái kia càng không có kỹ thuật hàm lượng. Chỉ cần đem linh khí áp xúc, gia nhập đến bột mì bên trong đi, thật sự không được, linh hà thủy dùng để pha chế, không phải được rồi. Bạch Chỉ vừa mới nói xong, Bộ Thải Vi một trận gió dường như liền chạy. Nhìn Bộ Thải Vi bóng dáng, Bạch Chỉ chậm rãi lộ ra một cái thập phần nhân tính hóa tươi cười, đây mới là nó chủ nhân, đối dược vô cùng si mê. Tuy rằng rất nhiều thời điểm Bộ Thải Vi thức nốc, nhưng xem ở nàng này một cái ưu điểm thượng, không cùng nàng so đo. Bộ Thải Vi múc một chén linh hà thủy. Sau đó thả một chút bột mì đi vào, trộn lẫn xong lúc sau, phơi khô. nàng đặt ở cái mũi trước cẩn thận ngửi một chút, tức giận đến dậm chân, sinh mệnh linh tuyển thêm đi vào lúc sau, xác thật có một cổ thanh hương, nàng rất quen thuộc, này cổ hương vị đúng là sinh mệnh nước suối hương vị, đương phơi khô lúc sau, liền toàn bộ bốc hơi rớt, Bạch Chỉ lừa nàng, nàng sao có thể không tức giận. Bạch Chỉ, ngươi cái này bộ thải vi tức giận đến đem bột mì toàn bộ giải nó trên người, sẽ bốc hơi rớt, ngươi cho ta ngốc đúng không? Bạch Chỉ ngượng ngùng ném sạch sẽ trên người bột mì, hắc hắc, cái kia vi vi à, không cần sinh khí, không cần sinh khí, ngươi biết, khí đại thương thân, đúng hay không? Kỳ thật đâu, ta không nói cho ngươi, là vì ngươi hảo, thật sự, ta không lừa ngươi, ngoạn ý nhi này kỳ thật quá đơn giản, nhưng là, thân thể của ngươi hiện tại còn không thể cảm nhận được trong không gian linh khí tồn tại, vô pháp đem linh khí dung nhập bột mì bên trong, bằng không, ngươi cũng sẽ thành công. Không phải ta không nói cho ngươi, mà là bởi vì, ta không nghĩ dục tốc bất đạt, ngươi hiện tại chỉ cần thành thật kiên định học thì tốt rồi, khắc, chúng ta về sau chậm rãi lại nói. Bộ thải vi nhăn nhăn mày, nàng cảm giác đến ra tới, Bạch Chỉ không có lừa gạt nàng, nàng mới là không gian chủ nhân, tuy nói Bạch Chỉ là không gian quản lý giả, nhưng nàng mới là chủ nhân, điểm này, vô pháp sửa đổi. Bạch Chỉ có hay không lừa gạt nàng, nàng có thể cảm giác đến ra tới. Dục tốc bất đạt. Bộ thải vi lẩm bẩm niệm câu này, chờ nàng lại ngẩng đầu thời điểm, Bạch Chỉ đã không thấy bóng dáng, nàng không khỏi đen mặt, tức giận đến không được. Bộ thải vi hồi ức một chút kiếp trước những cái đó dược, cuối cùng nàng nhìn nhìn trong không gian dược liệu, chọn lựa mấy thứ ra tới, chuẩn bị làm điểm tân dược ra tới. Mắt thấy cửa ải cuối năm gần, tục ngữ nói mỗi phùng ngày hội béo tam cân, không chỉ có như thế, còn có rất nhiều người quanh năm suốt tháng không ăn qua gì ăn ngon, chờ đến ăn Tết, liền rộng mở cái bụng hồ ăn hải ăn, này kết quả chính là ăn nhiều, tiêu hóa không được. Kỳ thật ăn nhiều không có gì vấn đề lớn, nhưng liền sợ đồ ăn ngưng lại, khiến cho một loạt bệnh biến chứng. Cho nên, nàng cần phải làm là kiện vị tiêu thực thuốc viên, không phải cái gì có kỹ thuật hàm lượng dược, nhưng là nàng đối cảm mạo linh thật sự là không cảm mạo, vẫn là làm điểm khắc hảo. Kiện vị tiêu thực thuốc viên thành phần rất đơn giản, không mấy thứ đồ vật, cũng chính là thái tử tham, trần bì, sơn tra chờ tương đối thường thấy dược liệu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng bay nhanh tìm đủ dược liệu, làm lên.